Vương Thụ Thực cũng bị hắn người đại diện biểu ca lôi đi, để tránh này khiêu thoát ra hỏa tiếp tục lưu tại chỗ đương bóng đèn. Tinh tinh. Phát hiện trong lòng ngực tiểu thân mình ở run nhẹ nhẹ, Phó Hành ôn nhu mà một tay nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn đến đầy mặt nước mắt, nào đó hãy còn mang kinh hoàng thần sắc. Không sợ, có ta ở đây. Ngắn ngủn một câu, mới 5 chữ, khiến cho Tinh Tinh oa mà một tiếng, đồng nhiên nhào vào Phó Hành trong lòng ngực khóc lớn. Hơi sợ. Tinh Tinh rất sợ hãi. Nghẹn ngào tính trẻ con ngôn ngữ mang theo nghĩ mà sợ hoảng sợ, nàng tựa hồ lại về tới vừa mới thu nhỏ lúc ấy, tuổi nhỏ hài tử đối mặt đáng sợ biến hóa, căn bản không biết nên như thế nào bảo hộ chính mình, chỉ có thể bất lực mà khóc thút thít. Khóc đến Phó Hành tâm đều đau. Hắn vội vàng ôn nhu mà an ủi nàng, hống một hồi lâu, mới cuối cùng đem này tiểu tổ tông cảm xúc cấp bình phục hảo. Thúc! Phó Hành, ngươi như thế nào trở về nơi này? Phó Hành bất đắc dĩ bật cười, tựa hồ vừa thấy đến hắn, mỗi người đều thích hỏi cái này một câu. Mà hắn lần này cấp ra đáp án cũng trước mặt hai lần bất đồng, bởi vì ta ái ngươi. Bởi vì ái, cho nên lo lắng, vô pháp một mình ngốc tại khu vực an toàn chờ đợi. Tình nguyện mạo hiểm vọt tới tiền tuyến tìm kiếm ái nhân tung tích, chẳng sợ vì thế trả giá sinh mệnh đại giới. Thân kỳ mà, Tinh Tinh nghe hiểu Phó Hành ngụ ý, nàng ngơ ngác mà ngóng nhìn hắn một lát, đột nhiên không đầu không đuôi mà tới một câu. Cố Tinh Tinh năm nay 12 tuổi. Phó Hành còn không có phản ứng, chỉ nghe Tinh Tinh tiếp tục nói, ta đã thấy ngươi, ở đệ đệ tiệc đầy tháng thượng. Năm đó một thân màu đen tây trang thiếu niên mảnh khảnh đạm mạc, tuổi còn trẻ cũng đã thập phần lóa mắt, bước chậm ở đông đảo tỉ mỉ trang điểm khách khứa chung. An mặc đơn giản nhất hắn nghiễm nhiên thành đám người tiêu điểm. Cũng là thiếu nữ Cố Tinh Tinh trong mắt duy nhất tiêu điểm. Không dự đoán được Tinh Tinh cư nhiên nói được là chuyện này, hắn hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười khẽ lên, trầm thấp gợi cảm tiếng nói mang theo cổ nói không nên lời sung sướng. Ta cũng gặp qua ngươi, bất quá là ở ngươi tiệc đầy tháng thượng. Cố Lan tiệc đầy tháng thượng hắn chưa từng chú ý quá thân là chủ nhân chi nhất Cố Tinh Tinh, nhưng là ở Cố Tinh Tinh tiệc đầy tháng thượng, hắn nắm mâu thân tay. Hai mắt nhưng vẫn bị giường em bé thượng kia làn da ửng đỏ tiểu gia hỏa hấp dẫn. Nguyên nhân vô hắn, đây là hắn lần đầu tiên thấy như vậy tiểu nhân trẻ con. Nho nhỏ, bàn tay thậm chí không có thành nhân một ngón tay đại, tựa hồ một chạm vào liền toái giống nhau. Lúc ấy tuổi còn nhỏ Phó Hành còn mãi thanh mãi khí hỏi quá hắn mẫu thân, tiểu muội muội có thể hay không bị chạm vào hư a. Hắn nhìn đến thật nhiều thích hài tử khách khứa luôn là nhịn không được, từng con móng heo luôn là dừng ở em bé trên người, lo lắng vô cùng. Hãy còn nhớ rõ năm đó mẫu thân ôn nhu thanh âm còn quanh quẩn ở bên tai, A Hành lo lắng nói, liền qua đi bảo hộ tiểu muội muội được không? Hảo. Sau đó hắn liền kiên định ở đứng ở giường em bé biên, ba chiếm Cố Tinh Tinh bên người vị trí, không hề để cho người khác sờ soạng. Chính mình nhưng thật ra trộm sờ soạng vài hạ. Em bé mềm như bông mà, làn da rất non hoạt, như là không có xương cốt giống nhau. Nguyên lai chúng ta duyên phận bắt đầu đến so với ta cho rằng còn muốn sớm. Tinh Tinh đấy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Đột nhiên nhón chân tiêm ở Phó Hành trên mặt hôn một cái. Đỉnh Phó Hành khiếp sợ biểu tình, nàng không quá tự tại mà trột dạ nói, nếu chúng ta đều kết hôn, ta đây thân thân chính mình lão công hẳn là cũng không có gì đi. Thiếu nữ nàng có điểm cổ linh tinh quái, hoặc bát bộ dáng tựa hồ về tới hai người đại học chính thức mới quen khi. Nhìn chằm chằm Tinh Tinh đỏ bừng cánh môi, Phó Hành trong cổ họng khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, lần sau không cần còn như vậy. Vì cái gì? Tinh Tinh bất mãn mà đô miệng. Mang ra chút làm lũng ý vị, nhân ra liền tưởng thân ngươi sao. 12 tuổi thiếu nữ đối chính mình tương lai lão công nhưng vừa lòng thật sự, hai người đều xả chứng kết hôn, hiện tại không cho thân nhân can sự. Ngươi còn nhỏ. Phó Hành chưa nói cái gì, chỉ là xoa xoa Tinh Tinh đầu, đem về điểm này tiểu bất mãn cấp ấn trở về. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, Tinh Tinh một quay đầu chạy, ta đi xem ta nhi tử nhóm. Mới 12 tuổi liền có hai cái 20 tuổi trở lên nhi tử, Tinh Tinh cảm nhận được đến mới mẻ thật sự. Hào ngoạn tâm tư chiếm thượng phòng, quản chi có được phía trước toàn bộ ký ức, hiện tại vẫn là muốn đi quan sát quan sát. Phi, nhìn xem nhà mình mấy đứa con trai. Phó thị huynh đệ chính đỉnh một đầu tóc rối ở cùng Cố Lan nói chuyện. Bọn họ hai cái thay phiên khai một đêm xe, tới rồi sáng sớm chịu đựng không nổi buồn ngủ, liền song song ở trên xe ngủ hạ, lưu lại phụ thân lái xe. Không nghĩ tới một giấc ngủ tỉnh, bọn họ ba ba hiệu suất như vậy cao, cư nhiên đã tìm được người. Nhi tạp. Người chưa tới thanh tới trước. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh xa xa mà chạy như bay mà đến, linh hoạt mà lướt qua đổ ở cửa xe khẩu Cố Lan, trực tiếp phát Phó thị huynh đệ một cái đầy cõi lòng. Tinh Tinh. Kinh ngạc mà tiếp được Tinh Tinh, Phó Tư Cẩn nghi hoặc với nàng như thế nào đột nhiên trở nên như vậy nhiệt tình. Vừa mới còn nghe cứu cứu nói mẫu thân bị thật lớn một phen kinh hách, hiện tại không nên bị phụ thân chấn an sao. Không lớn không nhỏ, kêu mụ mụ. Tinh Tinh bò lên thân, xoa eo làm mấy đứa con trai kêu mẹ. Mẹ. Phó Tư Thận ngơ ngác mà kêu một tiếng, ngay sau đó ý thức được không thích hợp, vội vàng từ ghế sau lay hắn ca, dò ra đầu tới trên dưới đánh giá Tinh Tinh, đáy mắt là che giấu không được vui sướng. Mẹ ngươi khôi phục ký ức? Không có. Một câu đem Phó Tư Thận từ thiên đường đánh rất địa ngục, tiếp theo câu lại đem hắn kéo về nhân gian, bất quá ta đã khôi phục đến 12 tuổi phía trước ký ức. 12 tuổi xem như Tinh Tinh nhân sinh một cái đường ranh giới. Tuổi này nàng thoát ly học sinh tiểu học phạm vi, thành một người bước đầu mại hướng thành nhân thế giới học sinh trung học, cũng là ở cái này tuổi, nàng có một cái đệ đệ, tên Cố Lan. Cố Lan sóng mắt khẽ run, đầu ngón tay kích động đến hơi hơi cửa quậy, ngươi. Vừa mở miệng đã bị tạp ở trong cổ họng, hắn đột nhiên không biết phải nói cái gì hảo. Vẫn là Tinh Tinh nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu cho hắn một cái đại đại hùng ôm, trong giọng nói là che giấu không được vui mừng cùng tự hào. Đệ đệ ngươi đều trường đến lớn như vậy, ta nhớ rõ ngươi hôm qua mới như vậy điểm đại, còn mỗi ngày khóc lóc muốn uống mãi. Nàng đôi tay khoa tay múa chân cái nho nhỏ hình dáng, xem đến Cố Lan khỏe môi hơi chịu, hắc mặt tan đi lòng tràn đầy kích động, lạnh nhạt nói, ta đã sớm không uống mãi. Hắn đột nhiên cảm thấy tỉ tỉ khôi phục ký ức liền có một chút không tốt. Người này nhưng nhớ rõ hắn thật nhiều hắc lịch sử, đừng đến lúc đó toàn cấp nhảy ra đến đây đi. Nếu là thật sự, Cố Lan không thể bảo đảm chính mình đến lúc đó có thể hay không chính tay đâm thân tỉ. Nhạy bén mà nhận thấy được Cố Lan tạo phản chi tâm, Tinh Tinh sắc bén mà ngẩng đầu, người đánh không lại ta. Nàng một ngón tay là có thể đem hai đầu thân đệ đệ ấn đảo. Cố Lan. Đối lập một chút hai người trước mắt thân cao hình thể, Cố Lan không thể không tàn nhẫn mà đánh vỡ một sự thật, hiện tại là người đánh không lại ta. Cố Tinh Tinh. Quả nhân A, đánh đệ đệ muốn nhân lúc còn sớm, cổ nhân vân, không khinh ta cũng. Mẹ. Ngươi đem tâm lý nói ra tới. Phó Tư Cẩn ở sau lưng chọc chọc Tinh Tinh eo, nhỏ giọng nhắc nhở. Ta nghe được. Cố Lan mắt lạnh đảo qua, hai cái đại cháu trai lập tức trốn vào bên trong xe, ném bọn họ mụ mụ ở bên ngoài một mình đối mặt âm tình bất định cứu cứu. Không hổ là thân sinh. Con hảo Tinh Tinh sáng suốt, phát hiện sự tình không đúng nàng liền lưu. Chạy đến phó hành phía sau tìm kiếm. Che chở, hai người hình thể không sai biệt lắm cao lớn, hơn nữa có nàng từ bên hiệp trợ. Hẳn là có thể làm được qua Cố Lan một cái đi. Nghịch ngợm. Xung nịch mà nhẹ điểm Tinh Tinh đĩnh tiểu mũi, phó hành dắt nàng tay nhỏ, ôn nhu lại không mất cường ngạnh mà đem nàng mang về bên cạnh xe. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cố Lan hỏi, nhưng hắn trong lòng đã có đáp án. Phó hành trả lời đến theo lý thường hẳn là, nếu đều tới, kia tự nhiên đến hỗ trợ. Ta cũng muốn hỗ trợ. Vừa nghe đến cái này đề tài, Tinh Tinh vội vàng từ phó hành sau lưng dò ra đầu tới. Bị Cố Lan chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau lại bay nhanh lùi về đi. Giống chỉ bị cây búa gõ chuột đất giống nhau. Phó thị huynh đệ liếc nhau, cùng kêu lên nói, chúng ta cũng tới hỗ trợ. Mọi người đều là đồng bào, bọn họ sao có thể nhìn đồng bào gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn. 123, Tinh Tinh thai tiếng. Vương Thụ Thực đang ở đoàn phim đóng phim. Hắn người đại diện đứng ở bên cạnh vẻ mặt nôn nóng. Chú ý tới nhà mình biểu ca biểu tình, hắn nắm chặt hoàn thành trước mắt này mặc diễn. Sau đó đi đến biểu ca trước mặt hỏi, xảy ra chuyện gì? Mỗi lần người này này phó biểu tình liền khẳng định là bởi vì hắn lại xảy ra chuyện, không phải bị hát chính là bị truyền thai tiếng, bằng không chính là hắn gặp rắc rối. Chính ngươi nhìn xem. Đưa điện thoại di động nhét vào Vương Thụ Thực trong tay, người đại diện còn không quên ở một bên toái toái niệm. Ngươi cùng ta nói thật, ngươi cùng vị phu nhân kia chi gian. Vương Thụ Thực túi đầu, liền thấy hot sẽ ập đệ nhất danh thượng, thình lình viết ảnh đế đang nổi Vương Thụ Thực gặp lén hảo môn phu nhân. Nhướng mày, ngón tay thon dài điểm tiến tiêu đề, bên trong liền tuôn ra một đống họa phạ giặt tỉ chụp được tới ảnh chụp. Có hắn nửa đêm cùng Cố Lan bọn họ đi ra ngoài ăn khuya ảnh chụp, bất quá này quay chụp góc độ thực vi diệu, rõ ràng khoảng cách Cố Tinh Tinh càng gần Cố Lan cùng Âu Thanh bị mơ hồ thành người qua đường, mà hắn tắc cùng Cố Tinh Tinh chi gian có vẻ thực thân mật. Liếc mắt một cái nhìn lại giống như là một đôi tiểu tình lữ. Còn có bọn họ ở khách sạn nhà ăn đi ăn cơm ảnh chụp. Quay chụp góc độ là từ bên ngoài cách pha lê hướng vào phía trong bộ chụp ảnh. Bởi vì hắn cùng Cố Tinh Tinh đều là ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, hơn nữa pha lê phản quang, thế cho nên bọn họ bên cạnh Cố Lan cùng Âu Thanh bị ngăn trở, cho nên liền có vẻ là hắn cùng Cố Tinh Tinh cùng nhau mặt đối mặt đi ăn cơm giống nhau. Kế tiếp còn có bọn họ cùng đi dạo phố mỹ thực, ngồi du lịch quang xem xe, đặng sơn bái cổ miếu. Cơ hồ mỗi một chương ảnh chụp đều xem nhẹ đồng dạng ở đây mặt khác hai người, cố ý ái mội hóa hắn cùng Tinh Tinh. Không ít fans đã tạc, sôi nổi ở phía dưới tình cảm mãnh liệt nhắn lại, trong đó còn hôn tạp đại lượng hắc tử thân ảnh, bình luận khu có thể nói quần ma loạn vũ, hôn loạn bất kham. bất quá còn có thiếu bộ phận lý trí phấn ở tận lực khống tràng, hắc tử bọn họ quản không được, nhưng là nhà mình nam thần fans đến mặt trận thống nhất, ít nhất ở sự tình chân tướng không ra tới phía trước, muốn bảo vệ cho thần tượng danh dự. Nếu không phải ta là đương sự, thiếu chút nữa đều tin cái này ta. Vương thụ thực vô ngữ mà phun tảo. Đúng lúc này, người đại diện điện thoại bị đả thông, đối diện là một nhà cùng bọn họ quen biết truyền thông, tới dò hỏi sự tình chân tướng. Người đại diện không biết ông thụ thực cùng phó phu nhân chi gian chân chính quan hệ, chẳng sợ cực lực phủ nhận đều giải thích đến lắp bắp mà. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, tựa hồ 2-3 năm trước, nhà hắn biểu đệ đột nhiên được đến không ít đến từ chính phó thị tài nguyên, còn thành phó thị nhãn hiệu người phát ngôn. Này muốn nói trong đó không điểm miêu nị, kia cũng quá gượng ép. Chú ý tới biểu ca hoài nghi đôi mắt nhỏ, ông thụ thực hắc mặt, trực tiếp đoạt lấy hắn di động. Trần phóng viên đúng không? Ta cùng Cố Tinh Tinh chi gian không có bất luận cái gì ái muội quan hệ, làm sáng tỏ thanh minh sẽ ở theo sau tuyên bố, không cần nhân ra nói cái gì các ngươi liền tin cái gì. Cuối cùng câu nói kia rõ ràng là nói cho biểu ca nghe, bởi vì hắn hai mắt vẫn luôn giận chừng hắn. Người đại diện có điểm ủy khuất mà rụt rụt cổ, ngươi cái gì đều không cùng ta nói, ta lại như thế nào biết ngươi cùng phó phu nhân chi gian là cái gì quan hệ, hơn nữa ngươi phía trước không thể hiểu được bắt được phó thị như vậy nhiều tài nguyên. Sợ bị người khác nghe thấy, hắn nói được rất nhỏ thanh, nhưng hai người tranh chấp đã đưa tới cùng đoàn phim nhân viên công tác tò mò ánh mắt. Còn có chút người làm bộ dường như không có việc gì mà tới gần, liền muốn thử xem có thể hay không nghe lén. Vương thụ thực ngồi dậy, quét chung quanh người liếc mắt một cái, cố ý lớn tiếng nói, cái gì ta không cùng ngươi nói, ta cùng Cố Lan là hảo huynh đệ ngươi cũng không phải không biết, hơn nữa phó hành cũng là ta bằng hữu, nhà hắn đại nhi tử phía trước khai giải trí công ty. Nhân gia riêng tìm ta hỗ trợ chiếu cố tiểu hải tử, ta người này quá thiện lương, này không phải mềm lòng đáp ứng rồi, ai biết phó hành như vậy khách khí, cho ta như vậy nhiều tạ lễ. Cuối cùng hai chữ cắn trọng âm. Vương thụ thực mấy năm trước đột nhiên được phó thị tập đoàn mấy cái hảo tài nguyên trong vòng không ít người đều biết, khi đó đại gia ngầm liền có chút nói thầm, hiện tại trên mạng lại tuân ra loại này kính bạo thai tiếng. Liên hệ trước sau, hảo những người này đều bừng tỉnh đại ngộ mà cho rằng đây là chân tướng. Kết quả hiện tại bị ông thụ thực cơ hồ là sẽ rách ra mặt mà giáp mặt chọc phá bọn họ tiểu tâm tư, đại gia trên mặt không khỏi có chút ngượng ngùng. Đừng hỏi vì cái gì người ta rõ ràng là ở cùng hắn người đại diện nói chuyện, bọn họ lại cảm thấy là ở đối bọn họ nói. Tốt xấu ở cái này hỗn loạn đại chảo nhuốn hỗn, ai đều không phải ngốc tử, sao có thể nhìn không ra người tới ra nhìn như ở giải thích, kỳ thật ở uy hiếp. Hắn không chỉ là trong vòng chén lớn, đồng thời còn nhận thức Cố thị chủ tịch cùng phó thị chủ tịch. Sau lưng nhưng xử hai tòa núi lớn, ai ngờ treo chọc cũng đến nhìn xem chính mình chọc không chọc đến khởi. Vương thụ thực đoàn đội xã giao năng lực rất mạnh. Thậm chí ở người đại diện còn không có thông chi hắn bản nhân thời điểm, xã giao bộ cũng đã vận chuyển lên, ở hai tiếng xuất hiện ngay sau đó lập tức tuyên bố làm sáng tỏ thanh minh. Không có phủ nhận cùng du lịch sự tình, rốt cuộc chứng cứ ở đâu, toàn bộ phủ nhận chỉ biết bị đàn trào. Nhưng là xã giao bộ còn có chính mình đòn sát thủ, bọn họ công bố vương thụ thực cao trung tốt nghiệp chiếu. Mấy chương cao thanh trên ảnh chụp, trừ bỏ một chương lớp đại chụp ảnh chung, còn có tam chương ký túc xá chiếu, trong đó một chương loạn vào một vị dung mạo su lệ trang điểm tinh xảo nữ nhân. Đúng là Cố Tinh Tinh tuổi trẻ thời điểm. Bộ dáng, nàng bảo dưỡng đến hảo, từ trước cùng hiện tại bề ngoài khác biệt không lớn, thậm chí nhìn không ra một chút năm tháng dấu vết, chỉ cần không phải ánh mắt có vấn đề người, tuyệt đối sẽ không sai nhận hai người thân phận. Nhìn đến này mấy chương ảnh chụp, các fan nội tâm tràn ngập khó hiểu. Mị mị, đây là có ý tứ gì? Tỏ vẻ nhà ta lão công đã sớm cùng phó phu nhân nhận thức. Thanh mai trúc mã. Tỷ đệ luyến. Vương ca đương nhiệm, tật xấu, trên lầu là làm sao thấy được này đó kỳ quái đồ vật. Rõ ràng nhân ra là đang nói nam thần cùng phó phu nhân đệ đệ là hảo huynh đệ hảo bá, hai người vẫn là cao trung bạn cùng phòng. Phát hiện chân tướng, nếu là hảo huynh đệ tỷ tỷ, kia đại gia cùng nhau đi ra ngoài trời cũng bình thường. Nam thần nhìn xem ta, quả nhiên. Nhà ta nam thần tuyệt đối sẽ không đi bảng phú bà, còn thông đồng phụ nữ có chồng. Vương cầu lăn ra giới giải trí, ha ha, các ngươi này đó fans đều bị mù sao. Mấy chương ảnh chụp có thể thuyết minh cái gì? Vương thụ thực nhân phẩm bại hoại, không xứng đương công chúng nhân vật, như thế nào còn không có người tới phong sát hắn. Ha ha, suốt ngày nhìn đến vương cầu ở trên màn hình nhảy đắt liền phiền. Vương cầu cả đời hắc, ngươi như thế nào còn không chết đi. Đi ngang qua, chúc vương cầu cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Hai cực phân hóa bình luận tự nhiên khiến cho một hồi đánh nhau, liền tính tình tái hảo fans nhìn đến hắc tử loại này không hề điểm mấu chốt mà chửi rủa, đều nhịn không được sinh khí, sao có thể sẽ nén lẫn giận. Vương thụ thực là ngôi sao nhí xuất đạo, từ nhỏ hồng đến đại. Hơn nữa hắn kỹ thuật diễn cùng ngón giọng đều thực lực vượt qua thử thách, chơi tổng nghệ cũng phi thường có thể kéo không khí, các giải thưởng lớn thậm chí cũng không biết cầm nhiều ít, tên của hắn đã sớm hồng xuất ngoại ngoại, nói câu quốc tế siêu sao đều không quá. Bởi vậy hắn fan số đếm rất nhiều, thượng đến 80 tuổi bà cố nội, hạ đến mười mấy tuổi thiếu nữ, tính cả nam phấn cũng là một đồng lớn. Nay đàn fan sức chiến đấu nhưng không yếu, một phát khởi tiêu tới, những cái đó ạn tỷ fan cơ hồ bị mắng đến kế tiếp bại lui, quân lính tăng dã. Sấn này cơ hội tốt, Vương Thụ Thực bên này lại liên tiếp thả ra một đống ảnh chụp. Lần này xứng tự rất đơn giản, ngoài ý muốn kỳ nghỉ, cùng bằng hữu du lịch vui sướng nhất. Phía dưới là Vương Thụ Thực lúc ấy quay chụp một ít tinh tuyển du lịch chiếu. Lên sân khấu nhân vật trừ bỏ Cố Thị tỷ đệ, còn có một vị khác thoạt nhìn lạnh như băng nam nhân, mắt sát fans lập tức nhận ra tới, đây là nhà mình nam thần một vị khác bạn cùng phòng. Thì ra là thế, cho nên kỳ thật này chỉ là một hồi đơn giản ký túc xá tụ hội thêm du lịch. Muốn gả nam thần đệ N Thiên, ta liền nói sao, ta nam thần độc thân ba mươi mấy năm vẫn là một con cô độc ông, sao có thể nhanh như vậy có đối tượng. Thao, tâm mẹ phấn, nếu là thật sự có, mặc kệ đối phương là ai, ta đều đến cho ta ra nhãi con khai bình chảm ẩn chúc mừng một chút. Bình luận hướng gió từ nơi này bắt đầu vài lâu. Quảng đại vong hưu bắt đầu liền Vương Thụ Thực ra đầu rồi vẫn là chỉ độc thân cẩu vấn đề phát ra cảm thán, đối lập lên, liền hắn bàng phú bà thai tiếng đều có chút bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí còn có fans cho rằng nam thần bằng cái phú bà cũng không tồi, ít nhất phú bà xinh đẹp lại có tiền, đáng tiếc thai tiếng nữ chính là có gia thất, hai tử đều sinh hai, bằng không xứng bọn họ nam thần liền hoàn mỹ. Mắt thấy hướng do không đúng, không cam lòng như vậy thu tay lại, phía sau màn người lại lần nữa tin nóng, nói Vương Thụ Thực du lịch địa điểm chính là ở một tháng trước vừa mới phát sinh động đất thành phố D. Kết quả hắn xảy ra chuyện sau lập tức thoát đi thành phố D, xong việc ở toàn mình tinh đều quên tiền dưới tình huống. Càng là một chút tỏ vẻ đều không có, thật sự không lương tâm, không xứng đương trồng hoa người nhà. Này tin tức liền chu tâm. Một tháng trước thành phố dê động đất đại gia còn ký ức hãy còn mới mẻ, có chút người thậm chí vì thế mất đi người nhà bằng hữu, ngắn ngủn một tháng căn bản không đủ để làm cho bọn họ bình ổn bị thương. Này tin tức vừa ra, không ít xúc động dưới mất đi lý trí người lập tức chạy tới Vương Thụ Thực xã giao tài khoản phía dưới điên cuồng phát tiết cảm xúc. Mang đến so với phía trước truyền thai tiếng thời điểm còn khó nghe. Đương nhiên. Trong đó khẳng định không thể thiếu người đối diện thủy quân cùng án tỷ fan thân ảnh. Kỳ thật hơn phân nửa mặt trái hướng gió cũng đều là bọn họ dẫn đường, người bình thường liền tính vì thế giận chó đánh mèo, cũng sẽ không nói cái gì quá phận nói, ít nhất không có thể bay lên đến nhục mạ cùng nhân thân công kích cấp bậc. Phía sau màn độc thủ thấy như vậy một màn, cười lạnh liên tục, trong lòng nghĩ liền tính lần này không làm chết ông thụ thực, cũng có thể đem hắn từ cao cao tại thượng thần đàn thượng kéo xuống tới, làm hắn nếm thử té rất đám mây tư vị. Nay này phiến ạn tỷ fan cuồng hoan hải dương, không ai chú ý tới, một cái mỏng manh tin tức bị đỉnh đi lên. Manh tiểu thỏ, cái kia, nếu các ngươi là nói thành phố dê động đất nói, kỳ thật lúc ấy ta ở đây, đi du lịch thời điểm ở cổ miếu gặp gỡ động đất, ta bị đè ở sụp xuống cục đá hạ, lúc ấy thực tuyệt vọng, còn hảo sau lại bị người cứu ra, đầu gối bị rất nghiêm trọng thương, khi đó cứu ta ân nhân chính là Vương Thụ Thực, hơn nữa hắn cho ta băng bó miệng vết thương. Xứng đủ, xứng đủ. Hai chương hình ảnh đều là manh tiểu thỏ chụp lén ảnh chụp, một chương chính là nàng cố nén đau đớn ngồi dưới đất bị băng bó hình ảnh, nàng chụp đến là Vương Thụ Thực nửa túi đầu chuyên tâm cho nàng băng bó bộ dáng. Chẳng sợ mang theo khẩu trang, như cũ có thể từ hắn động tác trông được ra không nói gì ôn nhu cùng nghiêm túc. Hơn nữa gần gũi quay chụp, còn đem hắn đôi tay chồng chất vết thương rõ ràng mà quay chụp ra tới. Đệ nhị, chương là Vương Thụ Thực cùng người khác cùng nhau ở phế tích chung tay không đào cục đá bộ dáng, khoảng cách có chút xa. Lại có thể đem hắn thân ảnh càng thêm rõ ràng mà hiển lộ ra tới. Bên cạnh thậm chí còn nhập cảnh Cố Lan, Cố Tinh Tinh cùng Âu Thanh thân ảnh. Gần hai bức ảnh một đoạn lời nói, liền hoàn mỹ mà nói ra một sự thật. Động đất khi Vương Thụ Thực căn bản không chạy, hắn thậm chí còn cùng là gặp nạn giả một viên. Lúc này, chân ái các fan hoàn toàn tạc. Bọn họ nam thần gặp như vậy lại khó, song việc tích cực cứu người còn phải bị hắc, này tuyệt đối không thể nhẫn. Phun giếng tưởng mà nhắn lại trong nháy mắt liền đem phía trước không tốt bình luận toàn bộ áp xuống đi. 124, Tinh Tinh phản nghịch kỳ. Đại ngôi sao, đau lòng nhà ta nhai con, lao lực mà cứu người còn phải bị một đám anh hùng bàn phím hắc. Sách, truyền thông nhóm làm điểm người đi, muốn tin nóng phía trước đem sự tình điều tra rõ có thể chứ. Người qua đường nhược nhược vừa hỏi, cho nên. Vương Thụ Thực cùng phó phu nhân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vương Thụ Thực hắn đương nhiệm, huynh đệ tỷ tỷ chính là nhai con tỷ tỷ. Tỷ đệ quan hệ đi. Phía sau màn độc thủ thấy như vậy một màn, tức giận đến sắc mặt xanh mét, lập tức gọi điện thoại đi chất vấn, sao lại thế này? Không phải nói tốt lần này Hắc Liêu nhất định có thể đem Vương Thụ Thực cấp kéo xuống tới sao? Điện thoại đối diện truyền đến một đạo đồng dạng âm trầm thanh âm, chúng ta cũng không dự đoán được hắn cư nhiên còn có chiêu thức ấy. Cho nên hiện tại làm sao bây giờ? Các ngươi nhưng thu tiền của ta, sự tình nếu là không cho ta làm tốt, ăn vào đi liền tất cả đều cho ta nhổ ra. Nắm chặt nắm tay hung hăng tạp hướng bàn phím, thật lớn lực đạo thậm chí đem toàn bộ bàn phím đều cấp tạp thành hai nửa, đủ có thể thấy hắn phẫn nộ. Hiện tại ta đối diện nói một nửa đột nhiên đoạn rớt, đợi thật lâu đều không nghe đáp lại, nhưng là điện thoại lại biểu hiện liên tiếp chung, nghi hoặc mà nheo lại mắt, phía sau màn độc thủ hạ giọng nói, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên không lên tiếng. Hảo sau một lúc lâu, đối phương mới rốt cuộc hoàn hồn, nhưng là lại run rẩy mà nói như vậy một câu, sau đó lập tức quải rớt, trở lại gọi quá khứ thời điểm, đã vô pháp lại chuyển được. Chúng ta vẫn là chạy nhanh thu tay lại trốn đi đi. Uy. Bên hai chỉ còn lại có đô đô đô vội âm, lại liên tục gọi vài lần, đối phương đều giống chỉ rùa đen rút đầu giống nhau giả chết, phía sau màn độc thủ mặt tâm trầm, quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính. Đương hắn thấy rõ phía trên mới nhất đổi mới mấy cái tin tức lúc sau, lập tức đồng tử hơi co lại, cả người cứng đờ tại chỗ. Chỉ thấy cực đại màn hình tinh thể lỏng thượng, ba điều phía chính phủ thanh minh thình lình xuất hiện ở đỉnh. Thành phố Dê phía chính phủ, cảm tạ phó thị tập đoàn tình yêu hiến cho 100 triệu cứu tế khoản. Thành phố Dê phía chính phủ, cảm tạ cố thị tập đoàn tình yêu hiến cho giá trị 100 triệu cứu tế vật tư. Thành phố Dê phía chính phủ, cảm tạ ông thụ thực tiên sinh cá nhân hiến cho 100 triệu cứu tế vật tư cùng cứu tế khoản. Ba điều vô cùng đơn giản phía chính phủ trí tạ, phối trí còn lại là giá trị 300 triệu giá trên trời vật tư cùng quyên tiền chứng minh, còn có mấy chương ông thụ thực cùng tình tinh bọn họ tự thể nghiệm, tự mình xông vào trước nhất tuyến hỗ trợ cứu người chụp hình chiếu. Này đó ảnh chụp một ít là địa phương phóng viên camera chụp hình, một ít là người qua đường chụp hình chiếu. Hai người độ phân giải đều chẳng ra gì, đặc biệt là hình ảnh chung người Minh. Hiện tất cả đều là Tố Nhan, lại bởi vì trà trộn ở phế tích dọn cục đá cứu người, làm cho đầy người chật vật, có thể nói nhân sinh xấu nhất ảnh chụp, lại sinh sôi cảm động không ít người. Hói đầu đại thúc, ta một đại nam nhân, sinh sôi nhìn mấy chương ảnh chụp lưu nước mắt, ngăn đều ngăn không được, lại một chút đều không cảm thấy mất mặt. Bụng đói bụng, quá cảm động, đây là ta đời này xem qua đẹp nhất ảnh chụp. Đại thụ tử, quả nhiên, ta phấn nam thần chính là bổng đồng đát, liền ta mụ mụ đều khen ta tìm thần tượng tìm đến hảo. Phó chủ tịch, chúng ta còn muốn tiếp tục ra tay sao? Bí thư đứng ở phó hành bên cạnh người, cung kính mà thấp giọng dò hỏi. Ở phu nhân thai tiếng nháo ra tới sau, bọn họ phó thị tập đoàn xã giao bộ trước tiên nhận thấy được. Vốn dĩ bọn họ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thậm chí liên hệ hảo luật sư bộ, liền tưởng cấp đám kia dám can đảm bôi nhọ bọn họ chủ tịch phu nhân người một cái hung hăng giáo huấn. Không nghĩ tới không đợi bọn họ động thủ, thành phố Dê phía chính phủ liền trước thế đại gia ra tay. Không cần. Phó hành đầu ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú còn phiêu ở trên đỉnh thai tiếng môn sự kiện, tiếng nói trầm lãnh, thông chi xã giao bộ, nguyên bản chuẩn bị tốt làm sáng tỏ thông cáo triệt rớt, trực tiếp phát luật sư hàm. Nếu giải thích công tác đã có người làm, như vậy trừng phạt sự tình sẽ để lại cho bọn họ đi. Đúng vậy, bí thư gật đầu lui ra, trước khi đi, ánh mắt lơ đãng mà đảo qua văn phòng chủ tịch nội kia phiến nhắm chặt phòng nghỉ đại môn. Trên mạng đám kia người quán là sẽ bắt phong trào ảnh, bọn họ chủ tịch cùng phu nhân cảm tình như vậy hảo, phu nhân sao có thể sẽ xuất quỹ. Bí thư đi rồi, phó hành lại xử lý một chút công vụ, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn trực tiếp đứng dậy đi hướng nhắm chặt đại môn. Duỗi tay, nắm lấy then cửa, kéo ra. Đánh á nhanh lên đánh chết hắn, á á á á. Ta bị người vây công, mau tới cứu ta. Mau mau mau. Ta rồi đến cái lạc đơn xui xẻo trứng, ăn ngươi cố mãi mãi nhất chiêu. Kịch liệt trò chơi đặc hiệu thanh cùng với nữ hài đồng dạng kích động kêu gọi, cơ hồ đều mau cấu thành một hồi chiến đấu kịch liệt tảng lớn. Nếu không phải người này đã hoa ở trong phòng đánh gần 2 cái giờ trò chơi, phó hành có lẽ còn sẽ có nhàn tâm nhìn xem nàng chiến tích. Chính là hiện tại. Cố Tinh Tinh. Hơi hàm phẫn nộ trầm thấp tiếng nói từ sau lưng nổ vang, sợ tới mức Tinh Tinh một phen bỏ qua trò chơi tay bính, ngẩng cổ vang dội mà hô thanh, đến. Nàng liên kém lên chạm cái quân tư. Ta đi ra ngoài phía trước nói gì đó. Đã không phải một lần hai lần, phó hành cảm thấy chính mình yêu cầu lấy ra đại nhân uy nghiêm tới. Bằng không này hùng hài tử liền không biết ngoan ngoãn nghe. Lời nói. Nói. Nói Tinh Tinh trong mắt thủ cục mà chuyển, hoặc bắt linh động thật sự. Nguyên tử với tiểu động vật trực giác nói cho nàng hiện tại phó hành rất nguy hiểm, nàng tốt nhất vẫn là không cần chọc giận nhân ra vi diệu. Chính là, này không bất lo đại não đột nhiên cho nàng nháo mất trí nhớ, nàng sớm đã quên chính mình vào nhà chơi trò chơi phía trước phó hành cùng nàng công đạo quá cái gì. Có lẽ lúc ấy một lòng chỉ nhớ thương trò chơi Tinh Tinh căn bản là không cẩn thận nghe phó hành nói chuyện. Tinh Tinh cúi đầu không dám nhìn phó hành. Xem nàng vẻ mặt chột dạ dạng, Phó Hành Tưởng cũng biết đứa nhỏ này căn bản là không đem hắn nói để ở trong lòng. Ta có hay không nói qua, ngươi chỉ có thể chơi nửa giờ trò chơi, nửa giờ sau phải ngoan ngoãn lên giường ngủ trưa. Ách Tinh Tinh dương mắt nhìn lén Phó Hành, cầu sinh dục đột nhiên rời nhà trốn đi, ngươi có nói qua sao? Phó Hành, đi nhanh về phía trước, thừa dịp Tinh Tinh không phản ứng lại đây phía trước bắt được nàng, đối với kia mông nhỏ chính là hư hoàng hai hạ. Không thật sự đánh, nhưng bị dọa ngốc Tinh Tinh chính mình đảo trước quỷ khóc sói gào lên, a a a a. Đánh chết người rồi, cứu mạng a, Phó Hành mưu sát tức phụ, người tới a, cứu ta. Vừa mới một chân bước vào văn phòng chủ tịch Phó Tư Cẩn rồi dám muốn làm bộ dường như không có việc gì mà rời đi, vẫn là dung cảm mà đi vào cứu nàng mẹ. Tự hỏi luôn mãi, hán. Yên lặng mà chuẩn bị đem bị nửa mở ra môn đóng lại. Nhưng là bên trong Tinh Tinh mắt sắc mà ngắm đến bên ngoài thanh âm, nàng hai mắt sáng ngời, lập tức cùng thấy chúa cứu thế giống nhau chạy như điên đi ra ngoài, bắt lấy Phó Tư Cẩn liền đem hắn đẩy đến trước người, làm hắn đi đứng vững Phó Hành lửa giận. Nhi tạp, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Hơn nữa ngươi là ta thân nhi tử, lão nương 10 tháng hoài thai sinh ngươi, hiện tại liền đến phiên ngươi vì lão mẹ làm cống hiến lúc. Lưu chậm một bước bị chảo đi ra ngoài đường tấm một Phó Tư Cẩn. Đuổi theo ra tới trực diện đại nhi tử Phó Hành. Phụ tử hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến cùng khoản bất đắc dĩ. Phó Tư Cẩn tự hỏi một trận, cảm thấy nếu đều nháo đến trước mặt, cũng không thể mặc kệ, chỉ phải hỏi hắn ba, ta mẹ lại sấm cái gì hóa? Cái gì kêu lại? Ta thực ngoan hảo bá. Tinh Tinh từ Phó Tư Cẩn sau lưng dò ra đầu, một đôi thượng Phó Hành nghiêm túc ánh mắt, lại túng hề hề mà lùi về đi. Hừ, nàng mới không có sợ Phó Hành. Chính là không nghĩ bị đánh tờ tờ mà thôi, lớn như vậy cá nhân còn phải bị đánh, quá mất mặt. Nháo ra đi nàng đến bị toàn ban tiểu bằng hữu cười nhạo. Chính ngươi hỏi một chút nàng. Phó Hành cằm khẽ nhếch, điểm điểm Tinh Tinh, ý bảo nhi tử chính mình hỏi, hắn đã khi đến không nghĩ nói cái gì. Mẹ! Phó Tư Cẩn quay đầu, do hỏi mà nhìn về phía Tinh Tinh. Đỉnh một lớn một nhỏ hai cha con tầm mắt, Tinh Tinh áp lực sân đại. Nàng nhược nhược mà đúng đúng đầu ngón tay, nhỏ giọng bức bức, liền. Chơi game đánh lâu lắm, quên ngủ chưa? Ngươi đánh bao lâu trò chơi? Nghe nàng nói không tỉ mỉ, Phó Hành không cho phép nàng tránh nặng tìm nhẹ mà xem nhẹ chính mình sai lầm. Một Tinh Tinh một bên quan sát đến phụ tử hai người sắc mặt, một bên thật cẩn thận mà dựng thẳng lên một đầu ngón tay, sau đó lại thêm một cây, thêm hai căn, nhị ba cái giờ. Trước mắt tối sầm, huyệt thái dương thình thịch mà nhảy. Hợp lại đứa nhỏ này chơi đến so với chính mình dự đánh giá thời gian còn trường. Phó Hành đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Phó Tư Cẩn cũng vẻ mặt không quá tán đồng biểu tình, ngươi ngày hôm qua không phải mới vừa ngao cái thông tiêu. Nói đến một nửa nói bị Tinh Tinh tay mắt lanh lẹ mà che lại, nhưng là Phó Hành đã nghe thấy được. Cố Tinh Tinh. Lại là quát khẽ một tiếng, lần này giận diễm càng sâu. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi tha thứ ta. Tinh Tinh phản xạ có điều kiện mà giơ lên đôi tay làm đầu hàng tư thế. Ngươi hiện tại, lập tức, cho ta ngoan ngoan đi ngủ. Một tay chỉ hướng phòng nghỉ đại môn. Tinh Tinh chạy nhanh lanh lẹ mà lăn đi vào, còn tự giác đem chính mình nhét ở trong ổ chăn, không ra một giây, bên trong liền truyền đến nhẹ nhàng hô hấp. Xem ra Tinh Tinh cũng là ngao đến cực hạn, này một dính giường liền hôn mê qua đi. Đứa nhỏ này, thật đem chính mình thân thể trở thành làm bằng sắt, cũng không sợ chết đột ngột. Tinh Tinh không sợ, nhưng hắn sợ, cho nên mới khắc chế không được phát như vậy đại hỏa khí. Săn sóc mà đổ ly trà cho hắn ba, Phó Tư Cẩn ở trên sofa ngồi xuống, đối diện chính là đại xưởng phòng nghỉ đại môn. Phó Hành lo lắng Tinh Tinh lại gạt người, lấy cớ ngủ kỳ thật là đi chơi game, lần này dứt khoát không đóng cửa, cứ như vậy giám thị Tinh Tinh. Con hảo Tinh Tinh là thật sự ngủ rồi, căn bản không phát hiện. Nhìn chăm chú mẫu thân ngủ say dung nhan, Phó Tư Cẩn đáy mắt mang ra vài phần ý cười, ta 15 tuổi thời điểm, cũng như vậy ra sao? Kia thật không có, chỉ là mẹ ngươi phá lệ nghịch ngợm. Đại nhi tử từ nhỏ đến lớn đều có thể nghe lời, tính tình cũng thiên trầm ổn. Phó Hành thậm chí không biết hắn bướng bỉnh lên đến tuột cùng là cái gì bộ dáng. Vấn đề này có lẽ thê tử biết. Có lẽ, bọn họ hai vợ chồng cũng không biết. Trong khoảng thời gian này làm ngươi lo lắng. Muốn ăn Tết, đại gia mỗi người vội đến bay lên, liền cứu cứu tới xem mụ mụ thời gian đều thiếu rất nhiều. Cho nên chiếu cô mẫu thân gánh nặng càng nhiều mà dừng ở phụ thân trên người. Lại cứ theo ký ức sống lại, mẫu thân lại không có khi còn nhỏ ngoan ngoan nghe lời. Trở nên phản nghịch lại bướng bỉnh, rất khó quản giáo. Suốt đêm chơi trò chơi vẫn là việc nhỏ, càng quá mức cũng có, còn hảo bọn họ trông giữ đến nghiêm, đến nay còn không có xuất hiện phó thị chủ tịch phu nhân cùng người đánh nhau hậu đả đồn đãi. Nay cũng từ mặt bên xác minh 15 tuổi Cố Tinh Tinh đến tuột cùng có bao nhiêu khó làm. Phụ thân vất vả Phó Tư Cẩn bọn họ đều xem ở trong mắt, ngẫu nhiên còn sẽ cảm thán cha mẹ mang hài tử không dễ dàng, bởi vậy phụ tử hai bên cảm tình cư nhiên còn càng thêm thân cận điểm. Cũng không biết là nên khóc hay nên cười, có lẽ là dở khóc dở cười. Tinh Tinh một giấc này trực tiếp liền ngủ đến buổi tối 10 giờ nhiều. Gần 8 giờ, cũng coi như là đem nàng thức đêm rất đến giấc ngủ thời gian cấp bổ đã trở lại. 125, mai con chạy loạn thiếu nữ tâm. Ngủ như vậy vãn, trực tiếp bỏ lỡ cơm chiều, cùng nhau tới Tinh Tinh liền ôm bụng liên tiếp mà kêu dên đói. Đói bụng liền chính mình điểm cơm hộp. Hiện tại Tinh Tinh chơi di động so đại nhân còn lưu, căn bản không cần bọn họ nhọc lòng. Tinh Tinh kêu dên thanh âm dừng một chút, ngay sau đó nhược nhược mà nói, không tiền tiêu vặt. Phó Hành nghe vậy kinh ngạc từ một đống văn kiện ngẩng đầu, đầu tháng không phải mới vừa cho ngươi 10 vạn. Nếu là hắn nhớ không lầm nói, hiện tại mới vừa 10 hào, liền giữa tháng đều còn không đến. Vì phòng ngừa không thành thuộc hải tử loạn tiêu tiền hoặc là bị người lừa, Tinh Tinh chính mình tiền tiết kiệm cùng tài sản trước mắt đều không cho phép tùy ý đụng vào, nàng chỉ có thể lên mặt mọi người định kỳ cấp tiền tiêu vặt. Vốn dĩ Phó Hành liền cấp đến không ít, đứa nhỏ này còn tạc Tinh. Cầm Phó Hành kia phân tiền tiêu vặt, một quay đầu liền đi tìm Cố Lan cùng hai cái nhi tử một đám muôn biến, liền Phó Thị Nhị lão cùng Cố gia cha mẹ cũng chưa buông tha. Chỉ có Bách Kỳ Ngọc, hắn ở Tinh Tinh trong trí nhớ là bằng hữu là đồng học, dù sao không phải trưởng bối, cho nên nàng không có khả năng tìm hắn đòi tiền. Như vậy luân một vòng xuống dưới, Tinh Tinh có thể tới tay tiểu 100 vạn, liền Cố Lan đều cảm thán nàng này tiền cũng quá hảo kiếm lợi điểm, tùy tiện làm nũng là có thể đắc thủ nhiều như vậy. Bất quá đối với Tinh Tinh cư nhiên đi tìm kia đối cha mẹ đòi tiền, Cố Lan vẫn là rất có phê bình kín đáo. Đối này, Tinh Tinh đúng lý hợp tình thật sự, dù sao bọn họ tiền không hoa ở ta trên người cũng đến hoa ở người khác trên người, ta vì cái gì không thể muốn bọn họ tiền. 15 tuổi Tinh Tinh nhớ rõ nhưng rõ ràng, ở có nàng cùng đệ đệ lúc sau, ba ba mụ mụ cư nhiên còn tưởng nhận nuôi cái nghe lời hài tử, ý đồ đem kia hài tử bồi dưỡng thành bọn họ người thừa kế, tương lai cho bọn hắn dưỡng lao tống trung. Lúc ấy Tinh Tinh liền rất không rõ cha mẹ mạch não, cũng không biết kia hai cái cực phẩm là nghĩ như thế nào, cư nhiên có thể vứt bỏ thân sinh nhi nữ đi nhận nuôi cái xa lạ hài tử. Vấn đề là, bọn họ xác định trận này nhận nuôi không phải ở thai hỏa nhân ra sao. Tuy nói việc này cuối cùng không thành, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng từ đây minh bạch một đạo lý. Dựa người không bằng dựa tiền, người sẽ chạy, nhưng tiền lại có thể bị chính mình nắm chặt ở nàng trong tay. Hơn nữa ngay lúc đó Tinh Tinh không có bất luận cái gì kinh tế nơi phát ra, chẳng sợ nàng cùng đệ đệ đều có một tuyệt bút di sản chờ đợi bọn họ sau khi thành niên tới kế thừa, nhưng cái này tiền đề là bọn họ đến thành niên. Còn không có thành niên phía trước, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào cha mẹ bố thí sống qua. Không thích Cố Tinh Tinh tỷ đệ Cố phu nhân căn bản không có khả năng cho bọn hắn tiền tiêu vặt, có thể bảo đảm bọn họ không đói bụng đông lạnh có học thượng liền không tồi, nhiều cũng không có. Cho nên đừng nhìn đương. Khi Tinh Tinh cùng Cố Lan ở biệt thự cao cấp, đi học ngồi siêu xe, nhưng kỳ thật bọn họ so người bình thường ra hải tử còn nghèo. Nhân ra ít nhất mỗi tuần đều có thể có cái 10 đồng tiền bữa sáng tiền đâu, nàng liền một mao tiền đều không có. Vì thế, Tinh Tinh cơ hồ là đánh bạc thể diện mà cùng cha mẹ nháo, liền vì muốn tiền tiêu vặt, thậm chí không tiếc trước mặt ngoại nhân khóc than. Cố Ngôn Dư vốn dĩ cũng không tính toán cấp hài tử tiền, chỉ là ngay từ đầu không nghĩ tới, còn tưởng rằng thê tử sẽ cho mới đúng, hiện tại phát hiện thê tử chưa cho, một bị nữ nhi nhắc nhở cũng liền thống khoái mà cho. Cố phu nhân còn lại là vì chính mình mặt mũi, nàng không nghĩ lại nghe người khác minh chào ám phúng mà nói nàng bạc đãi hài tử, liền điểm tiền tiêu vặt đều không cho được, chỉ có thể không tình nguyện mà hắc mặt đưa tiền. Bắt được tiền Tinh Tinh vui sướng mà đem này một phân thành hai, chính mình một phần, đệ đệ một phần. Tích cóp một tích cóp, liền đủ mang đệ đệ đi công viên giải trí chơi. Cho nên Cố Lan đến nay mới thôi cũng không biết, hắn từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu tiền tiêu vặt, là dựa vào hắn tỉ tỉ cùng cha mẹ xé bước đổi lấy. Len ken một tiếng, Tinh Tinh nằm xoài trên giường trở mình, nhìn trên màn hình di động nhiều ra tới chuyển khoản nhắc nhở, kiều kiều khoe môi, sung sướng mà đem tin tức cờ lạc mở, lấy tiền. Lấy tiền làm việc, nàng lanh lẹ mà cờ lạc mở cơm hộp phần mềm, vui vui vẻ vẻ địa điểm một đống lớn mỹ thực. Ngồi chờ cơm hộp tiểu ca đưa đạt. Khả năng cái này điểm còn không có tiến vào ăn khuya cao phong kỳ, tiêu cơm hộp người tương đối thiếu, cho nên cơm hộp phái đưa đến phá lệ khối. Cơ hồ ở Tinh Tinh mới vừa điểm xong không đến nửa giờ, nàng bữa tối thêm ăn khuya liền đến. Điện thoại tiến đến, Tinh Tinh lập tức cùng con thỏ tựa mà nhảy đắt lên, một cái bước xa lao ra đi, qua không trong chốc lát lại dẫn theo hai đại túi đồ vật hấp tấp mà hướng trở về. Hắc hắc hắc, ta phải cho cơm hộp tiểu ca điểm cái 5 sao khen ngợi. Phó Hành từ văn kiện thượng ngẩng đầu. Bởi vì hắn trước khi đi cùng ta nói tái kiến, ta thích có lễ phép người. Quả nhiên người luôn là hâm mộ chính mình không có đồ vật. Tinh Tinh nghe vậy, lập tức cố lấy hai má, bất mãn nói, ngươi có ý tứ gì? Nói ta không lễ phép. Nàng muốn sinh khí, thật sự sinh khí, vừa giận liền hống không tốt cái loại này. Ta không nói như vậy. Loại này chí mạng đề tài Phó Hành đương nhiên sẽ không dám lôi, chỉ là ngươi lời nói việc làm chính mình biểu đạt ra tới. Hảo đi, trước mắt khống chế tài chính quyền to nam nhân một chút cầu sinh dục đều mặc đến. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, Tinh Tinh thật sự sinh khí. Nàng xoay đầu, ném đuôi ngựa biện ngồi ở bàn trà trước, lo chính mình mở ra cơm hộp chính mình ăn. Vốn đang điểm Phó Hành phân, nhưng nàng hiện tại một chút cũng không chịu cấp cái kia. Cầu nam nhân ăn. Đồ ăn mùi hương vẫn luôn hướng chóp mũi thoán, không có thời khắc nào là đều ở quấy rầy Phó Hành công tác ý chí. Hắn nắm bút ở ký tên lan thượng trầm mặc thật lâu sau, vẫn là buông bút đi đến Tinh Tinh bên cạnh ngồi xuống. Cho ta một ngụm. Không cho. Nàng còn ở sinh khí đâu. Nhưng ta hảo đói a. Làm bộ che lại bụng trang đáng thương. Biết rõ phản nghịch kỳ thiếu nữ như cũng là khi còn nhỏ cái kia dễ dàng mềm lòng bé ngoan, Phó Hành này nhất chiêu sử dụng tới trăm thí bách linh. Quả nhiên, Tinh Tinh ngay từ đầu còn có thể cường chống không phản ứng Phó Hành. Chính là càng ăn càng có tội ác cảm, đặc biệt là bên cạnh còn có người chính đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, không được tự nhiên cực kỳ. Theo bản năng mà trộm ngắm liếc mắt một cái, lại xem một cái, còn xem một cái. Thuận tay kẹp lên một khối sủi cảo chiên, nhét vào Phó Hành trong miệng, chỉ cấp ăn một ngụm nga. Hàm chứa trong miệng đồ ăn, Phó Hành tuấn lãng mi mắt cong cong, thẳng nhìn đến Tinh Tinh không chế không được mà đỏ mặt. Đầu óc choáng váng dưới, nàng vô ý thức mà lại cấp Phó Hành gấp hảo chút ăn. Chờ phục hồi tinh thần lại, liền thấy Phó Hành gợi cảm môi mỏng hàm chứa chính mình chiếc đũa, chính thong thả ung dung mà đem mặt trên đồ ăn ngậm đi. Tuy rằng đây là cái thực bình thường động tác, còn là làm nàng chỉnh trương lượng đều bạo hồng, lần này liền cổ cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Này họa thủy thật là người. Sợ không phải từ địa phương nào chạy ra tới yêu nghiệt. Chuyên môn tới mê hoặc vô tri thiếu nữ. Không phải nói ngươi đói bụng sao. Như thế nào không ăn. Bên môi để thượng một khối ấm áp gà rán khối, Tinh Tinh theo bản năng mà a ô một ngụm, đem thịt thịt tan luôn. Chờ thịt nuốt vào bụng, nàng mới hậu chi hậu giác mà hồi tưởng khởi miệng mình vừa mới. Giống như, không cẩn thận, đụng phải cái gì mềm mại, ấm áp, không phải thịt đổ vỡ. Tư thái ưu nhãm mà chịu tờ giấy khăn trà lau ngón tay thượng lây dính dầu mỡ. Phó Hành ngước mắt, chú ý tới Tinh Tinh ngốc lăng tầm mắt, không cấm nhuyễn miệng cười, trầm thấp từ tính tiếng nói trung lộ ra làm người vô pháp kháng cự mị lực. Như thế nào? Còn muốn ta huy người sao? Giống như phun tức ở bên thai nói nhỏ, tô đến Tinh Tinh cả người run lên, nhịn không được ngồi xa điểm. Sao lại thế này? Nàng là đến bệnh tim sao? Như thế nào tim đập đến nhanh như vậy? Khả năng bị dọa tới rồi, Tinh Tinh sau lại chỉ lo vùi đầu ăn khuya, cũng không dám ngẩng đầu xem Phó Hành liếc mắt một cái. Phó Hành đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, săn sóc mà chưa nói cái gì, chỉ là trực tiếp đi đem dư lại một chút công tác kết thúc. Ban đêm hai người về nhà, Tinh Tinh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, nhìn như không thèm để ý mà nghiêng đầu ngóng nhìn ngoài cửa sổ không ngừng cực nhanh cảnh sắc. Nhưng tầm mắt lại rời bỏ nàng ý chí. Luôn là thường thường mà phải trở về trộm ngắm Phó Hành liếc mắt một cái. Chúng ta đều lão phu lão thê, ngươi muốn nhìn liền cứ việc xem. Tuy rằng thê tử này tiểu bộ dáng thực đáng yêu, bất quá cũng thực ảnh hưởng chính mình lái xe, Phó Hành nhẫn mại sau một hồi, vẫn là không thể không ra tiếng nhắc nhở nàng. Quả nhiên, Tinh Tinh lập tức giống như là bị bắt được cái gì bím tóc giống nhau mà ngồi thẳng đứng dậy, lắp bắp mà mạnh miệng nói, ai? Ai nhìn lén ngươi? Ta mới không thấy. Nàng này Phó Biệt Nữ lại ngạo kiểu bộ dáng cùng Cố Lan có điểm giống, Phó Hành đột nhiên minh bạch cậu em vợ Biệt Nữ tính tình đến tuột cùng là giống ai? Nhạ, trường hợp ở chỗ này bãi đâu? Về đến nhà. Đã tiếp cận 12 giờ. Phó Hành cùng Tinh Tinh từng người trở về phòng, ở Tinh Tinh ký ức khôi phục đến nhất định tuổi sau, bọn họ hai cái liền phân phòng ngủ. Ở Tinh Tinh đóng lại trước cửa phòng, Phó Hành gọi lại nàng. Yên tâm lạc, ta sẽ không lại thức đêm chơi game. Cho rằng Phó Hành là tưởng nghiệm lẩm bẩm chính mình không chuẩn chơi game, Tinh Tinh không phải thực kiên nhẫn mà quay đầu lại làm bảo đảm. Mặc dù ký ức tuổi trẻ, nhưng thân thể lại cũng không phải người trẻ tuổi trạng thái. Ngao một đêm, Tinh Tinh rất là khó chịu. Đến bây giờ còn không có hoán lại đây, nàng cũng không dám nữa như vậy lãng, cho nên đêm nay là thật sự tính toán ngoan ngoan về phòng ngủ. Ta không phải nói cái này. Phó Hành túi người, ở Tinh Tinh hơi hơi trận to trong mắt, nhẹ nhàng chạm chạm cái chán của nàng. Lễ tiết tính động tác trung thông cảm đầy ngập ôn nhu, gần gũi Tinh Tinh cảm thụ nhất khắc sâu. Nàng nguyên bản trương dương sáng ngời hai tròng mắt hơi hơi nhu hòa xuống dưới, khóe môi treo không biết khi nào dơ lên ngọt ngào mỉm cười. Không phải nói cái này, vậy ngươi tưởng nói cái nào a? Mềm như bông ngữ điệu đều lộ ra một cổ làm nũng ý vị. Đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta mang ngươi đi một chỗ chơi. Địa phương nào? Tò mò mà truy vấn. Bí mật. Phó Hành thần bí hề hề mà út út mở mở. Chán ghét. Nàng không thích nhân ra nói chuyện lưu một nửa nói một nửa, không nghĩ đi phế cái kia đầu óc suy đoán đối phương dụng ý, hơn nữa rất nhiều thời điểm còn đoán không đúng, này liền thật không tốt chơi. Ngoan lạc, ngươi ngày mai buổi sáng lên sẽ biết. Vỗ vỗ Tinh Tinh đầu nhỏ, hống nàng trở về ngủ, Phó Hành cũng trở về chính mình phòng. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Lúc lắc tay nhỏ, Tinh Tinh trở lại chính mình phòng tắm rửa tiến ổ chăn. Nàng ăn mặc đại hào khủng long liền thể áo ngủ, ngã vào mềm mại trên giường, trong tay còn cầm một chương bị người xé thành hai nửa ảnh chụp xem. Sau một lúc lâu, khẽ thở dài, vì cái gì muốn xé xuống đâu. Thuận tay đem ảnh chụp đặt ở đầu giường, Tinh Tinh tắt đèn ngủ. Ánh trăng khuynh sái, vừa lúc chiếu ra ảnh chụp bộ dáng. Chỉ thấy ăn mặc một thân trắng tinh váy cưới cô Tinh Tinh vẻ mặt hạnh phúc mà kéo Phó Hành khuỷu tay, đồng loạt đi hướng hôn lễ điện phủ. Này vốn là một chương cực kỳ ấm áp rực rỡ ảnh chụp, đáng tiếc hai người trung gian giữ tận mà sẽ ngân phá hủy này hết thảy, vô hình trung lộ ra một cổ bi thương. 126, trường học cũ. Ánh mặt trời hơi lượng, Phó Hành thậm chí không cần mở hai mắt liền phát hiện chính mình trong lòng ngực nhiều ra một khối ấm áp thân thể. Hắn tiểu tâm mà rút ra hai tay kéo bị đá đến góc chăn cho nàng cẩn thận đắp lên, sau đó mới phóng nhẹ động tác đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt. Xôn xao tiếng nước truyền đến, đem Tinh Tinh từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Nàng buồn ngủ mà xoa đôi mắt, đỉnh một đầu ổ gà giường như tạp mau bỏ dậy, một mình ngồi ở trên giường lớn phát ngốc chung. Phó Hành rửa mặt ra tới, liền nhìn đến nàng như vậy cái mơ mơ màng màng bộ dáng. Sớm thành thói quen hắn thực tự nhiên mà liền tiến lên đi, đem người bế lên tới, trực tiếp mang về phòng tắm giúp nàng rửa mặt. Ấm áp khăn lông phúc ở trên mặt, lực đạo vừa phải mà xoa nắn, quá thoải mái, Tinh Tinh vốn dĩ có điểm thanh tỉnh ý thức lại bắt đầu mơ mơ màng màng. Chính mình cầm, ta đi nấu cơm cho ngươi. Cấp bàn trải điện tô lên kem đánh răng nhét vào Tinh Tinh trong miệng, Phó Hành xoay người đi ra ngoài, lưu trữ Tinh Tinh một người ở phòng tắm tiếp tục buôn bán chính mình. Bữa sáng làm tốt, Tinh Tinh mới chậm gì gì mà đắp trương mặt nạ lắc lư ra tới. Nàng không hóa trang, bất quá tất yếu hộ da vẫn là không thể qua loa. Ngồi ở bàn ăn trước, lay Phó Hành bưng cho nàng bữa sáng, Tinh Tinh một bên ăn một bên tò mò hỏi, chúng ta hôm nay muốn đi đâu à? Nàng còn nhớ rõ tối hôm qua Phó Hành sắp ngủ trước cùng nàng nói sự. Người đêm qua lại chạy tới ta này ngủ. Phó Hành không trực tiếp trả lời, khắc nổi lên cái đề tài. Nhân ra một người ngủ không được sao? Tinh Tinh làm nụng ý đổ lừa dối qua quan. Nàng cũng chưa nói dối, thân thể thói quen Phó Hành hơi thở, hiện tại muốn cho nàng một người ngủ thật đúng là không thói quen. Lan qua lộn lại lăn lộn một hai cái giờ chính là ngủ không được, nhưng chỉ cần một nằm ở Phó Hành bên người nàng liền nháy mắt buồn ngủ dâng lên, chẳng được bao lâu liền ngủ say. Tinh Tinh bỏ giường cũng không phải một lần hai lần, mỗi lần Phó Hành đều nói nàng, nhưng nàng chính là dạy mãi không sửa. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, ngủ cùng nhau làm sao vậy? Ngẫu nhiên bị nói phiền, Tinh Tinh còn có thể lấy những lời này đúng lý hợp tình mà phản bác hắn. Lúc này Phó Hành thường thường vô pháp phản bác. Ngủ cùng nhau xác thật không như thế nào, nhưng hắn không tin chính mình tự chủ, lại cứ này tiểu hỗn đản không điểm tự giác, mỗi lần đều tự giác không tự giác mà khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Không được đem trái cây bỏ rơi. Đem bị Tinh Tinh trộm đẩy ra mâm đựng trái cây lại đẩy trở về, Phó Hành nghiêm khắc nhìn chằm chằm nàng, không được nàng kén ăn. Ta không thích ăn thanh long. Tinh Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm, vẫn là không dám trắng trợn táo bạo mà tạo phản, chỉ có thể ngoan ngoãn đem thanh long cấp ăn. Hai cái nhi tử đều không ở nhà, hai vợ chồng dùng xong bữa sáng sau liền chuẩn bị ra cửa. Cũng không biết muốn đi đâu, vì phòng ngừa yêu cầu đi rất nhiều lộ, Tinh Tinh cố ý mặc vào một đôi tiểu bạch giày. Như vậy so giày cao gót hoặc là giày đế bằng càng phương tiện một ít. Phối hợp giày, nàng xuyên một thân thiên hướng vận động hưu nhàn phong quần áo, lại chát chát tiểu đuôi ngựa, một bộ thanh xuân sức sống bộ dáng. So sánh với tới, Phó Hành tuy rằng cũng là một thân hưu nhàn trang, chẳng sợ đồng dạng bảo dưỡng thích đáng không hiện lao, nhưng bởi vì kia thân quá mức nghiêm túc khí chất, lại là sinh sôi bị Tinh Tinh sấn đến thiên đại không ít. Hai người chạm cùng nhau, không giống như là phu thê, ngược lại như là gia trưởng mang hài tử. Đại thúc, đi mau lạp, liền ngươi chậm gì gì. Tinh Tinh lôi kéo Phó Hành tay hưng phấn mà ra bên ngoài chạy. Phó Hành theo nàng lực đạo đi theo nàng sau lưng, nghe vậy đuôi lông mày hơi trọn. Đại thúc, hắn nhưng mới so nàng lớn hơn 2 tuổi, này liền bị kêu giả rồi. Hai người lên xe, không kêu tài xế, chỉ do Phó Hành đánh xe, đồng loạt xuất phát, đi trước kia không biết tên mục đích địa. Tinh Tinh tò mò mà nhìn bên ngoài cảnh sắc, phát hiện vẫn là quen thuộc phố cảnh, xem ra bọn họ là không ra nội thành. Xe lập tức xử nhập làng đại học, ngừng ở chính giữa nhất kia tòa chiếm địa diện tích lớn nhất vườn trường nội. Nơi này là... Tinh Tinh ghé vào cửa sổ tham đầu tham não. Chúng ta trường học cũ, ngươi không phải tò mò chính mình về sau thượng đến nào tòa đại học sao? Không phải đâu. Tinh Tinh có điểm khiếp sợ, ta sao có thể khảo được với Kim Đại? Đây chính là bọn họ toàn tỉnh trọng điểm đại học, so với thủ đô đại học đều không thua kém mảy may, tương đối mà nói chúng tuyển phân số cũng là làm người nhìn lên tồn tại. Người trong nhà biết nhà mình sự, Tinh Tinh còn nhớ rõ chính mình thượng cao trung sau thành tích trượt xuống, chủ nhiệm lớp lúc trước cùng nàng nói qua, nói nàng thi đậu một quyển vấn đề không lớn, nhưng là nếu muốn thi đậu Kim Đại liền có điểm huyền. Bọn họ chủ nhiệm lớp chưa bao giờ sẽ bắn tên không đích, nói như vậy kỳ thật liền căn bản là đang nói nàng có thể thi đậu khả năng tính rất nhỏ. Cho nên Tinh Tinh còn tưởng rằng chính mình thật sự thi không đậu Kim Đại, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thi đậu. Thật không hổ là nàng. Xú không biết xấu hổ ra hỏa bắt đầu khoe khoang. Phó Hành cùng Tinh Tinh xuống xe, nhưng không có lập tức xuất phát, mà là vòng đến cốp xe chỗ lấy đồ vật. Ngươi ở lấy cái gì? Tinh Tinh thỏ lại gần xem. Chỉ thấy Phó Hành lấy ra một phủng hoa cùng một cái hộp quà. Hôm nay là Trương Hà giáo thụ sinh nhật, thân là hắn học sinh, chúng ta tự nhiên nên đi nhìn xem lão nhân ra. Trương Hà giáo thụ. Trước mắt Tinh Tinh trong trí nhớ còn không có người này. Chính là chúng ta đại học thời điểm bài chuyên ngành đạo sư, ngươi cùng ta nghiên cứu. Sinh bác đạo. Phó Hành giải thích nói. Gì, ta cư nhiên còn thi đậu nghiên cứu sinh. Tinh Tinh vẻ mặt ngạc nhiên, nàng chú ý trọng điểm hiển nhiên ở nghiên cứu sinh ba chữ thượng, ta còn tưởng rằng ta sẽ xuất ngoại đào tạo sâu đâu. Đây là bọn họ loại này gia đình sinh ra người phổ biến đi lộ tuyến. Thi đậu đại học, xuất ngoại đào tạo sâu, hoặc là cao trung tốt nghiệp liền trực tiếp xuất ngoại, cũng có lưu tại quốc nội đọc sách, nhưng là rất ít. Tinh Tinh còn tưởng rằng chính mình cũng sẽ bị như vậy an bài việc học, không nghĩ tới nàng cư nhiên đi rồi mặt khác một cái lộ. Quốc nội trường học rất nhiều đều không tồi, hơn nữa ngươi đều thi đậu tỉnh trọng điểm Kim Đại, tự nhiên không cần lại xuất ngoại hôn bằng cấp, quan trọng nhất chính là. Phó Hành dừng lại bước chân, quay đầu lại, Tinh Tinh đột nhiên không kịp dự phòng đâm tiến trong lòng ngực hắn, bị hắn một tay ôm lấy eo thon, ta ở chỗ này, ngươi muốn đi nào? Trắng non hai má dần dần bò lên trên đường đỏ, nhiệt khí dâng lên, Tinh Tinh không thể không chạy nhanh rời đi nào đó lò lửa lớn, lúc này mới tránh cho bị cháy hỏng đầu góc nguy hiểm. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, ta là đại học còn không có tốt nghiệp gả cho ngươi đúng không? Đoạt lấy Phó Hành trên tay hoa, che ở tự mặt trước, chính là không cho người nhìn đến nàng sắc mặt. Ân. Phó Hành còn cho nàng sửa đúng bệnh ngữ, là tới rồi pháp định tuổi kết hôn gả cho ta. Hai người có khác biệt sao? Không đều là ở nàng đại học thời kỳ phát sinh sự. Ta đây hoài á cần thời điểm, chẳng phải là còn ở đi học. Nàng cơ hồ vừa mới kết hôn không quá 2 tháng liền tra ra có thai, khi đó đại tam vừa mới khai giảng, khẳng định không tốt nghiệp. Nhắc tới khởi cái này để tài Tinh Tinh liền nhịn không được đi ảo tưởng. Ngẫm lại nàng lớn bụng, trà trộn ở vườn trường học tập, đồng học còn ngây thơ, nàng cũng đã kết hôn đương mẹ. Hình ảnh này quá kích thích, nàng không dám nhìn. Thấy Tinh Tinh liền kém đem nháo đến chôn ở bó hoa, Phó Hành đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Hắn biết thê tử suy nghĩ cái gì, rốt cuộc lúc trước nàng mang thai thời điểm tính tình còn thực hoạt bát, có chuyện gì đều thích ở trước mặt hắn nói thầm. Không lấy lễ vật cái tay kia nhẹ nhàng ôm lấy Tinh Tinh sau eo. Tư thái thân mật mà dẫn dắt nàng đi phía trước đi. Ngươi quá gầy, đã hoài thai cũng không hiện béo, hiện hoài thời gian càng là vừa lúc liền ở thiên lanh thời điểm, quần áo đôi đến nhiều, liền ngươi hải tử sinh hảo sau cũng chưa người biết ngươi mang thai quá. Trừ bỏ Tinh Tinh vài vị bạn tốt cùng bọn họ phụ đạo viên ở ngoài. Trương Hà giáo thụ cũng là cảm kích giả chung một viên, ở Tinh Tinh mang thai đi học thời điểm cho nàng rất nhiều trợ giúp, cho nên Phó Hành phi thường cảm kích vị này đức cao vọng trọng lao giáo thụ. Trương Hà giáo thụ năm nay 70 thọ. Một cái vốn nên về hưu tuổi tác. Chỉ là học. Trường học không được vị này nhân tài, mới cố ý ở này về hưu sau lương cao mời trở lại, cầu giáo viên già một lần nữa trở về dạy học. Vừa lúc, dạy cả đời thư giáo viên già cũng ở nhà đại không được, dứt khoát liền tiếp thu trường học mời trở lại, chạy về tới tiếp tục dạy dỗ học sinh. Bất quá hắn đã không thu đệ tử cũng không thu học sinh, chỉ đương khoa nhậm lão sư, mỗi tuần lại đây thượng mấy tiết khóa, ngẫu nhiên khai cái tọa đàm gì đó. Mặt khác thời điểm vẫn là ở hưởng thụ hắn về hưu sinh hoạt. Phó Hành tới phía trước có chuyên môn hỏi thăm quá, biết giáo sư Trương hôm nay buổi sáng 9 giờ có khóa. Hiện tại 8 giờ rưỡi, lấy giáo sư Trương thói quen, hắn nhất định sẽ trước tiên tới trường học soạn bài, cho nên cái này điểm đi tìm đi, trong văn phòng rất lớn xác suất có người. Sự thật chứng minh Phó Hành suy đoán không sai. Giáo sư Trương không chỉ có ở trong văn phòng, thậm chí bên trong còn có không ít người. Những người này từ Tây Trang cách lãnh thành công nhân sĩ đến khuôn mặt ngây ngô học sinh đều có, bất quá đều không ngoại lệ, bọn họ đều là giáo sư Trương học sinh. Phó Hành cũng không ngoài ý muốn, giáo sư Trương đảo lý khắp thiên hạ, trong đó biết xử sự không chỉ có hắn một cái. Nhưng nhất lóa mắt nhất định là bọn họ. mới vừa mang theo Tinh Tinh bước vào môn, tầm mắt mọi người liền lập tức đầu chú lại đây. Đại gia có chút vòng trọng điệp, không ít người đều nhận thức bọn họ, vừa thấy là bọn họ hai cái, hiện trường mạc danh mà liền có chút an tĩnh. Như là nhìn đến chủ nhiệm giáo dục tới tuần tra giống nhau. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, vẫn là bị vây quanh ở trung gian giáo sư Trương dẫn đầu mở miệng đánh vỡ yên lặng, là Phó Hành A, còn có cô Tinh Tinh, các ngươi hai cái như thế nào cũng tới. Nhìn ngài lời này nói được, hôm nay chính là giáo thụ ngài 70 đại thọ, chúng ta này làm học sinh riêng tới cấp ngài mừng thọ, cái này, là ta cùng Phó Hành cùng nhau chọn hoa, đưa cho ngài. Tinh Tinh một phen khéo léo lại nghịch ngợm nói hòa hoãn hiện trường không khí, lại thuận thế mượn hoa hiến Phật, đem giáo sư Trương hống đến mặt mày hớn hở. Hảo chút năm không gặp, ngươi tính tình này vẫn là như vậy hoạt bát, thực hảo thực hảo. Tiếp nhận hoa tươi, không thèm để ý trên bàn đã bày vài thúc, giáo sư Trương đem Tinh Tinh đưa bãi ở chính giữa nhất địa phương. Giáo thụ, đây là chúng ta đưa ngài lễ vật. Phó Hành cũng tiến lên một bước, đem sớm đã chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho giáo sư Trương. Không nghĩ tới một khắc trước còn cười tủm tỉm tiếp hoa giáo sư Trương ngay sau đó liền hổ liền, lạnh giọng khiển trách Phó Hành, làm hắn đem lễ vật thu hồi đi. Chạy nhanh lấy đi, lão nhân ta dạy học và giáo dục cũng không phải là vì thu lễ vật. Hoa tươi có thể thu, đến lúc đó quay đầu đưa đi mặt khác văn phòng, toàn thể lão sư cùng nhau nghe nghe mùi hoa cũng không tồi, nhưng là lễ vật liền tuyệt đối không ở giáo sư Trương thu chịu phạm vi. Phó Hành có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết giáo sư Trương tính nết, này không phải cái gì quý trọng vật phẩm. Không quý trọng ta cũng không cần, lấy đi, muốn cái gì ta chính mình có tiền mua, không cần các ngươi đưa. Đuổi rồi bỏ tựa mà xua xua tay, ghét bỏ đến rõ ràng. 127, Tinh Tinh thành niên. Cuối cùng giáo sư Trương không chỉ có tịch thu Phó Hành lễ vật, còn quay đầu lôi kéo Tinh Tinh dặn dò nàng muốn nhiều nhìn Phó Hành, đừng làm cho hắn như vậy phá của. Phó Hành, ta nghe thấy. Ở đây những người khác khó được nhìn thấy vị này đại lao ăn mệt, nhịn không được nghiêng đầu cười trộm. Cũng có người mượn cơ hội này tiến lên cùng Phó Hành bắt chuyện, Phó Hành thái độ thực lễ phép, lại mang theo vô hình xa cách. Hắn không nghĩ ở nghỉ ngơi thời gian còn nói công tác sự tình. Vài lần lúc sau, đại gia cũng nhìn ra Phó Hành hứng thú thiếu thiếu, liền thức thời mà cùng giáo sư Trương cáo lui. Cái này điểm, tới cấp giáo sư Trương mừng thọ xong, bọn họ cũng là nên đi làm, nên đi học, vội thật sự. Chẳng được bao lâu, văn phòng nội liền xôn xao đi rồi một đống người. Chỉ còn lại có vừa tới Tinh Tinh cùng Phó Hành còn ở nơi này. Trương Hà giáo thụ lôi kéo Tinh Tinh nói chuyện thiếm, đề cập nàng giúp đỡ những cái đó hài tử. Năm nay thi đại học, người bên này có hai đứa nhỏ thi đậu kim đại, còn vừa vặn liền ở chúng ta học viện, cũng là thấu xảo. Tinh Tinh hai mắt mê mang, căn bản không biết giáo sư Trương đang nói ai, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng lừa dối người. Bọn họ có thể thông qua chính mình nỗ lực thay đổi nhân sinh, ta cũng thực vui mừng. Rõ ràng liền mười mấy tuổi tâm trí. Cố tình muốn học đại nhân giả bộ một bộ lão khí hoành nắm bộ dáng, liền Phó Hành đều bị nàng chọc cười. Được rồi, giáo sư Trương biết người mất trí nhớ sự tình, không cần làm bộ. Một ngữ vạch trần giới diễn hai người, Tinh Tinh có chút xấu hổ, giáo sư Trương tắc giận trừng Phó Hành liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. Đến, hắn vẫn là câm miệng đi. Thấy Tinh Tinh còn xấu hổ mà trầm mặc, giáo sư Trương an ủi mà vô vô nàng ngu bàn tay, ôn nhu an ủi, không có việc gì. Trí nhớ của ngươi không phải đã ở chậm rãi khôi phục, luôn có hoàn toàn khang phục một ngày. Ân. Tinh Tinh gật đầu, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Kế tiếp giáo sư Trương lại lôi kéo Tinh Tinh nói chút lời nói, không phải cái gì quá làm người ta khó khăn đề tài, chỉ là đơn giản nhàn thoại việc nhà, thuận tiện hiểu biết một chút nàng tình hình gần đây. Mấy vấn đề này Tinh Tinh đều sẽ, liêu thật sự thuận lợi, thực mau liền ở giáo sư Trương dẫn đường hạ quên vừa mới xấu hổ sự kiện, một lần nữa trở nên hoạt bát lên. Nhìn học sinh thần thái phi dương sung sướng bộ dáng, giáo sư Trương đáy mắt có vui mừng, càng có rất nhiều sầu lo. Nhân sinh ngắn ngủn, các ngươi chung quy nắm tay nửa đời, thời gian còn lại, cũng nên hảo hảo quý trọng mới đúng. Lời này nói được ý vị thâm trường, Tinh Tinh không quá nghe hiểu được, nhưng nàng cũng minh bạch giáo sư Trương là thật sự ở quan tâm bọn họ. Cho nên chỉ tươi cười sán lạn mà cảm ơn, không lại nói chút khác. Có một số việc giáo sư Trương cũng không hảo nói rõ, hắn nhìn thời gian, chạy nhanh đứng dậy cầm lấy giáo án. Liêu qua tận hứng, đều thiếu chút nữa đã quên đi học thời gian, các ngươi trước tiên ở trong trường học nơi nơi chơi chơi, chờ giữa trưa cùng ta cùng nhau ra đi ăn cơm, ta kêu các ngươi sư mẫu nhiều làm mấy mâm hảo đồ ăn. Ai không cần phiền toái. Tinh Tinh tưởng cự tuyệt, Phó Hành lại ngăn lại nàng câu chuyện, dứt khoát lưu loát mà đáp ứng, vậy phiền toái giáo thụ. Mãi cho đến giáo sư Trương đi xa, Tinh Tinh còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Như thế nào? Không cao hứng sao? Phó Hành nghiêng đầu hỏi nàng, Tinh Tinh lắc đầu. Không có, chỉ là chúng ta như vậy tùy tiện tới cửa quấy rầy, có thể hay không quá phiền toái nhân gia. Hôm nay chính là giáo sư Trương sinh nhật, nhà hắn người cũng sẽ vì lão nhân gia tỉ mỉ an bài sinh nhật tiến đi, bọn họ qua đi xem như sao lại thế này. Cái này ngươi không cần lo lắng, giáo sư Trương con cái đều ở quốc gia viện nghiên cứu công tác, bọn họ rất bận, khả năng căn bản là nhớ không nổi muốn tới cấp lão nhân gia ăn sinh nhật. Nghĩ tới cũng liền gửi tin nhắn chúc mừng một tiếng, muốn chân nhân gấp trở về chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Như vậy a? Tinh Tinh rốt cuộc hiểu biết, chúng ta đây có phải hay không đến đi định cái bánh kem gì đó? Sinh nhật dù sao cũng phải có cái nghi thức cảm không phải? Ngươi là chính mình muốn ăn đi. Phó Hành liếc mắt một cái nhìn thấu nàng tiểu tâm tư, bất quá cũng không phản đối, ta kêu bí thư an bài một chút. Chúng ta kế tiếp đi đâu? Khoảng cách cơm trưa thời gian còn có vài tiếng đồng hồ. Bọn họ cũng không có khả năng liền tại đây không có một bóng người trong văn phòng háo đi. Đi ra ngoài đi dạo. Phó Hành đề nghị, hoặc là nói đây là hắn vốn dĩ kế hoạch. Hảo nha, ta còn không có dạo quá Kim Đại đâu. Lời này nói ra đi đến bị người cười chết, Kim Đại tốt nghiệp học sinh nói nàng không dạo quá Kim Đại. Nhưng sự thật chính là như thế. Ai có thể có Tinh Tinh này phiên thần kỳ tao ngộ đâu. Hai người tay nắm tay, cùng nhau từ hành chính lâu dạo đến rừng hoa đảo. Trường học bên trong có cái rất lớn rừng cây nhỏ. Trong rừng cây gian còn có một cái ao hồ, cảnh sát thực mỹ. Ký túc xá liền ở rừng cây bên kia. Bọn họ ngày thường muốn đi học, liền yêu cầu xuyên qua quá này phiến như thơ như họa cảnh đẹp, mới có thể đến khu dạy học. Bất quá có nhàn hạ thoải mái thưởng thức phong cảnh người dù sao cũng là số ít, cảnh sát tuy mỹ, nhưng cũng đại biểu một cái hiện thực. Ký túc xá khoảng cách đi học khu dạy học đó là thật sự xa. Đi đường tắt còn phải hoa 20 phút, nếu là hơi chút khởi vãn một chút, kia thật đúng là sinh tử thời tốc. Kim Đại toàn cần khảo sát phi thường nghiêm khắc, đến trễ 2 lần tính trốn học 1 lần, trốn học vượt qua 3 lần liền cái gì đều đừng nói, chờ hạ. Học kỳ trùng tu môn học này đi. Cho nên trên cơ bản không ai dám tùy ý đến trễ trốn học, liền xin nghỉ đều rất ít. Người trước kia có trốn học quá sao? Tinh Tinh mãn nhãn tò mò, nàng đối Phó Hành từ trước cầu học trải qua thực cảm thấy hứng thú. Vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. Phó Hành mỉm cười chăm chú nhìn Tinh Tinh. Kia hỏi ai? Tinh Tinh ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây hắn ám chỉ, nhưng chờ nhìn đến đối phương tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình, lại chi độn cũng phản ứng lại đây. Không thể nào, ta chính là thực thủ khi. Nàng siêu có thời gian quan niệm có được không? Ngươi không biết ngươi đại học thời kỳ có cái ngoại hiệu, tiêu điều nghiên địa hình của ma. Đây là cái gì khó nghe ngoại hiệu? Tinh Tinh vẻ mặt ghét bỏ. Khi đó trường học cưỡng chế học sinh mỗi ngày chạy bộ buổi sáng, còn phải đánh tạp soát tích phân. 100 tích phân có thể đổi một cái thể dục môn tự chọn học phân, nhất định mức học phân có thể lấy tới đỉnh hạng nhất khảo thí không đạt tiêu chuẩn thể dục hạng mục, ngươi bóng chuyển kỹ thuật không tốt lắm. Cuối cùng câu nói kia nói được phi thường nguyện chuyển. Tinh Tinh thân kiều thể nhu, hai tay tinh tế đến cơ hồ dùng một chút lực là có thể bẻ gãy, nơi nào là cái đánh bóng chuyển liêu. Cố tình bóng chuyển cùng bóng rổ là thể dục khóa tất khảo hạng mục, nàng bóng rổ có thể miễn cưỡng hoàn thành 3 bước thượng rổ, bóng chuyển liền hoàn toàn luống cuống. Lão sư đối nữ sinh hạ thấp yêu cầu, chỉ cần 3 phút nội cùng vách tường liên tục đánh nhau 10 cái cầu là được, kết quả Tinh Tinh một cái đều đánh không được. Nàng cũng không phải không có ý đồ cứu giúp quá, nhưng là không có biện pháp chính là không có biện pháp, cuối cùng liền thể dục lão sư đều khuyên Tinh Tinh từ bỏ trị liệu, ngoan ngoãn đi chạy bộ buổi sáng bổ học phân đi. Mọi người đều tham gia chạy bộ buổi sáng, tổng không có khả năng theo ta một người tổng đến chết đi. Tinh Tinh rất có biện luận tư tưởng mà đưa ra điểm đáng ngờ. Người quên mất. Phó Hành tựa hồ nhớ tới khi đó Tinh Tinh, mặt mày đều mang theo ôn nhu ý cười cùng sùng địch. Ngươi là dễ ra mồ hôi thể chất, tùy tiện vận động một chút là có thể ướt đẫm toàn thân, cố tình ngươi lại có điểm thói ở sạch, chịu đựng không được chính mình một thân nhau dính dính mà đi đi học, mỗi lần chạy xong đều đến hồi ký túc xá tắm rửa, chờ ngươi tẩy xong lại chạy đến đi học, nhưng không phải thời gian không đủ. Phó Hành như vậy vừa nói, Tinh Tinh trong đầu cũng có hình ảnh. Nàng ảo tưởng chính mình một thân xú hãn, thở hồng hộc mà buôn ba ở sân thể dục, ký túc xá, khu dạy học tam điểm một đường, cảm giác mệt mỏi quá bộ dáng. Này cũng quá thảm đi. Nàng nhỏ giọng nói thầm, còn là bị Phó Hành nghe được lỗ thai. Hắn dừng lại bước chân, trực diện Tinh Tinh, cần phải không phải như vậy, ngươi cũng sẽ không cùng ta ở bên nhau. Ân, này trong đó còn có cái gì sâu xa. Hai người lúc này vừa lúc đi đến bên hồ, lâm hồ tu sửa một vòng vườn hoa. Vườn hoa đi xuống là một chỗ chỗ lom hướng mặt hồ bậc thang. Bên trong có lan can ngăn đón, nhưng thật ra không nguy hiểm. Phó Hành dứt khoát lôi kéo Tinh Tinh ở trong đó một chỗ không có gì thái dương bậc thang ngồi xuống, đối mặt thanh triệt bích thấu mặt hồ, thổi phơ phất gió lạnh, đảo cũng thoải mái thanh tân di người. Ngươi nhanh lên nói, đừng điếu khởi ta ăn uống lại không nói. Tinh Tinh mới vô tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, hiện tại quang bị bắt quái cấp hấp dẫn lực chú ý. Ta phía trước cùng ngươi đã nói. Xem ra nàng đã quên. Ngươi chạy bộ buổi sáng, chạy về ký túc xá tắm rửa, lại đến chạy đến đi học, liền tính mua xe đạp thay đi bộ, cũng vội vội vàng vàng, tới rồi khu dạy học còn phải bò 5-6 lâu đi phòng học, ngươi nơi nào chịu. Đặc biệt là ở khu dạy học còn có thang máy dưới tình huống. Ai sẽ vứt bỏ thang máy chính mình mệt mỏi chết mệt sống mà bỏ thang lầu, nhưng là thang máy người quá nhiều, thời gian cấp bách xuống nông thôn tệ đi lên không dễ dàng. Cho nên ta liền ra mặt dày cỏ ngươi dạy học công thang máy. Nay đoạn chuyện cũ Tinh Tinh còn có ấn tượng, Phó Hành vừa nhắc nhở nàng liền lập tức nghĩ tới, nguyên lai ở nàng còn nhỏ thời điểm, liền đã từng hỏi qua cùng loại vấn đề. Lúc ấy Phó Hành liền nói là bởi vì bị nàng cọ thang máy cọ nhiều, hai người dần dần quen thuộc lên, sau lại càng là lẫn nhau xem đôi mắt. Bắt đầu nói đến luyến ái, mới có hiện tại tương lai. Cái này phát triển tựa hồ rất lãng mạn. Đơn thuần lại ngọt ngào vườn trường luyến ái, đồng loạt nắm tay đến đi vào hôn nhân điện phủ, hiện tại liền mấy đứa con trai đều mau cưới vợ sinh con, lại tiếp tục đi xuống, bọn họ sẽ thuận lý thành trương mà bạch đầu giai lão, có lẽ có một ngày còn có thể cùng nhau cắm cái ống, nằm ở bệnh viện hồi ức nhân sinh. Nhưng Tinh Tinh suy nghĩ lại không có đi theo tiến hành đi xuống. Bởi vì nàng nghĩ tới chính mình phòng ngủ kia trương bị xé rách kết hôn chiếu. Trên mặt tươi cười trong lúc nhất thời đều có chút phai nhạt đi xuống. Thiên mở đầu, nhìn hồ nội có đôi có cặp uyên ương cùng thiên Nga, Tinh Tinh cư nhiên còn có điểm hâm mộ, thật tốt ta cũng chưa cảm thụ quá yêu đương là cái gì cảm giác. Phó Hành, ta khả năng chỉ là cái công cụ người. Tựa hồ nhận thấy được bên cạnh người nam nhân vô ngữ, Tinh Tinh lại cười hì hì quay đầu, nhìn hắn, ta là trước đây không nói qua luyến ái, nhưng hiện tại không phải đang nói chứ, có phải hay không nha? Lão công, thanh phong phất quá. Gợi lên trên ngọn cây cánh hoa tứ tán bay xuống, đem hai người thân ảnh mông lung ở một mảnh huyễn lệ lại mê huyễn hoa vũ bên trong. Phó Hành biểu tình vi lăng, trái tim hơi hơi co chặt. Lại là bị kia một tiếng tiểu mềm ngọt nhu lão công cấp kêu mất hồn. Này thật là muốn mệnh. Đặc biệt là Tinh Tinh ở ngay sau đó lại hơn nữa một câu, cho nên, vì chúc mừng ta 18 tuổi thành niên, ngươi có phải hay không nên tỏ vẻ điểm cái gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Mệnh đều có thể trực tiếp cho ngươi. Cuối cùng chưa hết chi ngữ biến mất ở hai người gián sát đôi môi gian, địa chỉ fm.net. 128, giáo sư Trương vợ chồng. Bị Phó Hành nắm trở về tìm giáo sư Trương thời điểm, Tinh Tinh khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ rực, giống một viên thục thấu hồng quả táo. Giáo sư Trương cũng là người từng trải, này liếc mắt một cái ngắm qua đi liền đại khái biết đã xảy ra cái gì. Bất quá đây là học sinh chi gian việc tư, cùng hắn không quan hệ, hơn nữa nhân ra là phu thê, làm gì đều hợp tình hợp lý. Cho nên hắn cũng chỉ là cười ha hả mà đứng lên, tiếp đón Tinh Tinh lại đây cùng nhau giúp nàng nâng lên một bó hoa tươi, chính mình tắt xách cái rổ chậm gì gì ở phía trước dẫn đường. Cũng mất công Tinh Tinh kịp thời khôi phục ký ức, chẳng sợ gần chỉ là mới vừa vào đại học kia đoạn hồi ức, cũng làm nàng nhớ tới một ít có quan hệ với Trương Hà giáo thụ chuyện cũ. Tỷ như vị này thật đúng là bọn họ bài chuyên ngành đạo sư, lại tỷ như này vẫn là một vị nghiệp giới đại ngưu. Nhưng là trong đó để cho bọn họ này đó học sinh cảm thấy hứng thú lại là giáo sư Trương cùng hắn ái nhân chi gian câu chuyện tình yêu. Ấn tượng sâu nhất một chút chính là hai người là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, trùng hợp đến làm người đều nhịn không được cảm thán quả nhiên thế giới lớn, cái gì kỳ tích đều có khả năng phát sinh. Cho nên hôm nay trừ bỏ là giáo sư Trương sinh nhật ở ngoài, đồng thời vẫn là giáo sư Trương hắn ái nhân sinh nhật. Hắn làm Tinh Tinh hỗ trợ lấy bó hoa cùng trên tay lễ vật, chính là chuẩn bị muốn tặng cho ái nhân quà sinh nhật. Cùng Phó Hành đi ở mặt sau, Tinh Tinh hướng về phía hắn làm mặt quỷ. Không nghĩ tới giáo sư Trương còn rất lãng mạn. Ở bọn học sinh trước mặt, vị này giáo thụ nhất quán thực nghiêm túc, bất quá ngẫu nhiên cũng có một chút tiểu hài hước, bản nhân chuyên nghiệp thực lực lại rất mạnh, cho nên thực chịu học sinh hoan nghênh. Hai vị lão nhân ở tại trường học người nhà lâu. Hai tầng nhất học phòng. Bên này người nhà lâu điều kiện đều thực không tồi, một đống 7 tầng, mỗi tầng liền 2 hộ, một hộ tam phòng 2 thất, cũng đủ giáo viên nhóm cả gia đình cư trú. Giáo sư Trương tan học đến tương đối chế, Lãnh Tinh Tinh bọn họ về đến nhà đều không sai biệt lắm giữa trưa 12 giờ. Mới vừa mở ra cửa phòng, nồng đậm đồ ăn hương liền xông vào mũi. Tinh Tinh nhắm hai mắt thật sâu hút khẩu khí, nhịn không được cảm thán nói, thơm quá a. Xem ra ngươi sư mẫu đã làm tốt cơm. Khả năng bởi vì hôm nay là chính mình cùng thê tử sinh nhật, giáo sư Trương tâm tình thực hảo, từ sớm đến tối trên mặt tươi cười liền không đi xuống quá. Hiện tại cũng là... Hắn thậm chí so Tinh Tinh còn gấp không chờ nổi mà đi vào phòng trong, chạy một mạch vọt vào trong phòng bếp. Sau đó đã bị người cầm nồi sạn đuổi ra ngoài. Lại tới ăn vụ. Chạy nhanh cho ta đi ra ngoài, hôm nay cần phải tới khách nhân. Trương phu nhân hổ liền vội vàng giáo sư Trương đi ra ngoài, một bước ra phòng bếp môn liền thấy Huyền Quan chỗ vẻ mặt xấu hổ Tinh Tinh cùng. Bình tĩnh vô cùng Phó Hành, sửng sốt, ngay sau đó vội vàng đẩy ra giáo sư Trương, mỉm cười chào đón. Tinh Tinh cùng Phó Hành tới, vừa lúc, cơm đều làm tốt, chạy nhanh tới ăn cơm. Trương phu nhân hiển nhiên nhận thức Tinh Tinh bọn họ, vừa thấy mặt thái độ liền rất thân cận thân thiện. Nàng lôi kéo Tinh Tinh ở trên sofa ngồi xuống, không dung cự tuyệt mà tắc một phủng tẩy tốt anh đào cho nàng, dặn dò giáo sư Trương chiếu cố hảo khách nhân, lúc này mới tiếp tục hồi phòng bếp bận rộn. Cái kia, ta tới hỗ trợ đi. Tinh Tinh ngượng ngùng liền ngồi ở trên sofa, mắt thấy hai vị lão nhân ra bận rộn, nàng đứng dậy muốn đi phòng bếp hỗ trợ, kết quả lại bị giáo sư Trương ấn xuống. Ngươi nhưng được, đi phòng bếp cũng không biết là hỗ trợ vẫn là thêm phiền toái. Chu Nghệ bị phủ quyết, Tinh Tinh tức giận nga, há mồm liền bản năng hồi dỗi, nói được giáo thụ ngài đi liền không phải đi thêm phiền toái giống nhau. Cho nên không thấy ta thành thành thật thật liền tại đây ngồi sao. Giáo sư Trương thực thản nhiên mà tiếp thu chính mình phòng bếp sát thủ thân phận. Tinh Tinh phát hiện chính mình nói bất quá giáo sư Trương, Tinh Tinh theo bản năng mà quay đầu tìm kiếm Minh Hiếu, kết quả lại phát hiện Phó Hành không biết khi nào đã đi phòng bếp giúp Trương phu nhân nấu cơm. Đến, nàng vẫn là ngoan ngoãn lưu tại này bồi giáo sư Trương uống trà đi. Ngươi hiện tại ký ức khôi phục đến vài tuổi. Giáo sư Trương bắt đầu quan tâm Tinh Tinh bệnh tình. 18, năm nay mới vừa lên năm nhất. Tinh Tinh thành thành thật thật đáp. Đó chính là đã nhớ tới ta là ai. Kia nhưng không, ngài lao ta làm sao dám quên. Tinh Tinh nói ngọt mà hống giáo sư Trương, dễ nghe lời nói không cần tiền mà ra bên ngoài mạo, thằng đem này càng ra càng ấu trí giáo thụ cấp hống đến mặt mày hớn hở. Nghe bên ngoài một già một trẻ hoan thanh tiếu ngữ, phòng bếp nội Trương phu nhân cũng nhịn không được đi theo hiểu ý cười. Hai người bọn họ cảm tình vẫn là như vậy hảo. Tinh Tinh cùng ngài nhị lão cũng liền kém cái nữ nhi danh phận, tự nhiên cùng ngài nhị lao thân cận. Phó Hành ôn thanh nói, đang dạy dỗ quá chính mình sư trưởng trước mặt, hắn vẫn luôn đều thực ôn hòa khiêm tốn. Chúng chi hai vị này lão nhân còn cùng thê tử có rất sâu sâu xa. Ta nghe nói nàng mụ mụ gần nhất. Tính, không nói cũng thế. Khẽ thở dài, Trương phu nhân tiếp tục đi xử lý trên tay tôm hùm đất. Tinh Tinh thích ăn tôm hùm đất, đặc biệt ái Trương phu nhân độc môn lòng đỏ trứng muối tôm hùm đất, cho nên Trương phu nhân vừa nghe nàng muốn tới ăn cơm, lập tức liền chạy tới chợ bán thức ăn mua 5 cân tôm hùm đất. Đừng nhìn 5 cân rất nhiều, lột ra tới thịt đều không đủ Tinh Tinh một người ăn. Bất quá nàng còn chuẩn bị mặt khác đồ ăn, liền không hảo mua quá nhiều tôm hùm đất. Chủ yếu là trong nhà nồi cũng không đủ đại, trang không dưới. Phó Hành chính chuyên tâm mà phiên xảo trong nồi đồ ăn, đột nhiên nghe bên cạnh người Trương phu nhân nói, cái kia muốn hại Tinh Tinh Hàn Đại Dư, tòa án hình phạt xuống dưới, không hẹn, đời này đều đừng nghĩ ra tới. Trương phu nhân vẫn luôn có chú ý chuyện này, hơn nữa nàng có cái bằng hữu liền ở tư pháp viện đi làm, cho nên phán quyết một chút tới liền thu được tin tức. Ân, ta đã biết. Phó Hành trên tay động tác hơi đốn, ngay sau đó lại tiếp tục thuần thục mà phiên xào lên, lại không ngờ Trương phu nhân lại tới một câu, ta nghe nói, Hàn Đại Dư còn để lại đứa con trai ở bên ngoài. Đồng tử hơi co lại, Phó Hành đột nhiên quay đầu, đối diện thượng Trương phu nhân bình thản khuôn mặt, yên tâm, kia hài tử đối Tinh Tinh không có ác ý, vừa lúc tương phản, hắn thực cảm kích Tinh Tinh. Cảm kích? Ai sẽ cảm kích một cái đem chính mình phụ thân hai lần đưa vào ngục giam người? Tựa hồ nhìn ra Phó Hành nội tâm trào phúng. Trương phu nhân chỉ phải kiên nhẫn mà cùng hắn giải thích, ngươi hẳn là biết, Tinh Tinh cùng nhà ta lão nhân mấy năm nay vẫn luôn ở giúp đỡ một ít nghèo khổ hài tử, làm cho bọn họ có thể đi học có thể ăn thượng cơm. Đứa bé kia, chính là bị Tinh Tinh giúp đỡ trong đó một cái hài tử, cũng là xảo, hắn cũng là kim đại sinh viên tốt nghiệp, ta cũng là ngoài ý muốn biết được hắn tồn tại, vì Tinh Tinh, ta riêng cùng người hỏi thăm quá, biết đứa nhỏ này mẹ nó trước kia là Hàn Đại Dư tình phụ, nhưng là bị Hàn Đại Dư cấp giết, sau lại liền thành cô nhi. Lưu lạc ở bên ngoài đường tiểu khất cái, là Tinh Tinh giúp đỡ hắn, hắn mới có thể cùng mặt khác hài tử cùng nhau đi học đọc sách, cho nên hắn đối Tinh Tinh là không có bất luận cái gì ác ý. Nghe xong Trương phu nhân giải thích, Phó Hành sắc mặt hoàn toàn hòa hoan xuống dưới. Ta biết hắn, hắn không phải Hàn Đại Dư nhi tử. Trương phu nhân sửng sốt, cái này nói như thế nào? Ngay hẳn là không biết Hàn Đại Dư vì cái gì muốn giết cái kia tình phụ, bởi vì nàng có Hàn Đại Dư lại có cái thân mật, còn hoài nhân ra hài tử. Lòng tràn đầy vui mừng mà nghênh đón nhi tử, kết quả lại không phải chính mình, Hàn Đại Dư tự nhiên không thể nhẫn. Cho nên liền xuống tay tàn sát tình phụ. Ai, việc này thật là Trương phu nhân có chút cảm thán, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một tiếng, những người này tâm, đều hư thấu. Không hề để loại này đề tài, Trương phu nhân lanh lẹ mà đem xử lý sạch sẽ tôn hùn đất Hà Nội, bạo sao, nồng đậm mùi hương phiêu tán ra phòng bếp ngoài cửa, đưa tới một lớn một nhỏ hai cái đầu nhìn trộm. Cơm làm tốt không có. không bị cho phép bước vào phòng bếp một bước. Tinh Tinh cùng giáo sư Trương động tác nhất trí mà lay ở khung cửa thượng, tham đầu tham não mà hướng trong lén nhìn. Mau hảo, chạy nhanh thịnh cơm bãi chén đua đi. Hảo liệt. Có đến ăn Tinh Tinh nhất tích cực, nàng đoạt bãi chén đua sống, Trương. Giáo thụ tắc đi thịnh cơm. Toàn bộ thức ăn thượng kỳ, đối mặt một bản mỹ thực, Tinh Tinh cùng giáo sư Trương cơ hồ là không hẹn mà cùng mà hướng về phía lòng đỏ trứng muối tôm hùm đất xuống tay. Trừ bỏ Tinh Tinh, giáo sư Trương cũng thực thích ăn món này. Chỉ là Trương phu nhân ghét bỏ liệu lý tôm hùm đất thực phiền thoái, dễ dàng không cho làm. Lần này cũng là hắn dính Tinh Tinh phúc. Tinh Tinh ăn nhiều một chút. Trương phu nhân cười ha hả mà cấp Tinh Tinh gắp đồ ăn, nấu cơm người vui vẻ nhất là không gì hơn ăn cơm người đối chính mình tay nghề tỏ vẻ khẳng định. Mà này khẳng định phương thức cũng thực trực tiếp, toàn bộ ăn sạch là được. Phó hành mỉm cười nhìn Tinh Tinh sung sướng bộ dáng, thâm giác hôm nay riêng mang nàng lại đây là một cái lại chính xác bất quá đề nghị. Có lẽ Tinh Tinh chính mình không có phát hiện, nàng tuy rằng mất đi đại bộ phận cùng giáo sư Trương vợ chồng ở chung ký ức, nhưng vừa bước vào này tòa phòng ở, nàng vẫn là bản năng có loại về nhà mẹ để an tâm cảm. Đối với nàng tới nói, chỉ sợ nơi này mới là nàng trừ bỏ phó ra ở ngoài cái thứ hai ra. Ở tại nơi này nhị lão cũng so nàng cha mẹ càng như là nàng cha mẹ. Cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện, kỳ thật Tinh Tinh khuôn mặt cùng Trương phu nhân còn có 3-4 thành tương tự, đặc biệt là cặp kia như ra một phiết mắt đào hoa, này quả thực là cố gia người chuẩn bị. Trên thực tế, Tinh Tinh cùng Trương phu nhân thật là có huyết thống quan hệ. Trương phu nhân tên thật họ Cố, là cố gia bà con xa thân thích, luận khởi bối phận, Tinh Tinh còn phải kêu Trương phu nhân một tiếng cô bà. Cho nên bọn họ hôm nay lại đây, trừ bỏ là làm học sinh cấp lão sư mừng thọ ở ngoài, cũng là làm tiểu bối đặc biệt cấp trưởng bối mừng thọ. Cũng coi như là đền bù hai vị lão nhân nhi nữ không ở bên người tiếp đối. Tinh Tinh ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy. Trương phu nhân thực ham thích với cấp Tinh Tinh gắp đồ ăn, còn tự mình cấp lột tôm xác đi xương cá, làm phó hành tồn tại thành bài trí. Hiểu được đây là lão nhân gia đối tiểu bối quan ái, hắn cũng không đi đoạt lấy cái này sống, liền an tâm ăn cơm, thuận tiện ứng phó giáo sư Trương thường thường đột kích kiểm tra. Không hổ là đương cả đời lão sư người, một đụng tới học sinh liền thói quen tính tưởng khảo sát bọn họ công khóa. Còn hảo cho dù là tốt nghiệp, rốt cuộc còn ở thương vòng hỗn, chuẩn bị tri thức phó hành là tuyệt đối không có khả năng quên, đảo cũng có thể thông dong ứng đối. Kết quả đỉnh qua cơm gian khảo sát, lại không có thể ai quá sau khi ăn xong ván cờ. Đối mặt giáo sư Trương kích động thúc giục, phó hành chỉ có thể bất đắc dĩ mà đứng dậy qua đi. Hắn tình nguyện làm 100 chương bài thi, cũng là thật sự không muốn cùng giáo sư Trương chơi cờ. Không phải người này cờ nghệ có bao nhiêu cao siêu, mà là giáo sư Trương chính là cái người chơi cờ dở, hạ tức giận còn sẽ tức muốn hộp máu mà mắng chửi người, cùng hắn chơi cờ cũng không phải là hưởng thụ, mà là một hồi tra tấn. 129, hẹn hò. Mới mặc kệ bên ngoài ồn ào nhốn nháo chơi cờ hai người, chủ yếu là giáo sư Trương đơn phương ầm ĩ, Trương phu nhân mang theo Tinh Tinh liền đi vào trong phòng. Này đó, là gần nhất mấy cái giúp đỡ, ngươi nhìn xem. Trương phu nhân đồng dạng là kim đại giáo thụ. Bất quá nàng về hưu sau không có tiếp thu trường học mời trở lại, mà là tiếp nhận rồi Tinh Tinh cùng giáo sư Trương cùng nhau trong thành giúp học tập quý hội, trợ giúp bọn họ liệu lý này bộ phận sự vụ. Nàng yêu cầu phụ trách theo dõi giúp học tập tài chính hướng đi cùng xét duyệt chịu giúp đỡ hải tử. Nay quý hội Trương phu nhân cùng giáo sư Trương từng người đều có ra tiền, bất quá chân chính đầu to vẫn là từ Tinh Tinh nơi này ra. Tinh Tinh tài khoản thiết trí tự động gửi tiền, cho nên chẳng sợ nàng đã gần một năm không có quản quá bên này sự tình. Quỹ hội như cũ có thể bình thường vận chuyển. Cũng may mắn là như thế này, bằng không quỹ hội chỉ sợ cũng đến tê liệt. Phía trước suy xét đến Tinh Tinh thân thể nguyên nhân, Trương phu nhân không lấy những việc này đi quấy rầy nàng. Hiện tại nếu Tinh Tinh đã khôi phục hơn phân nửa, kia về công về tư, nàng đều đến cho nàng báo bị một chút. Tinh Tinh không có cự tuyệt, nàng tiếp nhận tư liệu sau thực nghiêm túc mà từng câu từng chữ mà xem xét. Không phải nàng không yên tâm Trương phu nhân, mà là đối nàng công tác năng lực tôn trọng. Nếu nàng qua loa cho xong, kia mới là đang xem không dậy nổi người. Sư mẫu làm sự vẫn là giống như trước đây tinh tế, này mấy cái học sinh không có gì vấn đề, có thể tiếp tục giúp đỡ bọn họ, bất quá thành tích này khối cũng đến đem hảo quan mới là. Giúp học tập giúp đỡ mặc dù là từ thiện giúp đỡ, kia cũng là có điều kiện. Tinh Tinh không cầu những cái đó chịu giúp đỡ học sinh tốt nghiệp sau cho nàng cái gì hồi báo, bất quá lại muốn bọn họ đoan chính học tập thái độ. Nếu cầm nàng cho bọn hắn đi học tiền, phải nghiêm túc đem học tốt nhất, nếu không này phân tài chính liền sẽ chạy về phía càng thêm yêu cầu này số tiền người. Hai người lại liền quỹ hội sự tình hàn huyên một hồi, theo sau lại nói từng người tình hình gần đây, chủ yếu là Trương phu nhân ở quan tâm Tinh Tinh bệnh tình. Tinh Tinh cũng không kiêng dè điểm này, còn cười nói, ta có dự cảm, không ra 3 tháng, ta là có thể hoàn toàn khôi phục. ngay từ đầu nàng ký ức khôi phục rất chậm, khả năng vài thiên đều nhớ không nổi từ trước một ngày sự. Bất quá hiện tại khôi phục trạng huống rõ ràng có điều tăng lên, nay không còn sớm thượng liền cùng phó hành dạo cái trường học, đều có thể lập tức nhớ lại 2 năm ký ức, chiếu cái này thế đi xuống, nàng có thể hoàn toàn khôi phục cũng là sớm muộn gì sự tình. Nhưng là Tinh Tinh bên môi ý cười dần dần san bằng, nàng mím môi, có chút do dự nói, ta có chút bất an. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, không cần đi. Tưởng quá nhiều, thuận theo tự nhiên liền hảo. Mềm nhẹ mà thuận thuận Tinh Tinh tóc dài, Trương phu nhân không nghĩ ở Tinh Tinh cái gì đều không nhớ rõ thời điểm lung tung nói cái gì lời nói tăng thêm nàng phiền não. Nghe nàng nói như vậy, Tinh Tinh cũng chỉ có thể lược qua cái này đề tài, đem vừa mới phó hành lặng lẽ cho chính mình lễ vật hộp lấy ra tới đưa cho Trương phu nhân. Sư mẫu, chúc ngài sinh nhật vui sướng, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Hảo hảo hảo, cảm ơn ngươi lễ vật. Có chút đồ vật giáo sư Trương không thể thu, Trương phu nhân lại là không ngại. Nàng cũng không chối từ, cười ha hả mà liền nhận lấy tiểu bối hiếu kính, còn dặn dò Tinh Tinh về sau có rảnh nói, nhớ rõ mang hai đứa nhỏ cũng cùng nhau lại đây vấn an bọn họ. Tinh Tinh tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, nàng luyến tiếp cự tuyệt Trương phu nhân hết thể yêu cầu. Chờ các nàng hai cái nói xong việc từ trong phòng ngủ ra tới, liền nghe một tiếng quát lớn, sợ tới mức đột nhiên không kịp dự phòng Tinh Tinh cả người run lên, trợn tròn hai mắt. Trấn an mà vỗ vô nàng bối, Trương phu nhân tức giận dâng lên, hướng về phía giáo sư Trương chính là một đồn mắng, người êm đẹp sau cờ như vậy kích động làm gì, đây là tưởng hù chết ai. Không biết còn tưởng rằng nhà ta tao tặc đâu, nhìn đem ngươi cấp có thể, sợ hàng xóm không biết tới khiếu nại. Ta này không phải nhất thời xúc động, nhất thời xúc động. Giáo sư Trương biết chính mình gặp rắc rối, vội vàng rụt rụt cổ, thiển Trương gương mặt tươi cười lại đây nhỏ giọng nhận sai. Hừ, Trương phu nhân sắc mặt khá hơn, nhưng vẫn là không thế nào đẹp. Nàng xoay người, để lại cho giáo sư Trương một cái óc, lo chính mình tiến phòng bếp đi. Giáo sư Trương lắp bắp mà đuổi kịp, lại bị lanh khốc vô tình mà lui ra ngoài, chỉ phải đáng thương vô cùng mà lay ở cửa, giống chỉ bị ủy khuất hợp kỳ giống nhau, xem đến Tinh Tinh quả muốn cười. Ngươi nhưng đừng cười, giáo sư Trương có điểm mang thủ. Không biết khi nào đi đến Tinh Tinh bên người phó hành thấp giọng nhắc nhở nàng, ấm áp hơi thở phụt lên ở trắng non nhị tiêm, vừa lòng mà nhìn thứ nhất điểm điểm nhiệm anh nắng chiều ửng đỏ, phó hành thẳng khởi eo, nắm Tinh Tinh tay nhỏ mang nàng hồi trên sofa ngồi xuống. Này đó các ngươi đều mang về, ăn cơm thời điểm có thể trang bị ăn. Trương phu nhân từ phòng bếp ra tới, trên tay phủng không ít phong kín chai lọ vại bình. Bên trong có chút là mức trái cây, có chút là ướp dưa muối, còn có chút là thịt vụn nấm tương linh tinh đồ vật. Tất cả đều là Trương phu nhân chính mình làm, ăn rất ngon, mặc kệ là lấy tới xương cháo vẫn là xào rau, hương vị đều không tồi. Tinh Tinh ánh mắt sáng lên, đều không cần người nhắc nhở, chính mình liền tự giác tiến lên tiếp nhận Trương phu nhân trên tay đồ vật, thái độ nhiệt tình thật sự. Nhìn đến ăn nhất chăm chỉ. Giáo sư Trương ở sau lưng nhỏ giọng tích. Cô, phải biết rằng, này đó nhưng đều là hắn ngày thường đồ ăn. Rất nhiều thời điểm vội đến không rảnh trở về ăn cơm thời điểm. Giáo sư Trương đều đến dựa vào nhà mình thê tử làm việc các loại tiểu thái cùng nước chấm sinh hoạt, trường học nhà ăn đồ ăn trọng du trọng muối, đối lao nhân ra dạ dày tới nói nhưng không quá hữu hảo. Hơn nữa cũng không hợp giáo sư Trương khẩu vị. Ngươi lại ở lẩm nhẩm nói cái gì đâu. Chạy nhanh tìm cái túi tới cấp Tinh Tinh bọn họ trang thượng. Trương phu nhân lỗ thay nhưng tiêm thật sự, đừng tưởng rằng giáo sư Trương thanh âm tiểu nàng liền không nghe được. Không gì không gì, túi đúng không, ta nhớ rõ thư phòng có, chờ ta đi lấy. Lại bị đương trường chào bao, giáo sư Trương chỉ có thể chạy nhanh lưu. Hào một đốn náo nhiệt sau, chờ Tinh Tinh cùng phó hành đi ra Trương ra, phát hiện từng người trên tay mang đến đồ vật là thiếu, nhưng hiện tại lại nhiều ra một đống lớn khác. Bên trong trừ bỏ Trương phu nhân đưa tặng các loại nước chấm tiểu thái ở ngoài, còn có không ít đồ ăn vặt đồ uống gì đó. Hai vị lão nhân ra đều không yêu ăn này đó, nhưng là không chịu nổi nhân ra tổng ái đưa. Liên tính giáo sư Trương không thu lễ, nhưng cũng ngẫu nhiên có chối từ bất quá thời điểm. Dần ra trong nhà cũng liền tích góp hạ này một đồng lớn. Mấy thứ này bọn họ nhị lao ăn không hết, phóng cũng là lãng phí, vừa lúc Tinh Tinh tới, liền toàn bộ cho nàng trang mang đi. Mọi người đều biết, Tinh Tinh đang yêu ăn đồ ăn vặt. Trường Thanh cũng ái, cố tình nàng như vậy ăn thân thể còn khỏe mạnh thật sự, phó hành căn bản lấy nàng không thể nơi hà. Nay không, mới vừa lên xe nàng liền hủy đi bao thoát xác quả hạch ở gặm. Đừng ăn quá nhiều. Phó hành thói quen tính dặn dò nàng. Ta lúc này mới một bọc nhỏ. Tinh Tinh cơ cơ trên tay không đủ nàng bàn tay đại túi, cho thấy nàng thật sự chỉ là ăn một chút. Chính ngươi biết tiết chế liền hảo. Thê tử đều lớn, phó hành khó mà nói nàng quá nhiều, điểm đến mới thôi là được. Đúng rồi, chúng ta kế tiếp đi đâu chơi. Trong miệng còn nhai quả hạch, Tinh Tinh nói chuyện hàm hàm hồ hồ mà. Ngươi muốn đi nào? Vốn định trực tiếp về nhà Phó Hành sáng suốt mà dừng lại thiếu chút nữa bật thốt lên đến bên miệng nói. Không phải nói muốn yêu đương sao? Ta còn không cùng ngươi cùng đi hẹn hò quá, có lẽ trước kia chúng ta từng có hẹn hò trải qua, nhưng ta này không phải còn không có nhớ tới sao? Ngươi hiện tại cho ta bổ một cái được không? Tinh Tinh hai mắt sáng lấp lánh mà đề nghị, đầy mặt chờ mong. Đối mặt bộ dáng này nàng, Phó Hành như vậy khả năng nhẫn tâm cự tuyệt. Hảo, kia hôm nay thời gian còn lại đều nghe ngươi, ngươi muốn đi chơi chỗ nào chúng ta liền đi đâu chơi. Sùng Nịch ôn nhu tiếng nói dừng ở Tinh Tinh trong thai, vô cớ mà nổi lên một trận tông ngứa. Nàng chảo chảo lỗ thai, cầm lấy di động tra xét hạ, sau đó vui sướng mà quyết định, đi rạp chiếu phim. Một chút tân ý đều không có. Tay lái vừa chuyển, Phó Hành thuận theo Tinh Tinh ý nguyện, mang nàng đi gần nhất một nhà phong bình cũng không tệ lắm rạp chiếu phim. Hai người thân mật mà kéo tay, lấy lòng điện ảnh phiếu sau lại đi xếp hàng mua đồ uống cùng Bắc Giang, cùng mặt khác ân ân ái ái tiểu tình lữ không có gì hai dạng. Lớn nhất khác nhau là bọn họ nhan giá trị đều tương đối cao đi, đi ở trên đường dễ dàng khiến cho người khác đều chú ý. Hiện tại cũng là giống nhau, thân cao 1m88 Phó Hành đứng ở trong đám người chính là nhất thấy được tồn tại. Đặc biệt là hắn còn diện mạo tuấn Mỹ, quanh thân khí chất độc đáo, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Hắn bên cạnh đứng cái dáng người xinh xắn lanh lợi xinh đẹp nữ nhân, kia trương tiểu diễm khuôn mặt nhỏ liền tính là poster tơ thượng nữ minh tinh toàn bộ thêm lên đều không kịp nàng một phân. Này nam tuấn nữ tịnh, thẳng tắp mà hướng trước mặt vừa đứng, liền kêu bán nhân viên cửa hàng đều nhịn không được xem sửng sốt một lát. Một ly băng coca, một ly nhiệt cà phê, còn muốn một thùng bắp rang cảm ơn. Tinh Tinh thanh âm gọi trở về điện ảnh lý trí. Nàng luống cuống tay chân mà cấp điểm hảo, lại miễn cưỡng bưng lên chức nghiệp tươi cười, tổng cộng 48 đồng tiền, quét mã vẫn là tiền mặt. Quét mã. Thời buổi này, đã sớm không ai ở trên người mang tiền mặt, ra cửa đều là một bộ di động hoặc là một khuôn mặt liền xong việc. Nghe nói gần nhất còn tân ra cái vân tay trả tiền, hiện tại khả năng mua đồ vật ngay cả di động đều không cần mang, mang cá nhân liền hảo. Suy xét đến hai người sức ăn, Tinh Tinh điểm chính là trung hào bắp rang, kết quả còn không có tiến tràng. Này bắp rang cũng đã cho nàng xử lý gần nửa. Người đêm nay không muốn ăn cơm. Phó Hành bất đắc dĩ mà lấy đi nàng bắp rang, không cho ăn. Tinh Tinh đô miệng, ngậm coca ống hút uống coca. Không có ăn, nàng còn có uống. Điện ảnh là Tinh Tinh tuyển, tiến tràng thời điểm Phó Hành liền biết không có thể là một bộ tình yêu phiến hoặc là cái gì phim văn nghệ. Nàng thê tử luôn luôn không kiên nhẫn đi xem loại này yêu cầu kiên nhẫn cùng cảm tính phiến tử. Nàng càng thêm thích các loại kích thích động tác diễn, đại hình đặc hiệu phiến hoặc là quỷ phiến. Lần này tuyển không có gì bất ngờ xảy ra là một bộ quỷ phiến, Têu Bốc Tiên. Trò chơi này kỳ thật rất nhiều người học sinh thời đại đều tò mò chơi qua, bất quá cuối cùng căn bản không gì thần quái sự kiện phát sinh. Nếm thử qua đi biết là gạt người cũng liền không chơi. Ngồi xuống sau Tinh Tinh còn vẫn luôn thực hưng phấn mà cùng Phó Hành nói nàng tiểu học thời điểm sự. Nàng khi đó cũng cùng đồng học chơi qua bút tiên đĩa tiên chờ các loại tiên, cuối cùng cùng những người khác giống nhau. Phát hiện căn bản không có thể triệu hồi ra cái gì thần thần quỷ quỷ, liền mất đi hứng thú. Bất quá nếu bị chụp thành quỷ phiến, kia chuyện xưa nhân vật chính khẳng định là thú nhận quỷ. Khuôn sáo cũ có chuyện, nhìn đến mở đầu là có thể suy đoán được đến kết cục, duy nhất làm người ngoài ý muốn chính là, lần này biên kịch không có lưu lại mấy cái vai chính đoàn người sống sót, mà là tới cái toàn diệt đại kết cục. Này, thật đúng là phù hợp phiến danh. Tinh Tinh vô ngữ phun tảo. Toàn kịch cũng chỉ dư lại bút tiên còn sống. Nhưng còn không phải là phù hợp phiến danh. Không thích. Phó Hành nghiêng đầu hỏi nàng, Tinh Tinh lắc đầu, cũng không phải, ít nhất không khi đặc hiệu gì đó xây dựng đến còn có thể. Chính là không có thể dọa đến nàng có điểm tiểu tiết đối. Bất quá cũng là, nàng chính là xem biến điện ảnh sử thượng toàn bộ phim kinh dị nữ nhân, chính mình đều trải qua quá một hồi thần kỳ sự kiện, sẽ sợ hãi cái này liền kỳ quái. 130, một đợt chưa bình. Điện ảnh chào bế mạc, đám người tan cuộc. Tinh Tinh nắm Phó Hành tay. Xách theo bọn họ ăn thừa đồ ăn hộp chuẩn bị đi ra ngoài vứt bỏ, sắp đến trước cửa thời điểm, có thể là người quá nhiều, nàng lại không chú ý xem, lập tức liền đụng vào người khác. A, theo bản năng mà kêu sợ hãi một tiếng, ngay sau đó chính là không được xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, không có đâm thương người đi. Sự ra đột nhiên, Phó Hành bản năng bảo vệ Tinh Tinh eo, đem nàng đưa tới chính mình sau lưng ngăn trở, cho nên Tinh Tinh chỉ có thể lộ ra đầu nhỏ xin lỗi mà nhìn về phía vị kia bị đâm nam nhân. Không có việc gì. Đối phương vô tình dây dưa, chỉ nhặt lên trên mặt đất rơi xuống di động sau nắm thật chặt đỉnh đầu vành nón, sau đó bước nhanh rời đi. Mãi cho đến người đi rồi, Tinh Tinh đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Phó Hành nhận thấy được nàng khác thường, không cấm hỏi, làm sao vậy? Ta tổng cảm thấy ta giống như ở địa phương nào xem qua hắn. Tinh Tinh nhíu mày, lại nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi chính mình đến tuột cùng ở địa phương nào gặp qua cùng loại thân ảnh. Nhân ra mang mũ khẩu trang, chắn đến như vậy kín mít người đều đến nhận ra đó là ai. Vậy ngươi cũng rất lợi hại. Phó Hành cười khẽ xoa xoa Tinh Tinh đầu, ngay sau đó lại lần nữa dắt nàng tay nhỏ, đi thôi, chúng ta trước đi ra ngoài. Hảo. Tinh Tinh đi theo Phó Hành đi ra rạp chiếu phim, bị bên ngoài cũng không nùng liệt ánh mặt trời một chiếu, ánh mắt lóe lóe, mới vừa rồi ngoài ý muốn một màn ngay sau đó bị vứt ở sau đầu. Hai người tiếp tục hẹn hò. Bữa tối lại không đi bất luận cái gì một khu nhà xa hoa nhà ăn, mà là lại quay đầu lại đi Kim Đại cửa sau. Nơi đó có điều phố ăn vặt, bên trong ăn vặt mỹ vị lại tiện nghi, cơ hồ xem như mỗi cái Kim Đại học sinh yêu thương nhất kiếm ăn địa điểm. Hôm nay cũng là vừa khéo, đi Kim Đại sau gợi lên Tinh Tinh trong bụng thèm trùng, nàng chính là nháo muốn lại đây, Phó Hành cũng chỉ có thể từ nàng. Nói tốt hôm nay hết thể đều nghe nàng, hắn liền sẽ không nuốt lời. Vừa mới xuống xe, đập vào mắt chính là một bộ khí thế ngất trời đường phố cảnh tượng, các loại mỹ vị hương khí len lỏi nhập mũi, câu đến người ngón trỏ đại động. Tinh Tinh thở sâu, nuốt nuốt nước miếng, há mồm liền bắt đầu báo đồ ăn danh, một hơi nói mười mấy dạng đều không mang theo lặp lại. Ta muốn ăn ván sắt con mực, còn có bánh rán giò cháo quẩy, băng phấn, trà chanh, heo bái bao, hoa giáp phấn, gạo nếp bánh dày, trái cây vớt, dầu chiên xuyến xuyến, lạnh da, xào sữa chua, tay chảo bánh, tay rát cổ vịt. Tỉnh tỉnh, mua như vậy nhiều ngươi ăn không hết. Phó Hành lanh khốc vô tình mà đánh vỡ Tinh Tinh si tâm vọng tưởng. Không phải còn có ngươi sao, chúng ta không mua nhiều, một loại mua một phần, hai người chia đều, không phải có thể ăn rất nhiều. Loại sao? Tinh Tinh nội tâm bản tính nhỏ đánh đến đùng vang. Ngươi nhưng thật ra kế toán hoa. Phó Hành quả thực lấy nàng không có biện pháp, đặc biệt là đương Tinh Tinh bắt lấy cánh tay hắn cố ý mềm ngữ điệu làm nũng khi, thần tiên cũng lấy nàng không có cách. Kết quả cuối cùng tự nhiên chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. An Mỹ thực còn không tính, Tinh Tinh còn rất xấu tâm địa mỗi loại đều chụp ảnh, còn cố ý bày ra thực mê người bộ dáng, thấu đủ kiểu cung cách, phát bằng hữu vọng. Bốn phía tám chương đồ đều là mỹ thực, chỉ có chính giữa là nàng cùng Phó Hành hai người ngọt ngào chụp ảnh chung. Đại buổi tối thai họa nhân ra thèm trùng không nói, còn ngạnh tắc một đống cẩu lương, thật là đủ rồi. Rất nhiều cố Tinh Tinh bạn tốt lập tức giận mà cùng, ở bình luận khu vây công này đối ân ái cẩu. Mạc mạc, thật quá đáng, mỹ thực còn chưa tính, cư nhiên còn tú ân ái. Khi dễ chúng ta độc thân cẩu không láo công sao. Phòng ngủ Trương Tổng, người rốt cuộc về nước. Có rảnh ước chúng ta phòng ngủ mấy cái ra tới tụ tụ. Cơ tỷ, phía trước xem trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo còn rất lo lắng ngươi, bất quá hiện tại xem ra không cần lo lắng. Tuy rằng bình luận trọng điểm vẫn là ở những cái đó mỹ thực cùng tú ân ái thượng, bất quá đại đa số người nhìn đến gần một năm không động tĩnh cô Tinh Tinh đột nhiên phát bằng hữu vọng, nội tâm nhất thời cũng là trào ra các loại ý tưởng. Thở phào nhẹ nhõm cùng vui vẻ chiếm đại đa số, biết Tinh Tinh còn tốt lành mà, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Bất quá cũng có số ít nhân tâm tư âm u, nghĩ phía trước những cái đó thai tiếng như thế nào liền không cho nó trở thành sự thật. Loại người này chính là không thể gặp người khác hảo, chính mình nhật tử không hảo hảo quá, liền biết ghen ghét oán hận người khác. Tinh Tinh bỏ thêm rất nhiều bạn tốt, trừ bỏ tư nhân bằng hữu còn có các loại bởi vì mặt khác nguyên nhân mà hơn nữa, nhân viên tạp thật sự. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là có thân phận có địa vị tồn tại, này nhóm người mỗi người đều là nhân tinh, bất luận nội tâm như thế nào tưởng. Ít nhất mặt ngoài là tuyệt đối sẽ không toát ra mảy may không tốt tâm tư. Cho nên trong lúc nhất thời Tinh Tinh bằng hữu vòng phía dưới còn rất hài hòa. Xoát vài cái, Tinh Tinh thuận tay trở về các nàng đại học phòng ngủ thất lớn lên mời, nói có rảnh có thể tụ một chút, mặt khác tắc hoàn toàn không phản ứng. Bởi vì nàng nhất muốn nhìn đến thân ảnh cũng không tồn tại. Như thế nào lại không vui? Thấy Tinh Tinh sắc mặt có chút phiền úc, Phó Hành rỗi tay đem nàng không tự giác nhăn lại giữa mày vớt phẳng. Lam Lam, ta đã lâu không thu đến nàng tin tức. Tinh Tinh thở dài, phiền não thật sự. Ta cho rằng phát sinh loại chuyện này sau ngươi đã sẽ không lại cùng nàng làm bằng hữu. Phó Hành bình tĩnh nói. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy cho rằng? Tinh Tinh ngạc nhiên. Không phải ta sẽ như vậy. Cho rằng, mà là người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy. Ai sẽ rất kém cỏi điểm hại chết chính mình hung thủ nữ nhi làm bằng hữu? Không sợ bị trả thù sao? Liên tính Hàn Vi Lam cùng Hàn Đại Dư chi gian cha con quan hệ có thể nói kẻ thù. Cũng rất khó nói nàng sẽ không ngẫu nhiên nao chịu, đột nhiên liền tưởng cho nàng ba báo thủ. Chẳng sợ sai căn bản không phải Tinh Tinh. Người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy sao? Cũng là, rốt cuộc đã xảy ra thật nhiều sự. Không tự giác mà duỗi tay sờ sờ chính mình cổ, Tinh Tinh thậm chí còn có thể cảm nhận được năm đó bị bóp chặt thiết hầu hít thở không thông cảm. Còn có nàng hài tử, bị Hàn Đại Dư tra tấn đến tinh thần ra vấn đề, muốn nói nàng không hận, kia khẳng định là giả. kỳ thật Tinh Tinh chính mình nội tâm cũng rõ ràng, nàng cùng Hàn Vi Lam chi gian hữu nghị, chỉ có thể dừng ở đây. Các nàng kỳ thật ai đều không có sai, chỉ là ai đều cất bước quá tâm đế kia đạo khảm. Mặc dù Tinh Tinh đem Hàn Đại Dư cùng Hàn Vi Lam coi như là hai cái bất đồng thân thể, cũng không vì Hàn Đại Dư hành động giận chó đánh mèo Hàn Vi Lam, nhưng Hàn Vi Lam không nhất định sẽ như vậy tưởng. Có lẽ, Lam Lam còn sống ở một mảnh tự trách chung đi. Nhưng là liền tính muốn phân biệt, ta cũng tưởng tái kiến nàng một mặt. Nàng có chút lời nói, tưởng cùng Hàn Vi Lam nói. Yên lặng nhìn Tinh Tinh hồi lâu, thẳng đến chủ quán đưa bọn họ điểm ăn vặt bưng lên, Phó Hành mới rời đi tầm mắt. Nếu ngươi kiên trì nói, ta sẽ vì các ngươi an bài một lần gặp mặt. Chỉ cần là nàng yêu cầu, hắn liền sẽ không cự tuyệt. Cảm ơn ngươi. Biết Phó Hành vì chính mình làm ra rất lớn nhượng bộ, Tinh Tinh cảm kích cười, ân cần mà cho hắn gắp đồ ăn. Ngươi ăn, nhanh lên ăn, bằng không muốn lạnh. Hai người nói định lúc sau liền cứ theo lẽ thường hẹn hò, bọn họ cùng nhau chia sẻ mỹ thực, cùng nhau hấu chím mà mang lên hàng vỉa hè thượng mua tới tình lữ phát vòng, lại cùng nhau chụp được đủ loại làm quái chụp ảnh chung. Chơi đến cuối cùng trên mặt tươi cười cũng chưa đi xuống quá. Mãi cho đến trăng lên giữa trời, Tinh Tinh mới tâm tình rất tốt mà nắm Phó Hành bàn tay to chuẩn bị về nhà. Phó Hành đi đem xe khai lại đây, nàng tắc đứng ở bên đường chờ hắn. Chờ đến nhằm chán, Tinh Tinh cơ cơ trên tay mua tới chơi tiên nữ gậy huỳnh quang, đột nhiên trước mắt thoảng qua một đạo quen mắt thân ảnh. Ân, Lam Lam. Tinh Tinh tập trung nhìn vào, kia nhưng còn không phải là nàng phía trước nhắc mãi Hàn Vi Lam sao. Hàn Vi Lam ăn mặc một thân đơn giản hưu nhàn phục, xa xa mà đứng ở một nhà cửa hàng trước cửa, bên cạnh đứng một vị thân hình cao lớn nam nhân, sắc mặt không phải thực hảo. Hai người khoảng cách thấu thật sự gần, không cần đoán Tinh Tinh đều biết Hàn Vi Lam là nhận thức cái kia nam. Chỉ là nàng cách khá xa, nghe không được kia hai người đang nói cái gì. Bất quá xem bọn họ tư thái, tưởng cũng biết kia không phải cái gì thực vui sướng đề tài. Cãi nhau sao? Tinh Tinh nhỏ giọng nói thầm, theo bản năng mà đi vào bọn họ. Đúng lúc này, Hàn Vi Lam cũng không biết cùng nam nhân kia nói gì đó, đột nhiên buồn bực mà một phen ném ra cánh tay hắn, xoay người đi nhanh rời đi. Hành tẩu phương hướng hảo xảo bất xảo chính là Tinh Tinh đi qua đi con đường kia. Hai người mặt đối mặt tới gần, không nghĩ phát hiện lẫn nhau đều rất khó. Nhìn đến Tinh Tinh thời điểm, Hàn Vi Lam rõ ràng sửng sốt, tựa hồ lường trước không đến cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn đến nàng. Nhưng ngay sau đó, nàng đồng tử co chặt, sắc mặt đại biến, đột nhiên hướng về phía Tinh Tinh chạy như bay qua đi, mau tránh ra. Đô đô đô. Á á á. Phanh. Ô tô còi cảnh sát thanh, đám người thét chói tai, còn có cuối cùng kia thanh điếc tai vang lớn, đồng thời tác động hai cái nam nhân tâm. Thậm chí không rảnh lo quan cửa xe, Phó Hành bay nhanh xuống tới, đem té ngã trên đất Tinh Tinh nâng dậy, gắt gao ôm vào trong ngực. Tinh Tinh có thể rõ ràng mà cảm giác được run rẩy, không phải nàng đang run rẩy, mà là cái kia ôm chặt nàng nam nhân. Ta không có việc gì, ta không có việc gì, ít nhiều Lam Lam đã cứu ta, ta một chút thương cũng chưa chịu. Trấn An mà vỗ vỗ Phó Hành to rộng bối, nhớ tới vừa mới hướng về phía chính mình đánh tới cứu chính mình một mạng Hàn Vi Lam. Tinh Tinh lập tức quay đầu, liền thấy nàng cũng bị một vị nam nhân gắt gao mà ôm vào trong ngực, cơ hồ mau thở không nổi. Nam nhân kia sắc mặt tái nhợt thật sự, ngạch tế mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân còn ở không ngừng run rẩy, kia trạng thái, khả năng cùng Phó Hành có hiệu quả như nhau chi diệu. Không phải bởi vì bọn họ mềm yếu, mà là bọn họ quá để ý trong lòng ngực người. Để ý đến phàm là có một chút muốn mất đi bọn họ dấu hiệu, đều sợ hãi đến không kềm chế được. Tinh Tinh trấn an Phó Hành một hồi lâu, thật vất vả mới hống hắn buông ra chính mình. Nàng quay đầu, đi đến Hàn Vi Lam trước mặt, lo lắng nói, Lam Lam, ngươi không sao chứ? Vừa mới trong nháy mắt kia quá mức mạo hiểm, Tinh Tinh thậm chí không biết đã xảy ra cái gì, đã bị Hàn Vi Lam một phen phát gục trên mặt đất. Chờ nàng bò dậy thời điểm, mới phát hiện một chiếc rách nát bất kham xe đâm vào một nhà trong tiệm, hiện tại còn ở mạo tiêu hồ khói nhẹ. Nay không phải trọng điểm là này chiếc xe đi tới phương hướng. Tinh Tinh sắc mặt vi bạch, là nàng vừa mới sở chạm vị trí. Nếu không có Hàn Vi Lam nói, chỉ sợ hiện tại nàng phải nằm trên mặt đất. Không, hẳn là đã chết đi. Là ngoài ý muốn, vẫn là có người muốn sát nàng. Đinh linh linh Tinh Tinh di động đột nhiên vang lên. Nàng run rẩy xuống tay tiếp khởi điện thoại, đối diện truyền đến một đạo trầm thấp nghẹn ngào tiếng nói, "Hảo. Đáng tiếc, ngươi như thế nào không chết đi?" A a a a đột nhiên bỏ qua di động, Tinh Tinh gần như hỏng mất mà che lại đầu, toàn thân cuộn tròn mà ngồi xổm xuống, nước mắt khống chế không được mà chảy ra. "Vì cái gì? Vì cái gì muốn giết ta? Vì cái gì muốn giết ta người, cư nhiên là ngươi?" Tinh Tinh. Phó Hành gắt gao mà ôm nàng, bàn tay to từng cái chấn an mà vỗ nàng lưng, ý đồ bình phục nàng gần như hỏng mất cảm xúc. Tinh Tinh gắt gao mà bắt lấy Phó Hành cổ áo, mu bàn tay căng chặt, phía trên gân xanh căn căn bạo khởi, biểu tình hoảng hốt, nàng muốn giết ta. Lời nói rơi xuống, nàng thân mình mềm nhũn, đột nhiên hôn mê. Tinh Tinh, Tinh Tinh. Phó Hành sốt ruột mà đem Tinh Tinh một phen bế lên, mang theo nàng xông thẳng hướng xe phương hướng. Hắn đến đưa nàng đi bệnh viện, bọn họ đến đi bệnh viện. 131, một đợt lại khởi. Run rẩy tay cầm phía trên hướng bàn, đột nhiên bị người chế trụ. Phó Hành ngẩng đầu, đối diện thượng một trương quen thuộc khuôn mặt, Văn Khải. Ngươi hiện tại trạng thái không thích hợp lái xe, để cho ta tới, thuận tiện mượn ngươi xe tái chúng ta đoạn đường. Nói, Văn Hạo không khỏi phân trần mà đem Phó Hành kéo xuống ghế điều khiển, làm hắn đi ghế sau cùng Cố Tinh Tinh ốc, chính mình tắc đem trong lòng ngực người đỡ lên ghế điều khiển phụ, lại vòng thân ngồi trên điều khiển vị trí. Khởi động, xe phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, liền giống như mũi tên rời dây cùng giống nhau hoành lao ra đi. Tinh Tinh ngã vào Phó Hành trong lòng ngực, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hơi hơi vặn mẹo, không biết ở hôn mê chung mơ thấy cái gì, cư nhiên có thể làm nàng phản ứng như vậy đại. Hàn Vi Lam xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến Tinh Tinh trạng thái, trong lòng hơi khẩn, vội vàng tìm kiếm chính mình bao, từ bên trong lấy ra một lọ thuốc mỡ đưa cho Phó Hành. Cho nàng bôi trên huyệt thái dương cùng mũi hạ, có thể hòa hoãn Tinh Tinh cảm xúc. Cử trong chốc lát, thấy Phó Hành không tiếp, Hàn Vi Lam sắc mặt không phải rất đẹp mà đem dược lấy về tới, hướng chính mình mũi hạ lau một phen, lại đưa cho hắn, cái này có thể đi. Cảm ơn. Lần này Phó Hành rốt cuộc tiếp, hắn chiếu Hàn Vi Lam nói cấp Tinh Tinh sờ lên dược, quả nhiên chẳng được bao lâu, Tinh Tinh sắc mặt liền đẹp không ít. Đây là cái gì dược? Chỉ là bình thường cỏ xanh cao mà thôi. Có thể làm người nâng cao tinh thần thanh não, mỗi lần Tinh Tinh tâm tình không tốt, đều thích mạt một mạt, nói là có thể dễ chịu rất nhiều. Cái này tiểu nhạc đệm qua đi, bên trong xe lâm vào một mảnh yên tĩnh. Phó Hành một lòng dừng ở Tinh Tinh trên người, căn bản vô tâm tình đi phản ứng người khác. Hàn Vi Lam là cảm thấy chính mình cùng này một xe người không lời nào để nói, cho nên tự giác bảo trì an tĩnh. Văn Khải nhưng thật ra có tâm quan tâm Hàn Vi Lam vài câu, nhưng xem nàng sắc mặt, tưởng cũng biết đối phương không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau, chỉ phải nghỉ ngơi cái này tâm tư. Hắn chuyên tâm lái xe, đưa này một xe người đi gần nhất bệnh viện. Cũng may làng đại học bên trong liền có cái bệnh viện, vẫn là nào đó y học viện phụ thuộc bệnh viện, chữa bệnh trình độ rất mạnh, đem Tinh Tinh bọn họ đưa qua đi vừa lúc. Tiến bệnh viện Tinh Tinh đã bị khoa cấp cứu bác sĩ tiếp đi rồi, Phó Hành đi theo đi. Văn Khải có tâm kêu Hàn Vi Lam cũng đi làm toàn thân kiểm tra, lại bị nàng cự tuyệt. Ta thân thể nơi nào có vấn đề chính mình có cảm giác, ta không bị thương, cũng không cần làm cái gì kiểm tra. Nói Hàn Vi Lam liền tưởng rời đi, lại bị Văn Khải chế trụ thủ đoạn. Liền tính không kiểm tra, cũng đến xử lý một chút miệng vết thương đi. Ánh mắt xuống phía dưới, Hàn Vi Lam đi theo cúi đầu, liền thấy chính mình bên trái. Tất chân phá cái đại động, vừa lúc liền ở đầu gối bộ vị, lỏa lộ ra tới làn da vết máu loang lổ, da quay. Hẳn là vừa mới té ngã thời điểm không lắm sát chảy ra, nhìn như dữ tợn, kỳ thật không nghiêm trọng, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi, trở về chính mình làm tiêu độc lại sát điểm dược liền hảo. Phán đoán xong, Hàn Vi Lam lại muốn chạy, lại bị Văn Khải cường thế đố lại eo bế lên, đều đến bệnh viện ngươi còn muốn chạy. Uy, phóng ta xuống dưới. Hàn Vi Lam theo bản năng mà dãy rủa lên, lại đối câu trên Khải hắc trầm hai trong mắt. Hàn yên lặng nhìn chăm chú vào trong lòng ngực không an phận nữ nhân. Hơi hơi đẻ thấp âm lượng uy hiếp nói, ngươi muốn cho ta nói cho mụ mụ ngươi không ăn. Hắn lời nói mụ mụ đại chỉ chính là Hàn Vi Lam mẫu thân. Hàn Vi Lam luôn luôn hiếu thuận, hơn nữa cũng chịu không nổi nàng mẹ nó lại nhải, cho nên câu này uy hiếp lấy tới đối phó nàng, so với ai khác đều hữu dụng. Quả nhiên, nàng nghe vậy lập tức an tĩnh lại, chỉ là sắc mặt đỏ lên, tức giận mà trường hướng trước mắt nam nhân, mơ hồ còn có thể nghe được một chút nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ngươi vài tuổi, còn học tiểu hài tử cáo trạng. Nàng nhi tử đều so này cậu nam nhân thành thục. Văn Khải mới không sợ nàng này phó hư trương thanh thế bộ dáng, còn hướng về phía nàng khiêu khích mà câu môi, ngắt đầu bỏ đuôi, ta năm nay vừa lúc 3 tuổi, ngươi đâu tiểu tỷ tỷ? Ta nhưng đi ngươi. Xú không biết xấu hổ đồ vật. Có thể bức cho Hàn Vi Lam không màng hình tượng mà miệng phun hương thơm, những năm gần đây, trừ bỏ Phó Hành ở ngoài cũng chỉ có trước mắt này ma quỷ. Ngoan, hảo hảo xử lý miệng vết thương. Bằng không đi trở về nhi tử nhìn đến sẽ lo lắng. Động tác ôn nhu mà đem Hàn Vi Lam đặt ở trên giường bệnh, Văn Khải tiếp nhận hộ sĩ đưa tới thuốc trị thương, tinh tế mà cho nàng rửa sạch miệng vết thương, băng bó. Hàn Vi Lam cúi đầu, chỉ có thể nhìn đến nam nhân trên đỉnh đầu phát toàn, còn có hắn chuyên chú bộ dáng. Nàng trong lòng cay chát, ngạnh buộc chính mình bỏ qua một bên tầm mắt. Nếu là, mấy năm trước hắn có thể bộ dáng này đối chính mình, kia bọn họ cũng sẽ không nháo cho tới hôm nay tình trạng này. Tinh Tinh tỉnh thức mau. cơ hồ ở bị đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó, liền thức tỉnh lại đây. Vừa tỉnh tới nàng liền mê mang mà nhìn chu vi một đám người, các ngươi là ai? Tinh Tinh. Nghe được Tinh Tinh thanh âm, Phó Hành lập tức đẩy ra đám người, đi vào bên người nàng, gắt gao mà nắm nàng một bàn tay. Phó Hành. Thấy rõ trước mắt người là ai sau, Tinh Tinh càng thêm nghi hoặc khó hiểu, chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? Điện ảnh phóng xong rồi sao? Phó Hành nghe vậy trong lòng trầm xuống, mặt ngoài lại không lộ ra cái gì khác thường. Hắn ôn nhu mà khẽ vuốt Tinh Tinh gương mặt, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian liền biên tập hảo một cái lý do thoái thác, ngươi vừa mới điện. Ảnh nhìn đến một nửa đột nhiên ngất xỉu, ta như thế nào kêu ngươi đều không tỉnh, chỉ có thể cho ngươi đưa bệnh viện tới. Vừa vặn lúc này bác sĩ cũng cấp Tinh Tinh chẩn bệnh xong, kịp thời tiếp thượng Phó Hành nói, người bệnh là hoảng sợ quá độ, mới có thể dẫn tới ngắn ngủi ngất. Không thể nào. Tinh Tinh vẻ mặt tao xét đánh biểu tình, ta sao có thể sẽ sợ hãi phim kinh dị. Liên về điểm này chút lòng thành đều có thể đem nàng cấp dọa vượng, nàng là có bao nhiêu yêu đất. Nhưng ngươi chính là hôn mê. Phó Hành làm bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, ngoan, chúng ta về sau không bao giờ xem phim kinh dị. Hào đi. Vẫn là cảm thấy nơi nào không quá thích hợp Tinh Tinh đỏ mặt đáp ứng. Không phải nàng thẹn thùng, mà là nàng nghe được chung quanh hộ sĩ tỉ tỉ ở cười trộm. Xem phim kinh dị bị dọa vượng, thực hảo, nàng thật là hữu nghị cho nhân gia bệnh viện cung cấp năm đầu cười liêu đâu. Tinh Tinh một mặt, dãy rủa suy nghĩ xuất viện. Nàng cảm giác chính mình vô pháp lại ở cái này bệnh viện nhiều đãi một giây, không. 0.1 giây đều ở không nổi nữa. Hảo mất mặt ta. Nàng chủ yếu là đã chịu kinh hách, thân thể phương diện không có gì tật xấu, kiểm tra qua đi bác sĩ liền cho đi. Tinh Tinh như là sau lưng bị lửa đốt giống nhau, vô cùng lo lắng mà kéo Phó Hành chạy nhanh lưu. Đi đi đi, này mất mặt địa phương nàng tuyệt đối sẽ không lại đến. Về đến nhà, đã tiếp cận đêm khuya 12 giờ. Trong nhà im ắng, Bảo Tiêu cùng Bảo Mâu nhóm đã sớm ngủ, hai cái nhi tử căn bản là không về nhà, Tinh Tinh kéo thể xác và tinh thần mỏi mệt thân thể bò lên trên lâu, tắm rửa ngủ. Thậm chí liền đi Phó Hành phòng bò giường tinh lực đều không có. Đương Tinh Tinh hô hấp dần dần trở nên lâu dài khi, một tiếng rất nhỏ then cửa chuyển động thanh truyền đến, ngay sau đó kia phiến nhắm chặt cửa phòng chậm rãi mở ra, lộ ra phía sau cửa đen nhánh bóng dáng. Ánh trăng nghiêng, đem cái kia bóng dáng vô tuyến kéo trường, vẫn luôn uốn lượn đến Tinh Tinh trên người, phóng ra ra một cái khắc sâu hình dáng. Cùng với một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, bóng dáng dần dần tới gần, đi vào Tinh Tinh mép giường, túi người, đem nàng tiểu tâm bế lên, mang theo trở lại chính mình phòng bông. Hiện tại là ta không có ngươi ngủ không được. Một tiếng rất nhỏ nói nhỏ tiêu tán ở trong bóng đêm, ngay sau đó là lưỡng đạo nhẹ nhàng hô hấp. Hai nạn xe cộ sự kiện cũng không có cấp Tinh Tinh lưu lại bất luận cái gì ấn tượng. Bởi vì nàng quên mất sở hữu hết thảy, Phó Hành lại cố ý mà phong tỏa có quan hệ tại đây thứ sự kiện toàn bộ tin tức, liền cảnh sát lệ thường hỏi chuyện đều bị hắn mặt khác xử lý. Cho nên Tinh Tinh từ đầu tới đuôi cũng không biết chính mình trải qua quá một hồi kinh tâm động phách hai nạn xe cộ, còn suýt nữa bỏ mạng. Nhưng nàng không biết, không đại biểu những người khác không biết. Nên biết chuyện này người toàn bộ thu được. Tương quan tin tức, bất quá không nên biết đến cũng bị giấu giếm đến gắt gao. Ít nhất Tinh Tinh mấy ngày nay chơi di động, liền không nhìn thấy quá bất luận cái gì có quan hệ chính mình tình ái tin tức. Cùng ông thụ thực đã sớm bị làm sáng tỏ, ở Phó Thị Tập đoàn Cường Thế thu mua vài gia truyền thông công ty lúc sau. Đại gia an tĩnh như gà. Giới giải trí là cái đổi mới thực mau địa phương, không chỉ có là bên trong người, liền tin tức cũng là giống nhau. Hôm nay ông thụ thực tuân ra đứng đầu hai tiếng, ngày mai liền có một vị khác minh tinh bị bạo xuất quỹ, ngay sau đó còn tới một vị minh tinh đã chịu ra bạo, ở trên mạng khai xé bạn lữ. Tiện đà liền tam dưa, làm ăn dưa quần chúng nhóm đều lo liệu không hết quá nhiều việc, ai còn sẽ đi phản ứng này đó đã sớm cổ xưa tin tức. Đừng nói quảng đại vong hữu, Tinh Tinh chính mình đều ăn dưa ăn đến mùi ngon. Nàng gần nhất lại bị lệnh cưỡng chế ở nhà ngốc. Không có chuyện gì, không phải chỉ có thể chơi di động, chơi chơi game gì đó. Sấn cơ hội này, Tinh Tinh thuận tiện hẹn đại học phòng ngủ vài vị bạn cùng phòng ra tới liên hoan. Theo ký ức sống lại, nàng cũng biết chính mình trường kỳ mất tích cấp người nhà mang đến cái dạng gì phiền toái. Hiện tại tuy nói còn không có hoàn toàn khôi phục đi, nhưng nhiều trước mặt người khác lộ cái mặt, làm người biết cố Tinh Tinh còn êm đẹp mà tồn tại, cũng tốt hơn một ít người có tâm không đáng tin cậy suy đoán. Thất trường Trương Tổng tới tìm nàng định liên hoan địa điểm thời điểm, Tinh Tinh tâm niệm vừa động, tuyển Hàn Vi Lam khai kia ra sản phòng quán cơm. Lam Lam gần nhất rõ ràng ở trốn tránh nàng. Mặc kệ hai người cuối cùng còn có thể hay không đương bằng hữu, Tinh Tinh cảm thấy ít nhất ở tuyệt giao phía trước các nàng nhìn thấy một mặt, hào hào tâm sự. Chẳng sợ chia tay cũng đạt được đến rõ ràng không phải. Trương Tổng bên kia thực mau hồi phục tin tức, tỏ vẻ ok, các nàng ký túc xá những người khác nàng cũng sẽ hỗ trợ thông chi đúng chỗ. làm Tinh Tinh đến lúc đó đúng giờ qua đi phó ước liền hảo. Tinh Tinh là phú bà, yên tâm, tuyệt đối sẽ không đến trễ. Thất trưởng Trương Tổng, ok, chúng ta đây đến lúc đó thấy. Tinh Tinh là phú bà, đến lúc đó thấy. Ước định liên hoan thời gian tại đây thứ bảy. Thứ bảy mặc kệ là đi làm vẫn là đi học đều có nghỉ, cho nên ước định ở cái này thời gian mọi người đều tương đối phương tiện. Tinh Tinh sáng sớm liền lên trang điểm, gắng đạt tới xinh xinh đẹp đẹp mà xuất hiện ở các bằng hữu trước mặt. Nàng thay đổi thân diễm lệ váy đỏ, cho chính mình vẽ cái trang điểm nhẹ, tóc quấn lên tới, dùng một cái kim cương kẹp tóc cố định trụ. Trang điểm hảo sau, đối với gương ngó trái ngó phải, đều cảm thấy thiếu điểm gì đó. Tinh Tinh hơi hơi nhíu mày, như thế nào cảm giác không đúng chỗ nào đâu. Trong lúc suy tư, cổ chật lạnh, một cái hoa lệ lóng lánh kim cương vòng cổ đã bị mang ở nàng cổ gian. Thiếu một kiện nhất có thể xưng thác ngươi khí chất trang trí phẩm. 132, bạn cùng phòng tụ hội. Hoa lệ vòng cổ từ 66 viên kim cương được khảm mà thành, liên hoàn vòng cổ xích thượng đều là thật nhỏ kim cương vụn, phức tạp hoa văn phát họa ra lộng lây hoa quang, cơ hồ muốn lóe mù người mắt. Chỉ là một cái vừa thấy liền rất quý vòng cổ, đồng thời cũng là một cái và khó có thể khống chế vòng cổ. Nếu một cái giả dạng không tốt, thực dễ dàng liền sẽ bị vòng cổ cấp đoạt đi sở hữu quan mang, trở thành một cái di động châu báu giá. Nhưng này vòng cổ rơi xuống ở Tinh Tinh cổ gian, lại như là một đám bị thuần phục con ngựa hoang giống nhau, nháy mắt thu liễm hoa quang, lẳng lặng mà thành một cái xương thác chủ nhân sắc đẹp làm nền phẩm. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải Tinh Tinh lớn lên quá xinh đẹp, mà là nàng khí chàng. Cái loại này từ nhỏ cẩm y liền ngọc thực xây ra tới phú quý cảm, không phải người bình thường đều có thể có. Đặc biệt là đương Tinh Tinh hơi hơi san bằng khóe môi, một đôi liễm diễm vũ mị mắt đào hoa lười biếng mà nhìn người khi, ập vào trước mặt lánh diễm quý khí cơ hồ làm người không thở nổi. Đột nhiên sinh ra chỉ nhưng xa xem không thể tới gần khoảng cách cảm. Hoàng hốt gian thậm chí làm Phó Hành hoài nghi ngồi ở hắn trước mắt đến tuột cùng là một tôn chân nhân, vẫn là từ kia phó cung đình họa thượng đi ra quý nữ. Không chân thật đến làm hắn đều có điểm kinh hoàng với loại này chảo không được ảo giác. Bất quá đương Tinh Tinh một mở miệng, cái gì cao quý cái gì lánh diễm toàn bộ đều bị ném đi Thái Bình Dương, Phó Hành, ta đẹp hay không đẹp. Tiểu nữ sinh dạng mà lôi kéo Phó Hành ống tay háo lay động, Tinh Tinh rất là tự luyến mà chiếu gương, càng xem càng cảm thấy, hoa, đây là nơi nào tới tiểu tiên nữ, thật xinh đẹp. Có người như vậy khen chính mình sao? Cũng không biết e lệ. Nhẹ điểm Tinh Tinh chóp mũi, Phó Hành sủng nịch mà cười cười, thật sâu mà cảm thấy cô Tinh Tinh vẫn là cái kia nguyên lai nàng, chưa bao giờ biến quá. Ừ, ta mặc kệ, ta đẹp nhất. Tinh Tinh ái kiểu mà nhíu cái mũi, vặn khai đầu không hề xem Phó Hành. Nàng lại thưởng thức một chút chính mình mị mị bộ dáng, lúc này mới vừa lòng mà lấy quá sớm đã chọn lựa tốt túi sách, cùng Phó Hành xua xua tay từ biệt, dẫm lên giày cao gót dáng người lay động mà đi rồi. Nhìn nàng bóng dáng, Phó Hành đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết rằng liền tự mình lái xe đưa nàng đi. Đáng tiếc trợ lý đã cho hắn an bài cái rất quan trọng hội nghị, Phó Hành căn bản đi không khai, cũng chỉ có thể tâm tình buồn bực mà nhìn Tinh xảo trang điểm thê tử vui vui vẻ vẻ mà ra cửa phó ước. Nên nói còn hảo Tinh Tinh tụ hội đối tượng không phải nam sao. Bằng không Phó Hành thật sự liền không muốn làm nàng ra cửa. Cố Tinh Tinh có bằng lái, 18 tuổi Tinh Tinh cũng sẽ lái xe. Trên thực tế, nàng thành niên. Sau chuyện thứ nhất, chính là đi khảo bằng lái, cho nên nàng lái xe kỹ thuật. Như thế nào lại về rồi? Phó Hành kỳ quái mà nhìn vội vàng chạy về tới Tinh Tinh, còn vừa vào cửa liền các loại lục tung mà không biết đang tìm cái gì. Ta cái kia dán ở xe thượng thực tập nhắn đâu? Mau đến muộn. Tinh Tinh nhưng sốt ruột. Phó Hành. Trong ấn tượng thê tử lái xe thực lưu, thiếu chút nữa quên mất hiện tại nàng mới bất quá vừa mới lấy được bằng lái không vượt qua nửa năm tiểu bạch. Ta đưa ngươi đi. Phó Hành tiếp nhận Tinh Tinh trong tay chìa khóa xe, như vậy nhiều năm qua đi, thực tập tiêu chí sao có thể còn ở. Đã sớm phong hóa thành cho. Hào bá. Ngẫm lại vẫn là đối chính mình lái xe kỹ thuật không gì tự tin, Tinh Tinh chỉ có thể tiếp thu Phó Hành đề nghị. Hai vợ chồng đồng loạt ra cửa. Tinh Tinh không chú ý tới chính là, Phó Hành ở lên xe phía trước, lặng lẽ gửi tin tức cấp trợ lý, làm hắn sẽ nghỉ thời gian sau này chậm lại 20 phút. Tinh Tinh cùng bạn cùng phòng nhóm tụ hội địa điểm thực bình dân, liền ở một nhà tiêu phí trình độ trung đẳng tiệc đứng sướng ca nơi. Một người 60 khối, hoan sướng tam giờ, còn có thể tùy ý ăn vệ cơm, lợi ích thực tế thật sự. Cảm giác rất xin lỗi Tinh Tinh trên cổ cái kia giá trị hơn 1.000 vạn vòng cổ. Bất quá Tinh Tinh bản nhân không như vậy nghĩ nhiều pháp, nàng chỉ là bởi vì vui vẻ mới đem chính mình cấp trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Cho nên trang trí phẩm quý không quý, cái này không ở nàng suy xét trong phạm vi. Nàng đến thời điểm trong đó hai vị bạn cùng phòng đã tới rồi. Phân biệt là ước nàng gặp mặt thất trường Trương Tổng, còn có một vị khác lúc trước cùng Tinh Tinh ngủ đối giường nữ sinh, Têu Trần Yến. Tinh Tinh theo phòng Hào vừa vào cửa, liền thấy kia hai nữ nhân đã cầm một đống lớn đồ vật, đang ở ăn uống thỏa thích. Đáng thương cờ tờ vờ thiết bị bị vắng vẻ cái hoàn toàn, chỉ có thể biến thành một cái đơn thuần cất cao giọng hát âm hưởng. Ta nói các ngươi đến tuột cùng là tới ăn cơm vẫn là tới ca hát. Tinh Tinh không chút khách khí mà mắt trợn trắng, một bên khiển trách bạn cùng phòng nhóm loại này không tôn trọng nhân ra nơi hành vi, một bên cầm cái tiểu bánh kem ăn. Lời nói như vậy nhiều ngươi có loại đừng ăn a. Trần Yến cũng không chút khách khí mà dỗi trở về. Nàng là cái diện mạo thực đáng yêu nữ hài tử, rõ ràng đều hơn 40 tuổi người, chính là bởi vì kia trương hoa hoa mặt, thoạt nhìn còn như là cái đại học không tốt nghiệp học sinh muội. Tính cả dáng người cũng là, kiều kiều tiểu tiểu mà một con, đứng thẳng đứng dậy đều không đủ Tinh Tinh bả vai cao. Chúng ta Yến Yến càng ngày càng miệng lưỡi sắc bén a. Tinh Tinh bất mãn mà thò lại gần, nắm Trần Yến gương mặt liền hướng hai bên xả, Trần Yến không cam lòng yếu thế mà cào nàng ngứa, hai cái trang điểm tinh xảo nữ hài ở. Trên sofa nháo thành bà điên. Các ngươi đều vài tuổi, như thế nào còn cùng tiểu hài tử tựa mà ấu trĩ. Trương Tổng đáy mắt xẹt qua một đạo thật sâu vô lực, cảm giác mang các nàng so mang nhà mình hài tử đều mệt tâm. Ta 18 tuổi. Tinh Tinh lớn tiếng đáp lại, nàng nói được là lời nói thật. Ta cũng 18. Trần Yến theo sát sau đó, nàng chỉ cho rằng Tinh Tinh là ở chơi cái kia tỷ tỷ vĩnh viễn đều là 18 tuổi ngạnh, liền đi theo cùng nhau nháo. Được rồi chạy nhanh lên, muốn xương cái gì ca mau tới điểm. Nói là nói như vậy. Trương Tổng đã tự giác ngồi ở điểm ca cơ phía trước, cấp này mấy cái hài tử điểm nổi lên các nàng yêu nhất sướng kia mấy bài hát. Trương Tổng tên thật đã kêu Trương Tổng, bởi vì tên này nàng luôn là bị người trêu chọc, bản nhân cũng là dài quá một bộ thanh tú hỏa khí khuôn mặt. Cho nên ở đại gia trong ấn tượng, nàng vẫn luôn là chiếu cố các nàng toàn ký túc xá đại tỷ tỷ, cho nên nàng cùng mọi người quan hệ đều thực hảo. Cái này mọi người cũng không chỉ cần đại chỉ các nàng ký túc xá bốn người, còn bao gồm toàn ban, thậm chí toàn giáo đồng học. Không tồi. Chúng ta Trương Tổng tỷ tỷ chính là một vị danh xứng với Thực Hải Vương, xã giao năng lực liền tự xưng là hậu cung giai lệ 3.000 Tinh Tinh đều theo không kịp. Mà Trương Tổng cũng không cô phụ tên nàng, nhân gia tốt nghiệp đại học không công tác 2 năm, liền chạy ra chính mình gây dựng sự nghiệp, hiện tại đã là một công ty niêm yết lão tổng. Nàng gia cảnh không phải thực hảo, thậm chí có thể xưng được với nghèo khó hộ, cho nên gây dựng sự nghiệp trong lúc Trương Tổng trên cơ bản không có thể từ trong nhà được đến bất luận cái gì trợ giúp cùng duy trì. Nàng là thật dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cái loại này. Cũng bởi vậy, Tinh Tinh các nàng đều đối nàng rất bội phục. Mỗi lần Trương Tổng tổ cục, mọi người đều rất phối hợp mà nhất hô ba ứng. Đây cũng là lần này Tinh Tinh sẽ đến phó ước nguyên nhân chủ yếu chí nhất. So sánh với tới, Tinh Tinh chính mình sau lại tuy rằng cũng khai cái công ty, nhưng là nơi này đầu đến tuột cùng được nhiều ít ra thế duy trì, nàng chính mình trong lòng hiểu rõ. Bất quá mỗi người có mỗi người cảnh ngộ, đây là không thể lấy tới đua đòi. Trương Tổng không có gia đình duy trì. Cái kia ra đối nàng mà nói khả năng vẫn là cái liên lụy, cho nên nàng chỉ có thể thẳng tiến không lùi mà đi phía trước hướng. Tinh Tinh sinh hạ tới liền ngồi ủng trục tỷ gia tài, sinh ra chú định nàng mặc dù cái gì đều không làm, cũng có thể quá thực hậu đãi sinh hoạt. Cho nên sự nghiệp cùng phấn đấu với nàng mà nói, liền không phải vì sinh tồn, càng nhiều vẫn là xuất từ với mọi người hứng thu yêu thích cùng mộng tưởng linh tinh nhân tố. Tinh Tinh công ty sở kiếm hết thể tiền lời đều bị nàng dùng để làm công ích. Trong đầu không thể hiểu được toát ra rất nhiều xa lạ lại quen thuộc ký ức. Mấy ngày nay tới giờ đã sớm thói quen loại cảm giác này, Tinh Tinh cũng không bài xích, mặc kệ. Chính mình đại nào đi tiếp thu này đó ký ức liền hảo. Đối với thời gian trình hợp, này đó ký ức chung quy sẽ trở thành nàng khang phục một liều thuốc hay. Đúng rồi Yến Yến, nghe nói các ngươi công ty gần nhất đấu thầu tới rồi một cái đại hạng mục. Trương Tổng đột nhiên hỏi. Ân, chúng ta thị chuẩn bị xây dựng cái tân công nghiệp viên khu, đem trước kia lung tung kiến tạo xưởng. Đặc biệt là những cái đó ô nhiễm khá lớn nhà xưởng, toàn bộ di chuyển đi vào, làm cho nội thành quy hoạch càng thêm hợp lý, thuận tiện làm hoàn cảnh vệ sinh phương tiện cải thiện thi thố. Này đó không phải cái gì thương nghiệp cơ mật, Trần Yến thuận miệng liền đáp. Cùng mỗi người đều chính mình khai công ty đại lao bản nhóm bất đồng, nàng đi chính là trung quy trung củ xã xúc lộ tuyến. Tốt nghiệp sau tìm ra trước trăm cường xí nghiệp nhập chức, từ tầng dưới chốt làm lên, một đường cần cù chăm chỉ mà công tác, một chút mà hướng lên trên bỏ thăng. Gần nhất mới bởi vì cái này đấu thầu hạng mục thành công, cuối cùng tiến vào công ty quyết sách tầng, trở thành cao tầng quản lý một viên. Đối ngoại cũng có thể phong cảnh mà xưng hô chính mình một tiếng nữ cường nhân. Chỉ là cái này nữ cường nhân lớn lên có điểm đáng yêu, không quá có uy nghiêm bộ dáng. Buồn bực mà chọc chọc chính mình mặt, mặc kệ nhiều ít năm qua đi, Trần Yến đều ở vì chính mình quá mức đáng yêu bề ngoài mà lo lắng. Trời biết nàng có bao nhiêu hâm mộ Tinh Tinh kia trường cao quý lãnh diễm ngự tỉ mặt, vừa thấy liền rất khí phách. Lại vô dụng, cùng Trương Tổng giống nhau thanh tú khuôn mặt cũng đúng, nhìn cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân, rất có phần tử trí thức kính trọng cảm. Không giống nàng, lần trước đi công tác đi chủ cái khách sạn, còn bị bảo an đại thúc kêu tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu, ha ha ha ha. Kêu bảo an đại thúc tuyệt đối không thể tưởng được, nhà ngươi hải tử chỉ sợ đều phải so với hắn ra hải tử đại đâu. Tinh Tinh vừa lúc nghe Trương Tổng nói lên này gian thú sự, tức khắc cười đến ngửa tới ngửa lui, thiếu chút nữa không từ trên sofa ngã xuống đi. Ngươi cũng không sợ cười xóa khí. Mắt trợn trắng, Trần Yến rôi tay đem sắp lăn xuống đi Tinh Tinh kéo trở về, thuận tay gãi gãi nàng eo. Tinh Tinh sợ nhất ngứa, bị dọa đến hét lên một tiếng, lập tức không cam lòng yếu thế mà phản kích trở về. Mắt thấy này hai hải tử lại ở làm ầm ĩ, Trương Tổng dứt khoát làm bộ nhìn không thấy, chuyên chú cá hát. Vừa vặn lúc này, nhắm chặt ghế lô nhóm mở ra, từ bên ngoài đi vào tới một cái diện mạo thanh lệ, nhìn nhu nhu nhược nhược giống như một đóa trong gió tiểu bạch hoa nữ tử. Nàng ăn mặc một thân váy trắng, mảnh khảnh thân hình hơi hơi lay động, vẻ mặt nhu nhược động lòng người, nhìn liền chọc người thương tiếc. Vị này chính là Tinh Tinh các nàng ký túc xá cuối cùng một vị bạn cùng phòng, Nguyên Việt Viện. Tỷ nhóm này liền hải thượng. Đáng tiếc, Tiểu Bạch Liên một mở miệng, kia khẩu chính cống đông bắc khẩu âm liền trực tiếp. Phá hủy này phó tốt đẹp hình tượng, lập tức đem nàng trở nên bình dân lên. Tinh Tinh cùng Trần Yến làm bộ thống khổ mà che lại lỗ thai, lớn tiếng kháng nghị, viện tỷ, ngài lao có thể hay không đừng nói chuyện, tiêu ta nào ảnh đều. Đông bắc lời nói lây bệnh tính quá cường. Các nàng hai cái thiếu chút nữa bị mang ngoài tiếng phổ thông khẩu âm. Hải, bọn em nói chuyện liền này mùi vị, các ngươi không phải đã sớm nghe thói quen. Vô ý để ý mà xua xua tay, Nguyên Viện Viện xài bước mà đi vào ghế lô, nắm lên trên bàn trái cây liền hướng trong miệng đưa. Chạy trốn quá cấp, liền nước miếng cũng chưa uống thượng, giọng nói muốn bốc khói đều. Vậy ngươi uống nhiều điểm nước. Tinh Tinh chủ động bỏ dậy cấp Nguyên Viện Viện đổ nước. Tiếp nhận Tinh Tinh đào thủy, Nguyên Viện Viện một ngụm buồn làm, nước trong nhập hầu. Lúc này mới cảm giác thoải mái một chút. Nàng thở ra một hơi, thỏa mãn mà nói, ai, nhưng xem như sống lại. Ngươi gần nhất rất mệt sao. Chú ý tới nàng mí mắt phía dưới quầng thâm mắt, Trương Tổng quan tâm hỏi. Nhưng không sao, trong nhà một đám tiểu tể tử, ngày này thiên địa, liền không cái ngừng nghỉ. Vừa nói khởi cái này Nguyên Viện Viện liền có đề tài. Nàng xem như ký túc xá nội trừ Tinh Tinh ở ngoài kết hôn sớm nhất một vị, tốt nghiệp sau liền trực tiếp cùng phú nhị đại bạn trai lanh chứng. Sau đó liền an tâm ở nhà đương toàn chức thái thái, giúp chồng dạy con. Giúp chồng nhưng thật ra hảo thuyết, lão công thực sủng nàng, cơ hồ chưa bao giờ cùng nàng hồng quá mặt, cũng không giống mặt khác kẻ có tiền giống nhau, ở bên ngoài treo chọc một đống hoa thắm liêu xanh oanh oanh yến yến. Nhưng là dạy con phương diện này, thật là lệnh đầu người đại. Ta cũng không biết ta lúc trước vì cái gì như vậy có thể sinh, cũng chỉ heo mẹ dường như. Nguyên Viện Viện không lưu tình chút nào mà phun tào chính mình. Trong nhà nàng ước chừng có 5 cái hoa. Năm cái. Không phải nhà chồng đem nàng trở thành sinh dục máy móc, càng không phải nàng chính mình bản thân có bao nhiêu thích tiểu hài tử. Nói câu thật sự lời nói, sinh xong như vậy nhiều hài tử lúc sau, liền tính trước kia lại như thế nào thích, bao nhiêu năm trôi qua cũng nên bị tiêu ma hầu như không còn. Trên thực tế Nguyên Viện Viện liền sinh 2 thai. Tuyệt chính là, nàng đệ nhất thai liền sinh cái tam bảo thai, đệ nhị thai còn lại là một đôi long phượng thai. Liên tục 2 lần sinh dục lúc sau. Ý thức được chính mình có thể là trong truyền thuyết nhiều bảo thai thể chất, sợ tới mức Nguyên Viện Viện lập tức phong bụng, không bao giờ sinh. Ngươi làm tuyệt dục. Còn không có khôi phục phương diện này ký ức Tinh Tinh kinh ngạc mà buột miệng thốt ra, ngay sau đó ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng giải thích, lại nói tiếp ta còn không biết ngươi lúc trước là nhà gái làm tuyệt dục vẫn là nhà trai. Mặc kệ nàng trước kia có biết hay không, dù sao hiện tại khẳng định là không biết. Sao có thể là ta, đương nhiên là hoa hắn cha làm tuyệt dục a. Hiện chính mình nói được quá đương nhiên, dễ dàng chiêu thù hận, Nguyên Viện Viện ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, nhà gái làm tuyệt dục thực thương thân thể, nhà trai làm ngược lại càng thêm an toàn, ta thân thể luôn luôn không tốt lắm, cho nên cũng chỉ có thể làm ta lão công đi làm. Khẩu phong vừa chuyển, nàng lại nói, nhà ngươi không phải cũng là ngươi lão công đi làm, lại nói tiếp đừng nhìn ngươi lão công lánh lánh đạm đạm một người, kỳ thật hắn là thật sự thực cái ngươi. Bởi vì đề cập lòng tự trọng phương diện vấn đề, nói thật muốn cho nhà trai cam tâm tình nguyện đi làm tuyệt dục. Thật sự thực không dễ dàng. Lần này Tinh Tinh thật là bị khiếp sợ đến á khẩu không trả lời được. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, phó hành cư nhiên vì nàng đi đã làm tuyệt dục. Có thể là xem Tinh Tinh biểu tình quá mức chấn động, Nguyên Viện Viện trần chờ hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nàng còn tưởng rằng Tinh Tinh đã sớm biết chuyện này. Nguyên Viện Viện sở dĩ biết phó hành đã làm tuyệt dục, đó là bởi vì nàng nhà chồng chính là làm chữa bệnh thiết bị sinh ý, có một lần cùng đi trượng phu đi cùng một nhà bệnh viện nói sự. Ngoài ý muốn nghe vị kia viện trưởng nhắc tới phó thị tập đoàn chủ tịch ở bọn họ bệnh viện đã làm tuyệt dục. Phó thị tập đoàn chủ tịch là ai Nguyên Viện Viện tự nhiên biết, Tinh Tinh nàng lão công a. Cũng là bị hắn ủng hộ, nàng lão công mới hạ quyết tâm vì nàng mà đi làm tuyệt dục, cho nên ngoài miệng không nói, kỳ thật nguyên viện viện đấy lòng còn rất cảm kích Tinh Tinh hai vợ chồng. Hợp lại nháo nửa ngày, nhà nàng bạn cùng phòng hoàn toàn không biết việc này sao. Thừa dịp nguyên viện viện cho nàng giải thích điểm này thời gian, Tinh Tinh đã hoàn hồn, đem chính mình kinh rất cầm nhặt về tới. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là học được bình tĩnh, không nên hơi một tí liền biểu tình lộ ra ngoài. Nếu là lòi liền không hảo. Còn không phải là phó hành đi tuyệt cái dục sao, lại không phải kia cái gì, cũng không ảnh hưởng phu thê bình thường sinh hoạt, làm lơ rớt. Hơn nữa mặc kệ trước kia cố Tinh Tinh có biết hay không chuyện này, dù sao nàng hiện tại đã biết. Sau đó, Tinh Tinh phát hiện chính mình đã biết cũng sẽ biết, nội tâm không có gì quá lớn cảm xúc. Chủ yếu là 18 tuổi nàng còn không có trải qua quá nhiều sự tình, có chút đồ vật vô pháp làm được đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tựa như hiện tại làm Tinh Tinh đi xem cái tương đối thâm ảo niên đại phim văn nghệ giống nhau. Một ít nhân sinh lịch duyệt phong phú tưởng, hoặc là thật sự trải qua quá cái này niên đại người có lẽ thật sự sẽ có điều hiểu được, nhưng là Tinh Tinh là tuyệt đối nhìn không ra cái gì tới. Không phải điện ảnh khó coi, mà là nàng xem không hiểu, vô pháp đi lý giải nội bộ suy nghĩ biểu đạt cao thâm ý cảnh. Phát hiện Tinh Tinh biểu tình tựa hồ có chút trầm trọng, nguyên viện viện lập tức chi kỷ mà nói sang chuyện khác, chỉ là đề tài này có điểm. Chiều ngang quá lớn. Nhà ta kia mấy cái. Đều ra đầu rồi, cũng không nói tìm cái bạn gái bạn trai gì đó trở về cho ta xem đi, hiện tại cư nhiên trả lại cho ta nháo ra mạng người tới. Mạng người. Tinh Tinh trợn tròn hai mắt, vừa thấy liền biết là nghĩ sai rồi. Chính là hài tử chưa kết hôn đã có thai, làm ra tư sinh tử. Trần Yến nói chuyện có điểm thẳng, còn hảo nguyên viện viện cũng không để ý. Trên thực tế nàng đã bị gần nhất phát sinh sự tình cấp buồn bực hỏng rồi. Nay còn chưa tính, nếu hai đứa nhỏ thiệt tình yêu nhau, nhân gia nữ hài tử còn có, ta cũng không có khả năng đi đương cái ác bà, vui vui vẻ vẻ cho bọn hắn xử lý hôn sự còn chưa tính, nhưng này không phải. Thở dài, nguyên viện viện cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo. Làm sao vậy? Nàng bộ dáng này thần thần bí bí, làm nhất quán không thích bắt quái Trương Tổng đều nổi lên lòng hiếu kỳ. Hình như là nhà ta lão đại cùng con út, đều thích nữ hài tử kia. Chính là bởi vì cái này nguyên viện viện mới phiền não, nháo ra loại sự tình này, không chỉ có đương sự xuất ruột, bọn họ này làm ra trưởng càng phiền não. Huynh đệ tranh một nữ, nói ra đi liền dễ nghe. Như vậy kích thích sao? Tinh Tinh cảm thấy chính mình tam quan bị đổi mới. Mặt khác hai nữ nhân cũng không ca hát, tất cả đều vây quanh ở nguyên viện viện bên người chờ đợi nàng tin nóng. Nếu đều đã nói nhất kính bạo đề tài, nguyên viện viện cũng không ngại nói được lại kỹ càng tỉ mỉ một chút, hơn nữa trước mắt chính là nàng hảo khuê mật, nàng tin tưởng các nàng nhân phẩm, đại gia sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Kia nữ hải tử nguyên lai là nhà ta em út đồng học, vẫn là hắn bạn gái cũ, sau lại bởi vì ta ra em út quá hoa tâm, còn bị gặp được vài lần hắn cùng nữ hải tử khác thân thiết, liền cùng hắn chia tay. Cha nam, Tinh Tinh phun tào, bị nguyên viện viện vô ngữ mà chụp một chút, tốt xấu là ta thân nhi tử, muốn mắng cũng thỉnh ở trong lòng mắng, đừng nói ra tới. Tuy rằng nàng chính mình đã mắng quá rất nhiều lần, nhà nàng lao công đối nàng toàn tâm toàn ý, cho nên nguyên viện viện thật sự thực không quen nhìn tiểu nhi tử kia khắp nơi niêm hoa nhạ thảo tác phong. Người tiếp tục nói. Trần Yến vội vã hiểu biết sau tình. Ai, sau lại kia nữ hải tử ngoài ý muốn cùng nhà ta đại nhi tử cặp với nhau, gần nhất còn phát hiện mang thai, ta đại nhi tử liền mang theo nàng trở về cho ta xem, kết quả gặp được ta con út ở nhà. Này nhưng còn không phải là tu la chàng. Thường xuyên cùng nhà mình nữ nhi cùng nhau truy tình chơi Trương Tổng hiểu được không ít trào lưu từ ngữ. Đừng Tổng ngắt lời. Bạo cái nhà mình liêu đều không tận hứng. Chúng ta an tĩnh, ngươi tiếp tục ngươi tiếp tục. Tinh Tinh duỗi tay lại trước nhất vẽ cái khóa kéo thủ thế, tỏ vẻ không hề tùy ý xen mồm. Kỳ thật ta rất thích kia nữ hài tử, lớn lên xinh đẹp lại biết. Thư đặt lễ, cũng tới sự, hiện tại còn hoài nhà ta tôn bối, xứng ta lão đại cái kia nấu hổ lô cũng coi như thích hợp, nhưng ta tiểu nhi tử gần nhất tổng náo, không cho bọn họ hai cái ở bên nhau, còn uy hiếp ta nói, nếu ta đồng ý đối phương vào cửa, hắn sẽ không bao giờ nữa đã trở lại. Vậy làm hắn vĩnh viễn đừng về nhà. Những lời này Tinh Tinh chỉ dám dưới đáy lòng phun tào, không làm cho bạn tốt mặt nói thẳng. Bất quá nhìn đến vài vị bạn tốt kia một lời khó nói hết biểu tình, nguyên viện viện đoán cũng đoán được ra tới các nàng đều suy nghĩ cái gì. Sau đó nàng nhẹ nhàng bâng cơ ném xuống cái bom. Ta gần nhất liền suy nghĩ, cấp con út bao nhiêu tiền lại đem hắn đuổi ra ra môn tương đối thích hợp. Tinh Tinh, Trương Tổng, Trần Yến. Đối mặt Tam Trương ngậm bức mặt, nguyên viện viện nhịn không được cười rộ lên, tinh xảo khuôn mặt hơi hơi nở rộ, giống như một đóa dưới ánh mặt trời tươi đẹp nở rộ tiểu bạch hoa. Đều nói hiểu con không ai bằng mẹ, nhưng ta cũng là lần đầu tiên phát hiện nhà ta con út hoàn toàn bị chiều hư, như là cái trường không lớn hài tử, cả ngày chỉ biết xài trong nhà tiền, ỷ vào trong nhà thế, vô pháp vô thiên mà gặp rắc rối, còn như vậy đi xuống sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, nhưng hắn hiện tại lớn như vậy, ta là không có biện pháp cho hắn bẻ chính đã trở lại, dứt khoát liền ném văng ra, làm xã hội tự mình dạy dạy hắn làm người. Nàng sinh quá nhiều hài tử, cho dù có bảo mẫu hỗ trợ cũng rất khó chiếu ứng đến lại đây. Cho nên tiểu nhi tử đại đa số thời điểm đều là từ bà hỗ trợ mang theo, cũng quái nàng, vô pháp nhiều chiếu cố mỗi cái hài tử, thế cho nên đứa nhỏ này bị dưỡng ai. Nguyên viện viện khắc sâu minh bạch, hôm nay có thể tuân ra loại sự tình này, nếu nói bọn nhỏ chiếm chủ yếu trách nhiệm, kia nàng cùng trượng phu cũng đến gánh cái thứ yếu trách nhiệm. Giáo dục hài tử là bọn họ phu thế sự, hiện giờ hài tử vai cũng đến từ bọn họ thân thủ phụ chính. Nhìn ra được tới lao đại là thật sự thực thích nữ hài tử kia, nàng không muốn nhìn đến hai anh em trở mặt thành thủ. Nhà ngươi hài tử cái gì bằng cấp? Tinh Tinh hỏi. Một quyền tốt nghiệp. Lại như thế nào sơ sẩy, hài tử việc học bọn họ vẫn là chảo đến gắt gao. Dưới đáy lòng tính một bút chướng, Tinh Tinh nói thẳng nói, vậy cấp cái một vạn khối, làm chính hắn đi ra ngoài tự mưu sinh lộ. Ít nhiều kia hai cái không đáng tin cậy cha mẹ, thế cho nên Tinh Tinh còn tuổi nhỏ đi học sẽ phản ứng chính mình sinh hoạt phí. Một vạn khối, ở nội thành thuê cái hảo một chút một phòng một sảnh chung cư, áp một bộ một, dư lại đương sinh hoạt phí, tỉnh một chút còn có thể căng hai tháng. Đừng tưởng rằng thành phố lớn tiêu phí thăng chức không có khả năng dựa vào điểm tiền dừng chân, có tay có chân còn có bằng cấp, lại không cần dưỡng ra, chỉ cần thật sự chịu dụng tâm công tác, thế nào đều không đói chết chính mình. Này, có thể hay không quá ít? Nguyên viện viện có điểm chần chờ. Ngày thường nàng cấp tiểu nhi tử tiền tiêu vặt liền không ngừng cái này số, hoặc là nói, một vạn khối cũng chỉ là cái số lẻ. Không ít, ta năm đó một tháng cũng liền 800 khối sinh hoạt phí. Trương Tổng nói, nàng 800 khối, tại đây tỏa thành phố lớn sinh hoạt một tháng xuống dưới, không chỉ có không thiếu, còn nhiều ra ngàn đem khối tiền tiết kiệm, tất cả đều là dựa vào chính mình học tập rất nhiều làm kiêm chức cùng vừa học vừa làm được đến. Hảo, vậy cấp một vạn. Thân là bạn cùng phòng, Nguyên viện viện đương nhiên rõ ràng năm đó Trương Tổng quá đến là ngày mấy, cho nên cơ hồ nàng một chữ miệng, nàng đã bị thuyết phục. 133, bà kịch bản thượng tuyến. Viện viện, ta khá tò mò vị kia có thể mê đến nhà ngươi hai cái nhi tử thần hồn điên đảo nữ hải tử là ai? Nàng tên gọi là gì a? Lớn lên có xinh đẹp hay không? Vài tuổi tới. Trần Yến vẻ mặt bắt quái nói. Hỏi phải hỏi để có thể nói cha hộ khẩu. Nguyên viện viện nghiêm túc hồi ức vị kia bất quá gặp mặt một lần nữ hải, tên đầy đủ ta không rõ lắm, liền nhớ rõ nàng dòng họ rất ít thấy họ cá chép cá, năm nay đại khái 20 mấy tuổi, lớn lên thật xinh đẹp, khí chất đỉnh tốt, vừa thấy chính là kia khoản dịu dàng loại. Lạch cạch một tiếng giòn vang, Tinh Tinh trong tay dưa hấu rớt. Nàng biểu tình có một chút mơ hồ rạn nứt, bất quá vẫn là bị chính mình nỗ lực ổn định. Trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Sẽ không, có lẽ chính là trùng hợp, đừng loạn tưởng. Lặp lại vài lần, Tinh Tinh rốt cuộc bình tĩnh lại. Nàng cảm thấy trên thế giới nào có như vậy cầu huyết sự tình, không cấm cười nhạo chính mình đại kinh tiểu quái, không lưng đem trên mặt đất dưa nhặt lên tới, quăng vào thùng rác. Các nữ nhân liêu quá bắt quái, lại bắt đầu từng người liêu khởi một ít sinh hoạt việc vặt, không phải ở oán giận lão công chính là ở cở trách con cái, bất quá nếu nói được thời điểm trên mặt tươi cười không như vậy rõ ràng thì tốt rồi. Bốn người chung, khả năng cũng chỉ có Tinh Tinh một người ở chuyên chú ăn cái gì cùng ca hát. Vẫn luôn chơi đến màn đêm buông xuống, đại gia hỏa mới lưu luyến không rời mà từng người tan. Đều là có gia thất nữ nhân, muốn ở bên ngoài lãng quá muộn cũng không hiện thực. Mọi người đều mở ra chính mình xe tới, liền Tinh Tinh không có xe trở về. Nàng quên mất, phó hành lái xe đưa chính mình tới lúc sau, liền thuận thế đem xe khai đi đến đi làm, dẫn tới nàng hiện tại vô xe nhưng thay đi bộ. Chỉ có thể kêu xe taxi. Trong lòng thở dài, Tinh Tinh chính cầm lấy di động muốn kêu xe, lại bị một tiếng xe minh thanh gọi lại. Ngẩng đầu, một chiếc xe chậm rãi ngừng ở nàng trước mặt, là Trương Tổng. Đi lên, ta đưa ngươi về nhà. Trương Tổng lược một bên đầu, ý bảo Tinh Tinh lên xe. Hảo liệt, đà tạ lão bản. Có người đưa đương nhiên hảo, Tinh Tinh cười hì hì kéo ra cửa xe ngồi trên đi, còn chơi câu ba hoa. Ngươi nhưng đừng, ta thỉnh không dậy nổi như vậy quý công nhân. Trương Tổng cười trả lời. Thấy Tinh Tinh cột kỹ đai an toàn sau, nàng khởi động xe, hướng về phó gia mà đi. Hai người ra không ở một chỗ. Rốt cuộc phó gia biệt thự nơi địa phương không chỉ có riêng là có tiền là có thể trụ đi vào, bất quá cũng khoảng cách không xa. Đưa Tinh Tinh trở về cũng coi như là có chút tiểu tiện đường. Trương Tổng lái xe thực ổn, Tinh Tinh không có gì sốc nảy cảm. Nàng dựa vào xe lưng ghế thượng, nhàm chán mà nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, dần dần mệt rã rời. Mắt thấy liền phải ngủ, liền nghe Trương Tổng đột nhiên nói, Nguyên Viện Viện nói được những cái đó sự, ngươi không cần quá để ý, nàng luôn luôn đều miệng không che chắn, cái gì đều thích hướng bên ngoài nói. Cẩn thận Trương Tổng đã nhận ra Tinh Tinh nghe bắt quái khi khác thường, cho rằng những cái đó nội dung làm nàng cảm thấy có chút không khỏe, mới cố ý tới quan tâm một câu. Ta không để ý, nàng vốn dĩ chính là người như vậy. Dừng một chút, Tinh Tinh lại bỏ thêm một câu, rất làm người hâm mộ. Nguyên Viện Viện gia cảnh tuy rằng không phải các nàng ký túc xá tốt nhất cái kia, miễn cưỡng đạt tới gia đình khá giả, nhưng là nàng cha mẹ ân ái, đối nàng sủng ái vạn phần, tốt nghiệp sau còn không có bước vào xã hội, liền gả cho cái đem nàng sủng thành tiểu công chúa lão công. Tuy nói sinh quá nhiều hài tử làm người phiền não rồi điểm, nhưng nguyên nhân chính là vì này đó bọn nhỏ, mới làm nàng ở hào môn bà trước mặt có thể căng thẳng lưng, cho nên nàng thiên chân, miệng không giữ cửa, tất cả đều chỉ là sinh hoạt quá hạnh phúc, bị quán ra tới một chút tiểu ma bệnh mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục. Ngươi cùng ngươi lão công Trương Tổng muốn nói lại thôi. Không có việc gì, ngươi trực tiếp hỏi đi. Tinh Tinh nói thẳng nói, nàng không thích người khác cùng nàng nói chuyện thời điểm ấp há ấp úng, có thể cấp chết cá nhân. Ngươi còn tưởng cùng hắn ly hôn sao? Trương Tổng trượng phu là vị luật sư, vẫn là chủ ly hôn kiện tụng phương diện đại luật sư. Tinh Tinh kia phân giấy thỏa thuận ly hôn cùng ở riêng xin thư, đúng là ủy thác nhân ra khởi thảo, cho nên Trương Tổng đại khái biết nàng một ít ra sự. Ta không biết. Tinh Tinh đôi tay đầu ngón tay vô ý thức mà quấn quanh ở bên nhau, hiện tại ta vô pháp làm ra lựa chọn, hoặc là nói là phán đoán. Nếu làm nàng nói câu trong lòng lời nói, kia khẳng định là không muốn ly hôn, nàng cùng Phó Hành Chi gian yêu đương nói đến tốt lành, ly cái gì hôn. Nhưng là nàng lại hiểu biết chính mình, nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Cho nên hiện tại Tinh Tinh chỉ có thể bảo trì trầm mặc, lặng lặng chờ đợi ký ức hoàn toàn sống lại. Nàng muốn cho chân chính chính mình, tới làm ra phán đoán. Bên trong xe nhất thời an tĩnh lại. Trương Tổng gửi thư tín Tinh Tinh tâm tình không tốt, cũng không dám hỏi lại cái gì, lập tức lái xe đưa nàng về đến nhà trước cửa, lúc này mới xoay người rời đi. Túi chảo, lần tới tai kiến. Dẫn theo tiểu túi sách, kéo vô lực thân hình, Tinh Tinh mở cửa vào nhà. Vừa vào cửa nàng liền phát hiện trong nhà tới khách nhân. Là Phó Tư Cẩn cùng hắn bạn gái Ngư Du. Phó Tư Cẩn lúc này vẻ mặt khó có thể ức chế kích động, bàn tay to không được mà ở Ngư Du bụng qua lại vớt ve, cả người giống cái ngốc tử giống nhau. Không ngừng qua lại nói thầm ta phải làm ba ba, đây là thật vậy chăng? Linh Tinh nói. Lạch cạch một tiếng giòn vang. Hấp dẫn Phó Tư Cẩn cùng Ngư Du lực chú ý, hai người một hồi quay đầu, liền thấy Tinh Tinh trên tay bao rơi trên mặt đất, mà nàng còn lại là vẻ mặt nhìn thấy quỷ tượng mà nhìn bọn họ. Như là bị người dùng cự chú ý hung hăng gõ đầu, mang hai ầm ầm vang lên, Tinh Tinh cả người đều ngốc. Mẹ! Phó Tư Cẩn rốt cuộc từ thật lớn vui sướng chung phục hồi tinh thần lại, có chút lo lắng mà đứng dậy đi hướng Tinh Tinh. Giống như một con chấn kinh mai con, Tinh Tinh lảo đảo mà lui về phía sau hai bước, lại quên sau lưng có ngạch cửa, một không cẩn thận bị vướng ngã, mắt thấy liền phải té rớt trên mặt đất. Nàng sau lưng chính là một tiểu tiết bậc thang. Phó Tư Cẩn thần sắc biến đổi, vội vàng xông lên suy nghĩ cứu hắn mẫu thân, nhưng hai người khoảng cách quá xa, căn bản không kịp. Thân thể mất đi cân bằng sau, Tinh Tinh liền biết chính mình xong rồi. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn buông xuống, chính là đợi đã lâu, cũng chưa cảm giác được đau. Ngược lại như là rơi vào một cái ngạnh bang bang ôm ấp chung. Đây là đang làm gì? Quen thuộc réo rắt tiếng nói lên đỉnh đầu vang lên. Tinh Tinh nhĩ tiêm khẽ run, đột nhiên trợn mắt ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chính là đường cong sắc bén kiên nghị cảm, còn có nam nhân kia quen mắt đến làm nàng cơ hồ rơi lệ tuấn lãng ngũ quan. Nàng đột nhiên quay người hùng bế lên đi, hưng phấn hô to, A Ngọc, ngươi chừng nào thì trở về. Thác loạn ký ức làm Tinh Tinh đã quên Bách Kỳ Ngọc đã sớm xuất ngũ lâu ngày sự thật. Hôm nay mới từ nơi khác đi công tác trở về. Bách Kỳ Ngọc theo bản năng mà tiếp được Tinh Tinh, thuận tay ở nàng trên đầu vỗ vỗ, hống nàng, hảo, ngoan ngoãn đi xuống, còn có bọn nhỏ đang nhìn. Hắn hiện tại thân phận xấu hổ, làm cho người trong lòng hài tử mặt cùng nàng thân cận càng thêm làm người xấu hổ, cho nên vẫn là thích hợp bảo trì khoảng cách đến hảo. Nga. Tinh Tinh cũng hậu chi hậu giác nhớ lại cái gì, yên lặng mà buông ra ôm Bách Kỳ Ngọc cổ hai tay. Quay đầu liền thấy Phó Tư Cẩn cùng Ngư Du song song cứng đờ tại chỗ, trừng lớn hai mắt nhìn bọn họ. Ách! Kỳ thật sự tình không phải các ngươi chỗ đã thấy như vậy. Nàng đang nói cái gì lung tung rối loạn nói. Ta nói ta cùng A Ngọc chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ các ngươi tin sao. Như thế nào có loại càng bôi càng đen cảm giác. Tinh Tinh suy sụp hạ hai vai, từ bỏ dãy rủa. Vị này chính là ta nhiều năm bạn tốt, Bách Kỳ Ngọc, A Cẩn cùng Ngư tiểu thư các ngươi kêu hắn bách thuốc liền hảo. Này cũng coi như là nàng nhớ lại đại bộ phận ký ức sau, chính thức mà ở bạn tốt cùng con cái chi gian làm một lần giới thiệu. Bách thúc. Phó Tư Cẩn cùng Ngư Du đều phối hợp mà cùng Bách Kỳ Ngọc vấn an. Bách Kỳ Ngọc nhàn nhạt mà ân một tiếng, xem như hồi. Ứng. Tinh Tinh mời Bách Kỳ Ngọc tiến vào ngồi ngồi, lại bị hắn cự tuyệt. Không cần, ta cũng chỉ là đến xem ngươi, hiện tại xem xong rồi, nên rời đi. Dứt lời, hắn xoay người phải đi, bị Tinh Tinh gọi lại, A Ngọc. Bước chân hơi đốn. Cái kia. Ngươi. Ta không biết nên như thế nào bình luận nàng cùng Bách Kỳ Ngọc chi gian quan hệ. Tinh Tinh chỉ có thể mặt khác khởi cái đề tài, niên cao hắn còn hảo đi. Biến đại sau Tinh Tinh, muốn nói có cái gì tiếc nuối sự tình, chính là mất đi nhà trẻ đám kia chơi rất khá tiểu đồng bọn đi. Đáng tiếc hiện tại nhân gia vẫn là thiên chân vô tà hài tử, nàng cũng đã thành suy nghĩ phức tạp đại nhân, rốt cuộc làm không thành bạn tốt. Bách Kỳ Ngọc quay đầu, đối với Tinh Tinh cười cười, hắn thực hảo, chỉ là sẽ ngẫu nhiên nhắc mãi vị kia đi theo cha mẹ xuất ngoại sinh hoạt tiểu Tinh Tinh. Đây là phó hành bọn họ đối tiểu Tinh Tinh sau khi biến mất an bài. Ngắn ngủi chiếu cố kỳ kết thúc, tiểu Tinh Tinh đi theo cha mẹ xuất ngoại, từ đây thuận lý thành trương mà biến mất ở trước mặt mọi người. Có điểm tiếc nuối đâu. Tinh Tinh miễn cưỡng lộ ra một cái gương mặt tươi cười, đáy mắt lại đã ướt nước, không có tới cập cùng đại gia hảo hảo cáo biệt. Tuy nói chỉ là nhà trẻ hữu nghị, nhưng kia cũng là đầu nhập thật cảm tình, cứ như vậy tử lập tức liền không có, vẫn là làm người cảm thấy khổ sở. Bách Kỳ Ngọc chết thân. Cho Tinh Tinh một cái ôm, đừng khổ sở, sinh hoạt dù sao cũng phải về phía trước xem. Không chỉ có là Tinh Tinh đến về phía trước, hắn cũng là giống nhau. Chấp nhất như vậy nhiều năm, chung quy vẫn là tới rồi nên buông tay thời khắc. Ta thật sự đến đi rồi, bất quá nếu ngươi ngày nào đó hối hận, hoan nên tùy thời tới tìm ta. Một đôi cường thế cánh tay đem Tinh Tinh từ Bách Kỳ Ngọc ôm ấp chung kéo ra, không cần, Tinh Tinh tuyệt đối sẽ không có hối hận ngày đó. Là phó hành. Hắn không biết khi nào trở về. Hai cái người nọ ánh mắt bất thiện đối diện một lát, không khí đông lạnh. Tinh Tinh có chút bất an mà ở phó hành trong lòng ngực giật giật, khiến cho hắn chú ý. Hắn cúi đầu quan tâm mà nhìn về phía Tinh Tinh, quá lạnh sao? Tinh Tinh chỉ ăn mặc một thân tu thân mạt ngực váy dài, liền tính bên ngoài trong một bộ rắn chắc áo khoác, cũng thắng không nổi này ban đêm gió lạnh. Ân, thấp giọng trả lời. Chúng ta đây nhanh lên về nhà. Nói, phó hành liền ôm Tinh Tinh xoay người vào nhà. Không biết có phải hay không ảo giác. Tinh Tinh tổng cảm thấy phó hành ở chúng ta cùng về nhà càng thêm trọng âm. Mãi cho đến hai người bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, trước cửa thổi gió lạnh Bách Kỳ Ngọc mới hồi phục tinh thần lại. Hắn bất đắc dĩ mà khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi. Quá chật vật. Vào nhà sau lại lần nữa nhìn đến Ngư Du, Tinh Tinh rốt cuộc nhớ tới chính mình vừa mới vì cái gì sẽ đã chịu như vậy đại kinh hách. Nàng sắc mặt cứng đờ, lại không dễ làm mọi người mặt nói cái gì. Rốt cuộc kia chỉ là chính mình đoán mò, nếu là hiểu lầm đâu. Cũng không thể tùy tiện bởi vì điểm này không 3 năm phỏng đoán liền đoan uổng nhân ra. Nghĩ đến này, Tinh Tinh lý trí mà bảo trì trầm mặc. Mà khi Phó Tư Cẩn mang theo Ngư Du vẻ mặt hạnh phúc lại trịnh trọng mà ngồi ở bọn họ trước mặt, dương giọng tuyên bố Ngư Du mang thai, bọn họ chuẩn bị nhanh chóng lãnh chứng, ở chủ bị hôn lễ sau. Tinh Tinh biểu tình vẫn là hơi chút vặn vẹo từng cái. Các ngươi đều sự tình chính mình làm chủ liền hảo. Phó hành đối này không có gì ý kiến, đây là nhi tử chính mình nhân sinh đại sự. Đương nhiên đến chính hắn tới làm quyết định. Cái kia Tinh Tinh đột nhiên xen mồm, ta có điểm không thoải mái, về trước phòng nghỉ ngơi. Nói xong nàng cũng không đợi phó hành trả lời, trực tiếp liền đi rồi. Ngư Du không tự giác nắm chặt Phó Tư Cẩn nắm tay nàng. 134, biến tướng xin lỗi. Phó Tư Cẩn lái xe đưa Ngư Du về nhà, phát hiện nàng sắc mặt không phải rất đẹp, không cấm quan tâm nói, làm sao vậy? Ngư Du rũ đầu, đôi tay nắm chặt đai an toàn. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng mới thấp giọng nói. Mụ mụ ngươi có phải hay không đối ta không quá vừa lòng? Này xem như thực quyển chuyển do hỏi. Trên thực tế Tinh Tinh lúc ấy cái kia biểu tình cùng quay đầu liền đi thái độ, ai nấy đều thấy được tới nàng đối Ngư Du có ý kiến. Ngư Du không phải cái gì ngốc bạch ngọn, nàng sẽ không bởi vì cùng khi còn bé Tinh Tinh quan hệ xử hảo liền quên hết tất cả, khờ dại cho rằng sau khi lớn lên Tinh Tinh, cũng sẽ hữu hảo mà tiếp thu nàng cùng Phó Tư Cẩn ở bên nhau sự. Rốt cuộc kia chính là cao cao tại thượng phó phu nhân. Từ trước tạo thành Phó Tư Cẩn một loạt bóng ma tâm lý tồn tại, nơi nào lại là dễ đối phó. Chính là sớm có chuẩn bị tâm lý là một chuyện, chân chính gặp lại là một chuyện. Ngư Du không cấm nhớ lại từ trước cái kia ấm lòng lại hoạt bát tiểu Tinh Tinh, đột nhiên hảo hoài niệm đứa bé kia. Ngươi đừng đa tâm, ta trở về liền tìm nàng hảo hảo nói nói chuyện, yên tâm, mặc kệ người khác là cái gì thái độ, ta đời này đều chỉ nhận định ngươi một người. Phó Tư Cẩn không ra một bàn tay cầm chặt Ngư Du lạnh lẽo tay nhỏ, cho nàng lực lượng. Ân. Ngư Du câu môi cười khẽ, cũng hồi nắm lấy phó hành bàn tay to. Bên kia, phó hành cũng phát hiện Tinh Tinh cảm xúc không đúng, ở bọn nhỏ rời đi sau lập tức đi theo nàng đi vào phòng. Trong phòng đen như mực, không bật đèn, trên giường phồng lên một đoàn bóng người. Biết nàng khẳng định không ngủ, Phó Hành lập tức đi qua đi, đem tay đáp ở nàng trên vai. Tinh Tinh giật giật, đem chính mình càng sâu mà vùi vào trong ổ chăn. Làm sao vậy? Đột nhiên liền không vui. Phó Hành ôn thanh hỏi. Không có gì. Dầu dĩ thanh âm từ bên trong chăn truyền đến. Không có việc gì ngươi có thể cáu kỉnh. Trong mắt xẹt qua một sợi ý cười, Phó Hành dứt khoát duỗi trường tay, đem trước mắt sâu lông liền người mang bị cùng nhau bế lên tới. Bị chặt chẽ mà kéo vào một cái làm người an tâm ôm ấp, Tinh Tinh nhẫn nhịn, vẫn là khống chế không được nức nở ra tiếng. Ta có phải hay không lại đem sự tình cấp làm tạm? Nàng nghẹn cả giận. Không phải khí nhi tử, mà là khí chính mình. Như thế nào nói như vậy? Phó Hành thật sự khó hiểu cô gái nhỏ này đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Liền. Chính là nghĩ nghĩ, Tinh Tinh vẫn là đem chính mình hôm nay đi ra ngoài nghe được nói, còn có chính mình phỏng đoán đều nói cho Phó Hành nghe. Trầm mặc một lát, Phó Hành nói, bác sĩ nói qua, ký ức sống lại dễ dàng cho ngươi tạo thành thời không thác loạn cảm, loại này thời điểm ngươi tư tưởng cùng tình. Tự thường thường đều không chịu khống chế, phập phồng dao động rất lớn. Nô. Tinh Tinh đột nhiên ngưỡng cao đầu lấp kín Phó Hành miệng. Đột nhiên như vậy nhiệt tình. Mặc kệ nguyên nhân, Phó Hành lập tức chuyển chủ động vì bị động, cường thế mà đoạt lấy gần Tinh Tinh hết thảy, thẳng đem người khi dễ đến mau khóc, mới quá độ thiện tâm mà buông ra nàng. Ngươi hư muốn chết. Tinh Tinh cho Phó Hành một quyền, mềm như bông mà, không có gì lực đạo, mắng ta tưởng quá nhiều không biết trực tiếp điểm, quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, thật khi ta nghe không hiểu a. Hừ. Nàng con dầm gì mà, nhưng sinh khí. Phó Hành bất đắc dĩ, uyển chuyển điểm nói ngươi đều có thể khí thành như vậy, ta nếu là nói thẳng ngươi còn không được khí thành cá nóc. Phi, ta mới không cá nóc như vậy béo. Nữ nhân chú ý trọng điểm luôn là kỳ kỳ quái quái. Bất quá bị Phó Hành như vậy khuyên một phen, Tinh Tinh cũng coi như là khôi phục lý trí. Nàng trong lòng âm thầm may mắn chính mình vừa mới không có nói bậy gì đó, bằng không nhi tử chỉ sợ lại đến sinh nàng khí, ngay sau đó lại đối Ngư Du có điểm ấy nấy, cảm giác xem chưa cho nhân gia lưu lại cái ấn tượng tốt. Ngươi nói ta muốn hay không tìm nhân gia nói lời xin lỗi a? Rốt cuộc lung tung hoài nghi người gì đó, này cũng thật quá đáng, nếu đổi làm Tinh Tinh ở vào Ngư Du cái kia vị trí, chỉ sợ đương trường liền tạc, nơi nào có thể nhẫn. Nay đảo không cần, có vẻ quá cố tình. Phó Hành lý trí mà phủ quyết Tinh Tinh đề nghị. Vừa mới nàng sắc mặt không hảo còn có thể dùng thân thể thật sự không thoải mái cấp lửa gạt qua đi, này một đạo khiểm, đã có thể rõ ràng mà đang nói nàng hoài nghi nhân ra cái gì. Như vậy không thua gì đem tên là vũ nhục bàn tay hung hăng ném ở người cô nương trên mặt, này náo thành như vậy, chỉ sợ nàng cùng nhi tử gian sự tình cũng muốn thất bại. Hơn nữa ngươi đừng quên, nàng trong bụng có chúng ta tôn tử, ngươi muốn thật bởi vì điểm này nói chuyện không đâu hoài nghi cho người ta khí ra cái tốt xấu tới. Hậu quả Phó Hành không nói rõ, Tinh Tinh chính mình nghĩ tới. Nàng hoảng hốt gian nhớ lại nàng vẫn là tiểu Tinh Tinh thời điểm, bị tức giận đại nhi tử một mình bỏ xuống sợ hãi cảm, nhịn không được đánh cái dùng mình, cuốn xúc không dám nói lời nào. Xem nàng bị dọa đến, Phó Hành vội vàng ôm người hống, đáy lòng lại có chút oán trách chính mình. Tinh Tinh hiện tại cũng liền mới vừa thành niên, tâm lý không tính quá thành thục, có một số việc không suy xét chu toàn cũng là có thể lý giải, như thế nào có thể đối nàng quá mức trách móc nặng nề. Hống một hồi lâu, mới đem người hướng hảo, nhưng Tinh Tinh lại là thật sự héo. Nàng rũ đầu, nhỏ giọng nhận sai, thực xin lỗi, ta sẽ nghĩ cách bồi thường Ngư Du tỷ tỷ. Không tự giác liền dùng trước kia xưng hô. Nhưng ở hiện tại Tinh Tinh tâm lý, hai mươi mấy tuổi Ngư Du cũng xác thật so nàng rất tốt mấy. Tuổi. Hai người chuyên chú lẫn nhau, không chú ý tới ngoài cửa xuất hiện quá một đạo đang tính gõ cửa bóng người. Bất quá cuối cùng cửa phòng vẫn là không có bị gõ vang, bóng người lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Ngư Du vừa mới tan tầm, liền cong bao bao đi vào một nhà cá nướng trong tiệm. Nàng chiếu bàn hào tìm được ghế dài, liền thấy một đạo tinh tế thon dài thân ảnh đã ngồi ở bên trong. Bước chân hơi đốn, Ngư Du cưỡng bách chính mình giơ lên một mặt khéo léo tươi cười, cất bước tới gần đối phương, bám mẫu. Nguyên bản chính buông xuống đầu nháy mắt nâng lên, lộ ra một trương su lệ đến mức tận cùng khuôn mặt. Là Tinh Tinh. Vừa thấy đến Ngư Du tới, Tinh Tinh lập tức lộ ra một cái sán lạn gương mặt tươi cười. Giống như là khi còn nhỏ giống nhau hồn nhiên vui sướng, Ngư Du tỷ. Nga không phải, Ngư tiểu thư, ngươi đã đến rồi, mau ngồi, muốn ăn cái gì chính mình điểm. Kêu đến quá thuận miệng, thiếu chút nữa cho người ta kêu kèm bối. Bất quá nàng cái này cái miệng nhỏ lầm lại làm có chút khẩn trương Ngư Du mạc danh thả lỏng lại, trên mặt nàng tươi cười trở nên chân thành rất nhiều, thuận thế ở Tinh Tinh đối diện ngồi xuống. Sau đó một phần đã mở ra tốt thực đơn đã bị đẩy ngã Ngư Du trước mặt. Ngươi muốn cái gì khẩu vị cá nướng? Không cần quá cay là được. Hảo. Tinh Tinh gọi tới người phục vụ điểm cơm, trừ bỏ cá nướng còn điểm không ít xứng đồ ăn, thẳng làm Ngư Du nói quá nhiều, ăn không hết lúc này mới đình chỉ. Người phục vụ cầm cơm đơn rời đi, ghế dài lại chỉ còn lại có Tinh Tinh cùng Ngư Du. Ngư Du hơi chút có chút không được tự nhiên, nàng không biết rõ lắm nên như thế nào đối mặt hiện tại Tinh Tinh. Tinh Tinh nhưng thật ra tự nhiên mà thực, nàng đầu tiên là thuận miệng quan tâm Ngư Du hai câu, sau đó đem chính mình mang đến mấy cái túi cùng nhau đưa cho nàng. Nữ nhân mang thai thực vất vả, đến ăn nhiều một chút tốt bổ bổ. Nàng cấp kia mấy túi đều là cao cấp đồ bổ, đặc biệt là đối nữ tính tốt. Cái kia, ta không thể Ngư Du tưởng cự tuyệt, lại bị Tinh Tinh bắt lấy tay. Nàng chỉ cảm thấy cổ tay gian hơi lạnh, trên cổ tay liền nhiều ra một cái giá trị liên thành pha lê loại đế vương lục vòng tay. Cái này Ngư Du là thật sự bị dọa tới rồi. Nàng vội vàng ngồi thẳng đứng dậy tưởng đem vòng tay cởi ra còn cấp Tinh Tinh, lại bị nàng ngăn cản. Này quá quý trọng, ta không thể thu. Ngươi cầm, đây là chúng ta phó gia đời đời truyền cho trưởng tức đồ gia truyền, năm đó A Cẩn mụ nội nó cho ta, hiện tại ta cũng đưa cho ngươi. Những lời này, không thua gì chính miệng thừa nhận Ngư Du ở phó gia địa vị. Tinh Tinh hiện tại ở nhà chính là nói chuyện so phó hành còn có phân lượng tồn tại, nàng nếu thừa nhận Ngư Du thân phận, như vậy toàn bộ phó gia, ai cũng không dám đối này nhắc lại ra nghi ngờ. Ngư Du không nốc, tự nhiên cũng có thể minh bạch nàng dùng. Ý, không cấm có chút cảm động, lại có chút tu quẫn. Phía trước khẳng định là nàng quá nhạy cảm, bá mẫu như vậy thích nàng, nàng sao lại có thể cho rằng nhân gia tự cấp nàng ném sắc mặt. Đã nhận định Tinh Tinh lúc ấy là thật sự thân thể không thoải mái, mới sắc mặt khó coi Ngư Du, đối với chính mình hiểu lầm Tinh Tinh, cảm thấy càng thêm áy náy. Cho nên ở kế tiếp dùng cơm, nàng nhịn không được liền nhiều chiếu cố Tinh Tinh vài phần. Cẩn thận mà cấp nhảy xương cá, lột tôm xác, còn cấp đảo đồ uống, liền kém không thượng thủ y. Không biết còn tưởng rằng đây là ở chiếu cố một cái còn không có học được chính mình ăn cơm tiểu hải tử. Này bữa cơm Tinh Tinh ăn đến rất thỏa mãn. Không chỉ có quải con cùng Ngư Du xin lỗi, còn làm nàng tha thứ chính mình. Ánh mắt lơ đãng mà từ Ngư Du bình thản bụng thượng đảo qua. Tinh Tinh đột nhiên có chút chờ mong. Tuy rằng nàng mới 19 tuổi liền phải cấp đương mãi mãi cảm giác có chút kỳ quái, nhưng đối với tân sinh mệnh, tin tưởng không có người sẽ không chờ mong nó đã đến. Vừa lúc, nàng phía trước lưu tại trong nhà kia một đống lớn món đồ chơi có thể lưu trữ cấp tương lai cháu gái hoặc là tôn tử chơi. Tinh Tinh đúng lý hợp tình mà làm hạ quyết định. Ngươi này bụng không thể kéo, tháng cao xuyên váy cưới khó coi, hôn lễ đến sớm một chút cho các ngươi chủ bị lên, váy cưới ngươi cùng A Cẩn chính mình đi chọn, kết hôn nơi sân các ngươi tưởng ở đâu. Ta cấp an bài, muốn ở nhà cũ vẫn là lộng cái lâu đài, hoặc là tới điểm càng thêm có tân ý. Hoàn toàn không biết đề tài như thế nào liền quải đến hôn lễ chủ bị thượng Ngư Du trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tinh Tinh cái miệng nhỏ không ngừng bá bá bá, cả người đều choáng váng. Mấu chốt là người này bá bá bá, còn không chậm trễ ăn. Ngư Du cấp chọn hảo một khối cá liền há mồm, ngoan ngoan chờ người uy, ăn xong tiếp tục bỡ lạ, đều không mang theo ngừng nghỉ. Hoàng hốt gian, Ngư Du cảm giác trước mắt ngồi không phải một vị thành thục ưu nhã nữ tính, mà là một cái hoạt bát đáng yêu hài tử. Nguyên lai like sau khi lớn lên Tinh Tinh, kỳ thật chưa bao giờ biến qua sao. Một bữa cơm ăn đến khách và chủ tận hoan. Sự thật chứng minh Tinh Tinh lại một lần đánh giá cao chính mình dạ dày, nàng điểm nhiều. Hai người trước mắt vài bàn đồ ăn, cuối cùng động quá chiếc đũa cũng liền kia 3-4 bàn, hảo chút đồ ăn căn bản động cũng chưa động. Hảo lãng phí. Ngư Du thầm nghĩ. Nếu đổi làm là nàng cùng bằng hữu ra tới ăn cơm, khẳng định sẽ lựa chọn đóng gói, nhưng là ở Tinh Tinh trước mặt nàng lại có chút do dự. Kẻ có tiền ăn thừa đồ ăn, hẳn là cũng sẽ không lựa chọn đóng gói. Đi. Người phục vụ, này đó giúp chúng ta đóng gói. Tinh Tinh dương giọng gọi người. Ngư Du. Chú ý tới Ngư Du giật mình ánh mắt, Tinh Tinh nhịn không được cười. Ngươi còn tưởng rằng ta có tiền liền sẽ không đóng gói thừa đồ ăn. Lãng phí đồ ăn nhưng không tốt. Nói nữa, nàng lúc này tiền tiêu vặt nhưng đều là ngạnh dựa vào la lối khóc lóc xé bức từ cha mẹ trong tay muốn tới. Tuy rằng kia đối phu thê lựa chọn thỏa hiệp, nhưng thực tế thượng cho nàng cũng không nhiều. Hơn nữa Tinh Tinh còn phải phân một nửa cấp đệ đệ. Cho nên đừng nhìn nàng ra thế hảo, trên thực tế chính mình tiêu tiền cũng sẽ tính toán tỉ mỉ. Vừa lúc lấy về đi đường ăn khuya, tiếp nhận người phục vụ đóng gói tốt đồ ăn phẩm, Tinh Tinh lắc lắc chìa khóa xe, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Tốt, cảm ơn. Ngư Du hoàn hồn sau cũng phát hiện là chính mình tư tưởng hẹp hòi, nàng ngượng ngùng mà đỏ hai má, vội vàng đi theo Tinh Tinh sau lưng rời đi. Hai người một trước một sau đi ra cá nướng cửa hàng, không phát hiện nghiêng đối diện ghế dài thượng, một chương báo chí chậm rãi trượt xuống, lộ ra Phó Tư Thận kia trương lén lút mặt. Ngươi làm tập đâu? Phó Tư Cần bất đắc dĩ mà nhìn đối diện đệ đệ. 135, An Tết. Bị huynh trưởng mắng cho một trận, Phó Tư Thận hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng lừa gạt qua đi, ngay sau đó lại nói, ta mẹ không phải rất đãi thấy tẩu tử sao? Ngươi như thế nào liền nói nàng cấp ném sắc mặt? Hắn hiện tại nhưng che chở Tinh Tinh, hôm nay muốn thay đổi người khác tới nói với hắn con mẹ nó nói bậy, Phó Tư Thận chuẩn đến tạc. Ta cũng không nói như vậy, chỉ là cảm thấy mụ mụ lúc ấy sắc mặt không quá đẹp, không biết có phải hay không thân thể còn không có khôi phục lại nguyên nhân, hoặc là sinh bệnh. Đối Tinh Tinh giữ gìn Phó Tư Cẩn cũng không so đệ đệ thiếu, hắn lại như thế nào thích Ngư Du, cũng tuyệt không sẽ bởi vì kia hai câu lời nói liền cố ý hoài nghi thượng Tinh Tinh. Từ trước hiểu lầm đã đủ nhiều, hắn không muốn lại đem bất luận cái gì âm u tâm tư đặt ở chính mình yêu nhất người nhà trên người. Trên thực tế, bọn họ hai huynh đệ sở dĩ lại ở chỗ này cũng hoàn toàn là trùng hợp, tuyệt không phải sớm có dự mưu theo dõi. Rốt cuộc Tinh Tinh ước Ngư Du ra tới chỉ là lâm thời nảy lòng tham, bọn họ lại không có biết trước năng lực, sao có thể sẽ biết cái này. Cho nên hai bên sẽ ở cùng ra nhà ăn gặp phải, thật đúng là chính là vừa khéo. Bọn họ sẽ tại đây, là Phó Tư Thận riêng hẹn hắn ca ra tới, có việc thỉnh hắn hỗ trợ. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn đương một hồi nghe góc từ người. Mụ mụ vẫn luôn đều thực yêu chúng ta. Đây là từ mẫu thân thu nhỏ sau đến nay, Phó Tư Cẩn đáy lòng sâu nhất cảm xúc. Bởi vì thâm ái, cho nên để ý, nhưng cũng quyết sẽ không bởi vì yêu thương hài tử mà làm lơ nguyên tắc điểm mấu chốt. Bọn họ mẫu thân là một vị chân chính thiện lương lại phẩm đức cao thượng người. Không phải thực hiểu đề tài như thế nào liền chuyển tới mụ mụ yêu không yêu bọn họ vấn đề này thượng Phó Tư Thận. Ở hắn nhận chi, mụ mụ không phải vẫn luôn đều thực sủng ái bọn họ sao? Như thế nào nguyên lai đại ca trước kia cho rằng mụ mụ không yêu nàng? Cái này nghi vẫn không hảo xuất khẩu, Phó Tư Thận dứt khoát đem đề tài kéo trở về. Đại ca, ta vừa mới cùng ngươi để chuyện này. Giúp không hỗ trợ cấp cái lời chắc chắn a? Ngươi thật sự quyết định hảo sao? Phó Tư Cẩn trịnh trọng do hỏi đệ đệ, có một số việc, một khi nhận định, ta hy vọng ngươi có thể kiên trì nhất sinh nhất thế, không cần tùy ý đổi ý. Đó là đương nhiên, nếu không phải vì này nhất sinh nhất thế, ta làm gì muốn như vậy mất công mà làm ơn ngươi. Phó Tư Thận nói được đương nhiên, trên người hắn cái loại này tiêu sái kính là Phó Tư Cẩn sở hâm mộ lại không có đồ vật. Có đôi khi hắn thực hâm mộ đệ đệ, nếu chính mình tính cách cũng giống đệ đệ như vậy tùy tiện, mọi việc bất quá tâm. Có lẽ những năm gần đây liền sẽ không vẫn luôn chịu tâm lý bệnh tật bối rối đi. Hai anh em lại liền. Sự tình chi tiết thương lượng gần một giờ, thẳng đến đã về nhà Tinh Tinh tả hữu đợi không được mấy đứa con trai về nhà, một chiếc điện thoại đánh lại đây mới làm cho bọn họ tạm thời dừng nói chuyện với nhau. Dọn dẹp một chút đồ vật cùng nhau về nhà. Ăn Tết. Mặc dù là càng ngày càng không có năm vị hiện tại, trên đường cũng khắp nơi răng đèn kết hoa, chính là dân cư thưa thớt. Đại gia không phải ở nhà làm bạn thân nhân, chính là ở bận bận rộn rộn mà chuẩn bị ăn Tết hết thảy. Năm nay ăn Tết tương đối đặc thù. Bọn họ không có chiếu năm rồi như vậy, trực tiếp đi Phó gia nhà cũ bồi trưởng bối ăn Tết, ngược lại đi trước Cố gia. Bởi vì ký ức còn không có khôi phục đến chính mình cùng Phó Hành kết hôn đoạn ngắn Tinh Tinh, không quá thích hứng đi Phó gia nhà cũ ăn Tết, chẳng sợ nàng cùng cha mẹ chồng ở chung đến cũng không tệ lắm. Vì tiếp đón nàng, nhị lao chủ động đưa ra làm bọn tiểu bối chính mình ăn Tết, bọn họ hai người tắc ước thượng một đám lão bằng hữu. Hấp tấp mà tổ cái lao niên du lịch đoàn, thừa dịp trừ tịch muốn đi ra ngoài chơi. Cho nên liền tính Tinh Tinh cùng Phó Hành hồi nhà cũ cũng là không có người. Dưới loại tình huống này, nhưng thật ra phương tiện bọn họ bên này an bài. Nguyên bản Phó Hành nghĩ dứt khoát liền ở tự mình ra tùy tiện quá quá liền tính, thẳng đến Tinh Tinh ngày nọ ban đêm lại tới bò giường, khẽ meo meo chui vào trong lòng ngực hắn, còn tự cho là không ai nghe thấy mà nhỏ giọng nói thầm. Nếu có thể về nhà cùng đệ đệ cùng nhau ăn Tết thì tốt rồi. Cố Lan cũng liền thừa nàng cái này tỉ tỉ, đáng tiếc nàng đã kết hôn sinh con, cho nên mỗi năm hắn đều là một người lẻ loi mà quá, nhiều lắm hơn nữa cái tổ trạch quản gia nãi nãi. Muốn cho hắn đi cùng Cố gia cha mẹ ăn Tết, kia còn không bằng giết hắn tương đối thông khoái. Thân là tỉ tỉ, Tinh Tinh khẳng định là không đành lòng mặc kệ Cố Lan một người ăn Tết, nhưng là nàng lại hiểu chuyện mà biết chuyện này không hảo đưa ra. Chỉ cần nàng vẫn là Phó gia nữ chủ nhân một ngày, loại này lời nói liền không thể từ miệng nàng nói ra. Bằng không nhân gia còn tưởng rằng bọn họ phu thê quan hệ quyết liệt, chuẩn bị nháo ly hôn đâu. Bởi vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối mà chôn ở đáy lòng. Tinh Tinh bận bận rộn rộn chuẩn bị một đống hàng Tết. Nàng chính mình khẳng định là không có gì kinh nghiệm, bất quá trong nhà có kinh nghiệm bảo mẫu nhiều đến là, cũng không cần thiết làm nàng mọi chuyện sở trạng. Đinh bà trước tiên đi trở về, nàng hai tử tôn tử nhóm trước tiên hồi thôn bồi nàng ăn Tết, nàng tổng không thể không ở. Mặt khác bảo tiêu đám người hầu cũng đều cấp thả nghỉ đông. Cho nên cái này năm chỉ còn lại có Phó gia người một nhà bốn người. Tại đây tỏa to như vậy biệt thự năm, liền thừa bốn người, có điểm quận cũ ế. Các ngươi đang làm gì? Sáng sớm rời giường liền phát hiện Phó Hành cùng mấy đứa con trai ở dọn đồ vật, Tinh Tinh nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Trước ra môn, ngừng một chiếc 7 tòa xe thương vụ, lúc này xe cốp xe đại xưởng, một dương dương đồ vật bị dọn đi lên, không biết còn tưởng rằng bọn họ ở chuyển nhà. Bất quá Tinh Tinh tập trung nhìn vào, liền phát hiện bên trong đồ vật hảo quen mắt. Này đó không đều là nàng sở đặt mua hàng Tết sao? Đấy lòng ẩn ẩn dâng lên một cái suy đoán, nhưng là Tinh Tinh không dám tin. Thẳng đến Phó Hành chính miệng vạch trần này chúc mừng tin, ngươi lên lầu đổi thân vui mừng điểm quần áo, chúng ta năm nay đi ngươi nhà mẹ để ăn Tết. Thiệt hay giả? Ngươi ở gạt ta sao? Tinh Tinh phản ứng đầu tiên chính là không dám tin tưởng, thẳng đến nàng đối thượng Phó Hành thâm thúy nghiêm túc hai mắt sau, mới xác nhận hắn không có ở nói giỡn. Nhịn không được rất lớn hoan hô một tiếng, Tinh Tinh giống viên pháo đạn tựa mà vọt vào Phó Hành trong lòng ngực, phùng đầu của hắn liền cho cái đại đại ngoa ngoa, sau đó bay nhanh mà hướng hồi trên lầu thay quần áo. Vui sướng đến như là muốn bay lên tới giống nhau. Nhìn đến thê tử cao hứng như vậy, Phó Hành cũng chịu này cảm nhiễm, nghiêm túc lạnh lùng trên mặt không cấm lộ ra một tia ý cười, cả người cho người ta cảm giác đều nhu hòa không ít. Thấy cha mẹ giải cẩu lương Phó thị huynh đệ liếc nhau, dưới đáy lòng song song ai thán, sau đó tiếp tục ra sức mà dọn đồ vật. Tuy rằng không phải độc thân cẩu, còn là bị ngược. Hôm nay hành trình Phó Hành hiển nhiên sớm có an bài. Hắn đảm đương tài xế, Tinh Tinh ngồi ở ghế điều khiển phụ, hai cái nhi tử ngồi ở phía sau, người một nhà cùng nhau đi ra ngoài. Đi tới phương hướng lại không phải đi cố ra, mà là vòng một cái xa hơn một chút nói, đi một cái khác địa phương. Tinh Tinh nhịn không được nghi hoặc, chúng ta không đi tìm ta đệ sao? Nói tốt muốn đi nàng nhà mẹ để ăn Tết, đừng không phải đổi ý đi. Nhà của chúng ta còn thiếu một người. Phó Hành nhắc nhở nào đó dễ quên nữ nhân, nàng nhưng còn có cái tâm can bảo bối rừng ở bên ngoài đâu. Ai? Tinh Tinh mới vừa hỏi một câu lại đột nhiên nghĩ tới, không cấm vui vẻ, chúng ta muốn đi tiếp Nhiên Nhiên sao? Không phải nàng không để bụng An Nhiên, mà là Tinh Tinh trong tiềm thức cho rằng An Nhiên sẽ ở An gia ăn Tết, cho nên nhất thời không đem nàng tính thượng. Hiện tại Phó Hành hơi vừa nhắc nhở, nàng nhưng không phải nghĩ tới sao. Không chỉ có Tinh Tinh, liền Phó Tư Thận đều vui vẻ. Muốn đi tiếp Nhiên Nhiên à, ba ngươi không nói sớm, sớm nói ta buổi sáng liền đi trước đem nàng tiếp nhận tới nhà của chúng ta. Dù sao sớm hay muộn đều là người một nhà, nhiều thân cận điểm không có việc gì. Toàn trường chỉ có Phó Tư Cẩn có điểm tiểu buồn bực. Mới vừa bị cha mẹ tú xong vẻ mặt, hiện tại lại bị đệ đệ đâu đầu bắt một chén lạnh lùng cầu lương, hắn quá thảm. Nhưng Phó Tư Cẩn đấy lòng lại minh bạch, Ngư Du không giống An Nhiên, nàng còn có chính mình chân ái người nhà, cho nên là không có khả năng vứt bỏ chính mình người nhà chạy. Tới bồi hắn ăn Tết. Trừ phi hai người đã kết hôn, nàng từ đây thành bọn họ phó gia con dâu, còn có cái này khả năng. Đột nhiên thực bức thiết mà tưởng lãnh chứng kết hôn. Đáng tiếc ăn Tết trong lúc cục dân chính không đi làm, hắn lại sốt ruột cũng vô dụng. Chỉ có thể chờ mong sang năm tân niên. Đến lúc đó Phó gia liền không phải một nhà bốn người, một nhà sáu khẩu, hoặc là bảy khẩu. Ngư Du trong bụng nhưng còn có một cái đâu. Đúng rồi A Cẩn. Đột nhiên nhớ tới gì đó Tinh Tinh dặn dò đại nhi tử. Người sơ nhị nhớ rõ nhiều mang điểm đồ vật, đi Ngư Du ra ngồi ngồi, sau đó nhìn xem có thể hay không cùng nàng cha mẹ thương lượng một chút, chúng ta hai nhà người chịu cái không ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm gì đó. Hảo thương lượng bọn nhỏ hôn sự. Mặt sau những lời này không cần nói rõ, Phó Tư Cẩn tự nhiên hiểu. Hắn trong lòng buồn bực nháy mắt tan đi, duy dư lòng tràn đầy vui mừng. Năm nay ăn Tết hắn cùng Ngư Du sắc thật không thể canh giữ ở cùng nhau, nhưng qua năm bọn họ hôn lễ nên đề thượng nhật trình, đây mới là chân chính làm người đại hỷ sự tình. Hắn nhịn không được bắt đầu tính toán lên, hôn lễ cùng ngày muốn mời người nào, kẹo mừng muốn đính nào một nhà, còn có lễ phục tiểu dáng. Càng nghĩ càng xa, thế cho nên An Nhiên khi nào bị tiếp lên xe cũng chưa phát hiện. Cũng may Phó Tư Cẩn vẫn thường đều cùng hắn ba giống nhau thích túc một khuôn mặt, nói dễ nghe một chút kêu nghiêm túc, nói khó nghe điểm chính là cái diện than. Cho nên chẳng sợ hắn nội tâm sông cuộn biển gầm mà không có một lát an bình, nhưng mặt ngoài vẫn là rất khó làm người nhìn ra hắn tâm lý hoạt động. Ít nhất đối với này trương mặt lạnh, An Nhiên lễ phép mà đánh quá một tiếng tiếp đón sau cũng không dám lại cùng hắn đáp lời, chỉ chuyên tâm ứng phó Phó Tư Thận cùng Tinh Tinh. Tinh Tinh lấy trưởng bối khẩu vị quan tâm hạ An Nhiên việc học cùng sinh hoạt, cuối cùng còn thêm một câu: tân học kỳ khai giảng tiền có đủ hay không dùng, không đủ ta lại cho người chuyển điểm. Không cần Tinh gì, ta có tiền chối từ nói cũng chưa nói xong, di động liền thu được một cái gửi tiền tin tức. 20 ngân hàng, gửi tiền đến chướng thông chi, kim ngạch, 1 triệu nguyên, tài khoản ngạch trống. Nguyên. Lập tức liền nhiều 100 vạn, An Nhiên nhịn không được bất đắc dĩ mà thở dài, Tinh gì. Đây là ta cho ngươi tiền mừng tuổi, không cần nghĩ không thu hoặc là trả ta. Nói xong Tinh Tinh còn không yên tâm. Lại nhiều hơn câu. Tiền cho ngươi liền cầm hoa, nữ hài tử ra ra mà đối chính mình hảo một chút, quần áo ra hộ phẩm đồ trang điểm gì đó nào giống nhau không tiêu tiền, ngươi liền cứ việc cầm, ta Cố Tinh Tinh nữ nhi, cũng không thể quá đến quá keo kiệt. Nàng chịu đủ rồi tiền tiêu vặt chịu hạn chế khổ, liền không nghĩ ủy khuất chính mình coi nếu thân nữ nữ hài nhi. Mắt thấy An Nhiên muốn nói lại thôi mà còn tưởng. Nói cái gì, Phó Tư Thận đột nhiên nhảy đắt ra tới, vẻ mặt bất mãn mà hét lên, mẹ, không công bằng. Làm sao vậy? Tên tiểu tử thúi này muốn làm sao? Dựa vào cái gì Nhiên Nhiên có bao lì xì chúng ta liền không có, ngươi bất công. Nếu Tinh Tinh quay đầu lại, nhất định có thể ở tiểu nhi tử trên mặt nhìn đến hai chữ, ấu chỉ. Ngươi đều bao lớn người, chính mình lại không phải sẽ không kiếm tiền, còn tới muốn bao lì xì, muốn mặt không? Lời nói là nói như vậy, nhưng Phó Tư Thận cùng Phó Tư Cẩn hai người di động thượng vẫn là thu được chuyển khoản tin tức. Tinh Tinh một người cho bọn hắn đã phát 1 vạn khối bao lì xì, Phó Tư Cẩn còn thu được 2 cái. Ta cũng không hảo nặng bên này nhẹ bên kia, một cái khác là cho Ngư Du tiền mừng tuổi, ngươi nhớ rõ giúp ta chuyển giao. Hảo. Chưa nói tiền cùng cấp An Nhiên không giống nhau, Phó Tư Cẩn thuận tay liền đem bao lì xì cấp Ngư Du chuyển qua đi, địa chỉ fm.net. 136, tỷ lệ chiến tranh. Ai đều minh bạch, Tinh Tinh cấp An Nhiên như vậy nhiều tiền, càng có rất nhiều xuất phát từ trợ cấp nàng bên ngoài đọc sách di tứ. Đây là phải cho nàng đường chi phí sinh hoạt. Trừ bỏ Phó Tư Thận không ai biết, An Nhiên từ nàng ca trong tay kế thừa một tuyệt bút tài sản. Ở Tinh Tinh đáy lòng, nàng vẫn là cái không có gì thu vào, yêu cầu dựa vào nàng vị này duy nhất trưởng bối dưỡng dục hài tử, cho nên nàng cấp nhà mình hài tử nhiều điểm sinh hoạt phí là theo lý thường hẳn là sự. Cho nên đối với mẫu thân trước sau cấp ra bao lì xì mức bất đồng, không ai đi nói cái gì, mọi người đều vui vui vẻ vẻ mà nhận lấy. Tinh Tinh cho là nàng tâm ý, không cho ai đều không thể nói nàng một câu không phải. Bất quá Ngư Du bên kia vẫn là bị Phó Tư Cẩn đột nhiên chuyển khoản cấp dọa tới rồi. Nàng thực mau phát tới tin tức. Tiểu ngư cá, ngươi vì cái gì đột nhiên cho ta như vậy nhiều tiền? Sợ tới mức nàng còn tưởng rằng Phó Tư Cẩn có nàng làm cái gì chuyện xấu. A Cẩn, ta mẹ cấp tiền mừng tuổi. Tiểu ngư cá, quá nhiều, ta không thể thu. A Cẩn, cầm đi, chúng ta mọi người đều có. A Cẩn, ngươi lui về tới ta mẹ nếu không cao hứng. A Cẩn, ta cũng sẽ không cao hứng. A Cẩn, ngươi bỏ được sao? Tiểu ngư cá, tốt xấu lời nói ngươi toàn nói, ta còn có thể nói cái gì? Đây là cam chịu nhận lấy này số tiền. Tiểu ngư cá, thay ta cảm ơn bá mẫu. Tiểu ngư cá, ngươi nói ta muốn hay không mua điểm cái gì lễ vật đưa cho bá mẫu? Nàng phía trước tặng ta thật nhiều đồ vật, ta cũng chưa có thể hồi báo cái gì. Nàng không phải một cái thích thiếu người tính tình, được đến điểm cái gì chỗ tốt liền luôn muốn tìm mọi cách mà còn trở về. A Cẩn, người đưa cho nàng con dâu chính là tốt nhất hồi báo. Ngư Du không đáp lại, nàng đường muội ngồi ở nàng đối diện, nghi hoặc mà nhìn nàng, tỷ, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Có phải hay không sinh bệnh? Không, có thể là trong phòng máy sưởi khai quá nhiệt đi. Nàng hoan hồn. Xấu hổ mà đối với đường muội cười cười. Trong chốc lát không lý người, Ngư Du liền phát hiện chính mình bị tiện đà liền tăng oanh, tặc. A Cẩn, ta đầu năm nhị có thể đi nhà ngươi bái phòng sao? Chính thức trông thấy nhạc phụ tương lai nhạc mẫu. A Cẩn, chúng ta kết hôn nhẫn ta đã sớm định chế hảo, ngươi muốn hay không nhìn xem, xứng đổ gì vờ gờ. A Cẩn, ta mẹ nói kêu cha mẹ ngươi ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm, thương lượng chúng ta hôn sự. A Cẩn, khai năm chúng ta liền đi lãnh chứng đi, ta đã chờ không kịp. Người này một đám tin tức lớn không muốn sống mà ra bên ngoài tạm, trực tiếp đem Ngư Du cấp tạm đốc. Bất quá không thể phủ nhận chính là, cùng với ngượng ngùng cùng mạc danh khẩn trương, đáy lòng càng có rất nhiều vui sướng cùng chờ mong. Yêu nhau nhiều năm, nàng rốt cuộc phải gả cho chính mình yêu nhất người. Cắt bàn trái cây ra tới chuẩn bị chiêu đãi khách nhân cá mẫu chú ý tới nữ nhi thần sắc, nàng trong lòng có phán đoán, lại không đi chỉ ra. Dù sao nhà nàng khuê nữ khẳng định muốn tới tìm bọn họ thẳng thắn, chờ liền hảo. Quả nhiên. Ở nàng hồi phòng bếp chuẩn bị cả gia đình người cơm tất nhiên khi, Ngư Du ai ai cọ cọ mà lại đây, làm nũng mà vòng lấy nàng eo. Mẹ còn gọi đến buồn nôn hề hề. Ai ăn tết tâm tình hảo, Ngư Du mụ mụ không ngại bồi nữ nhi chơi một chút, làm sao vậy? Đột nhiên tới dính hồ người. Cái kia, chính là, lời nói đến đầu lưỡi đảo quanh, chính là ngượng ngùng nói ra. Con hảo Ngư Du mụ mụ rất có kiên nhẫn mà không đi thúc giục nữ nhi, còn ở lo chính mình nấu cơm, này bình tĩnh thái độ. Ngược lại bức nóng nảy Ngư Du, nàng hạ quyết tâm liền buột miệng tốt ra. Ta bạn trai nói sơ nhị nghĩ đến nhà của chúng ta bái phỏng ngươi cùng ta ba. Lạch cạch một tiếng, Ngư Du mụ mụ trong tay con cua rớt. Nàng cũng không rảnh lo kia chỉ ở buồn nước dây rủa chuyển con cua, vội vàng xoay người, nghiêm túc mà nhìn thẳng nữ nhi, ngươi nói được là ngươi trong bụng hài tử phụ thân. Mẹ! Ngư Du chấn kinh rồi, ngươi! Ngươi làm sao mà biết được? Chuyện này nàng cũng không dám cùng cha mẹ nói, giấu đến gắt gao, không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên đã sớm cảm kích. Ngươi này nha đầu ngốc, lần sau ném que thử thai nhưng đừng trực tiếp từ cửa sổ ném xuống đi. Ngư Du mụ mụ mắt trợn trắng, lúc đó nữ nhi ngu xuẩn hành vi. Ngư Du nơi phòng ngoại vừa lúc chính là bọn họ đường phố xã giao rác rời điểm, trực tiếp ném xuống xác thật liền tương đương với quăng vào thùng rác, nhưng là nàng cũng không nghĩ, ngày đó buổi sáng xe rác vừa mới thanh đi rác rưởi, kết quả nàng mua đồ ăn trở về liền thấy nơi đó lẳng lặng nằm một hộp que thử thai, còn có thể không có phán đoán. Rốt cuộc là người từng trải, sau lại Ngư Du mụ mụ nghiêm túc quan sát một chút nữ nhi, còn có cái gì không rõ. Nàng lúc ấy lại tức lại cấp, sợ nữ nhi bị cha nam cấp lửa. Vẫn là lão công an ủi nàng, trước nhìn xem nữ nhi xử lý như thế nào, bọn họ lại đi nhúng tay, miễn cho dọa đến hài tử, lại nháo ra cái gì ngoài ý muốn tới. Con hảo, nếu nhà trai cô ý tới cửa chính thức bái phỏng, vậy thuyết minh hắn cũng không phải không nghĩ phụ trách nhiệm. Đến nỗi đối phương đến tột cùng xứng không xứng được với nàng nữ nhi, nàng đến lúc đó tự nhiên sẽ chính mình khảo sát. Hạ quyết tâm, Ngư Du mụ mụ cũng liền thuận thế đáp ứng, hành đi, ngươi làm hắn sơ nhị buổi tối lại đây ăn một bữa cơm. Giữa trưa không được, nàng cũng đến về nhà mẹ để nhìn xem, chỉ có thể chờ buổi tối trở về lại tiếp đãi vị này đặc thù khách nhân. Được lời chắc chắn, Ngư Du lập tức vui vui vẻ vẻ mà chạy ra đi hồi Phó Tư Cẩn tin tức. Xem một quán ôn nhu nhã nhặn lịch sự nữ nhi đột nhiên trở nên như vậy hoa bác, Ngư Du mụ mụ cũng biết nữ nhi đây là thật sự rơi vào đi. Nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu, thầm than một tiếng nữ đại bất trung lưu, sau đó tiếp tục xử lý nàng con cua. Bên kia thu được vị hôn thê khẳng định hồi phục, Phó Tư Cẩn cũng thực nhảy nhót, hắn cơ hồ gấp không chờ nổi liền nghĩ đến sơ nhị, đi gặp Ngư Du người nhà. Bất quá trước mắt vẫn là đến thành thành thật thật bồi chính mình người nhà ăn Tết. Đã sớm thu được tin tức Cố gia đã chuẩn bị thỏa đáng. Quản gia mãi mãi biết nàng Âu Yếm đại tiểu thư phải về tới ăn Tết, càng là cao hứng phấn chấn mà chạy tới làm một bàn lớn mỹ thực, làm Cố gia đầu bếp không có dùng võ nơi. Cố Lan sớm mà liền ở cổng lớn chờ tiếp người. Thấy tỷ tỷ một nhà tới rồi, hắn vội vàng bước nhanh tiến lên, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra mà bị nào đó hưng phấn quá mức nữ nhân hổ sờ đầu chó. Cố Lan sắc mặt tối sầm, theo bản năng duỗi tay liền tưởng phản kích, không nghĩ tới Cố Tinh Tinh hôn đả này đã sớm có chuẩn bị, con thỏ tựa mà liền nhảy tam nhảy, trốn đến Phó Hành sau lưng. Còn toát ra đầu tới hướng về phía hắn làm mặt quỷ. Nay hùng hài tử thật là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Mắt thấy tỷ đệ hai liền phải nháo lên, Phó Hành kịp thời ra mặt ngăn lại, lại đây hỗ trợ dọn đồ vật. Bị têu đi Cố Lan chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện mà đảm đương cu ly, mà Tình Tinh đã vô cùng cao hứng mà chạy tiến trong nhà tìm quản gia nãi nãi. Cầu đầu y. Chờ Cố Lan bọn họ rốt cuộc cố sức đem một đống đồ vật dọn vào nhà, liền thấy Tinh Tinh đã thoải mái dễ chịu mà hoa ở trên sofa, trong tay phủng một chén dương chi cam lộ, ăn đến đang muốn. Cho ta uống một ngụm. Cố Lan không chút khách khí mà qua đi cướp đi Tinh Tinh trong tay nước đường. Chỉ có thể uống một cái miệng nhỏ. Tinh Tinh nhưng sốt ruột. Sợ đệ đệ một ngụm cho nàng uống không có. Vốn dĩ chỉ nghĩ uống một ngụm giải giải khát, Cố Lan xem Tinh Tinh như vậy, cố ý mạnh hút một mồm to, đem nguyên bản chỉ còn giống nhau dương chi cam lộ cấp ăn thừa một cái đế, sau đó đem cơ hồ đã biến thành không chén chén còn cấp Tinh Tinh. Cảm tạ, tỷ tỷ. Dại ra mà phùng chén, Tinh Tinh trợn tròn mắt. Muốn thay đổi trước kia tiểu Tinh Tinh, hiện tại sợ không phải đã hủy khuất khóc, nhưng nàng đã trưởng thành, cho nên. Cố Tiểu Lan, ngươi chết chắc rồi. Tinh Tinh giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, túm lên gối đầu liền hướng về phía Cố Lan hoành tiến lên, đổ ập xuống mà giận chịu tiện nhân. Đủ rồi a ngươi, đừng cho là ta không dám đánh nữ nhân. Bị tấu vài hạ, Cố Lan cũng tới tính tình, hắn một bên chống cự Tinh Tinh tiến công, một bên gian nan mà dịch đến sofa trước, cầm lấy vũ khí, gối đầu, liền phản kích trở về. Kết quả một hồi hảo hảo tỷ đệ đoàn viên, đã bị hai cái lớn tuổi hùng hài tử cấp nháo thành gối đầu đại chiến. Làm Phó gia nam nhân tưởng can ngăn đều tìm không thấy xuống tay chỗ ngồi. Cuối cùng vẫn là quản gia mãi mãi nghe được động tĩnh run rẩy đi ra, dồn khí đan điền mà nổi giận gầm lên một tiếng, ai lại nháo cũng đừng ăn cơm. Không thể ăn cơm uy lực hiển nhiên rất lớn, đặc biệt là quản gia mãi mãi làm cơm, kia uy lực lớn hơn nữa. Ai đều không nghĩ mất đi nhấm nháp mỹ thực cơ hội, cho nên đại gia ý tưởng giống nhau mà lựa chọn ngừng chiến. Lần sau lại tính sổ với ngươi. Hừ, nếu là ánh mắt có thể cụ hiện hóa, Phó Tư Cẩn tuyệt đối có thể nhìn đến bùm bùm điện quang lập lòe. Hắn cũng là thực bất đắc dĩ, rõ ràng mụ mụ còn nhỏ thời điểm cứu cứu nhưng đau nàng, như thế nào người một lớn lên hai người liền biến thành hoan hỉ hoan gia. Mỗi lần gặp mặt không nháo đến gà bay chó sủa mà tuyệt không bỏ qua. Cố Tình một phân khai lại bắt đầu lẫn nhau nhớ thương, nay tỷ đệ quan hệ cũng là thực mê. Chơi về chơi, nháo về nháo, thượng bàn ăn đại gia vẫn là rất hài hòa. Người một nhà hơn nữa Cố Lan cùng Lưu Tại Cố thị tổ trạch quản gia nãi nãi, cũng liền 6 cá nhân. Bất quá người lại thiếu cũng so trước kia náo nhiệt rất nhiều, quản gia nãi nãi toàn bộ hành trình vui tươi hớn hở mà, nàng người lao ăn uống tiểu, ăn không vô quá nhiều đồ vật, liền thích cấp tiểu bối đầu uy. Cái này cấp lột tôm, cái kia cấp kẹp thịt, một cái khác lại cấp thịnh canh, vội vui vẻ vô cùng, ngay cả phó hành đều bị chiếu cố đúng chỗ. Lão nhân ra tâm ý, hắn cũng sẽ không đi cự tuyệt, lễ phép địa đạo thanh tạ liền yên lặng đem trong chén sầu riêng tô cấp ăn. Một bữa cơm ăn đến khách và chủ tận hoan, ăn xong đại gia lại dịch đến phòng khách, nói chuyện phiếm, chơi đùa. Ít người, mặt trược đều tổ không được hai bàn, phó tư thận dứt khoát tiếp đón mẹ nó cùng hắn ca cùng nhau tới chơi đấu địa chủ, một ván thắng thua một khối tiền, tiền rất ít, cũng liền đổ cái nhạc A. Này chơi pháp tinh tinh trước kia sẽ, hiện tại cũng sẽ không. Phó tư thận liền đem nàng trở thành tay mới tới giáo. Cũng không biết có phải hay không bởi vậy còn làm tinh tinh dính vào tay mới vận, nàng hôm nay vận may phá lệ mà hảo, không chỉ có liên tục chịu đến hảo bài, còn luôn là có thể thắng. Cả đêm xuống dưới, liền tính là một khối tiền cục cũng kiếm lời gần 100 khối. Mừng rỡ tinh tinh đương trường liền đem tiền lấy ra tới, điểm trà sữa. Thỉnh đại gia cùng nhau uống. Như vậy phó hành liền sẽ không mắng nàng, tinh tinh nội tâm bản tính nhỏ đánh đến đùng vang. Nàng bị hạn chế một vòng chỉ có thể uống một chén trà sữa, này Chu đã sớm uống qua, nhưng tất nhất, dù sao cũng phải có cái ngoại lệ không phải. Cảm tạ ăn tết trong lúc còn không đóng cửa tiệm trà sữa, cuối cùng phó hành ngầm đồng ý hạ, tinh tinh vui vui vẻ vẻ mà phủng một ly trà sữa, tiến đến hai cái nhi tử chi gian xem bọn họ chơi game cờ. 137, thấy gia trưởng. Chạy bộ buổi sáng trở về phó hành đắp mướt mồ hôi khăn lông, nghi hoặc mà nhìn ngồi xổm ngăn tủ bên sột sột soạt soạt không biết đang làm gì tinh tinh. Tinh tinh. Ân. Tinh tinh nghe tiếng, theo bản năng mà chuyển qua đầu.